một cổ tà ác khí tức không ngừng từ nơi này trong di tích tản ra. Lâm Thần lập tức là cảm thấy dưới chân có đến một cổ quần quận khí tà ác, muốn chui vào thân thể của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Thôn vệ ma công. Thôn vệ ma công một vận chuyển đi ra, kia cổ khí tà ác, lập tức bị chuyển đã hóa thành hư vô. Khổng lồ thân thức, cũng theo đó tản ra. Trong phút chốc, Lâm Thần lập tức bắt được phía trước trăm dặm chỗ, có sinh mệnh khí tức đang chấn động. Tây tây. Lâm Thần sắc mặt căng thẳng, thân hình toàn lực gia tốc, giống như đạn đại bác một phen hướng nơi đó chạy tới. Càng đến gần, Lâm Thần liền thấy có một tầng kim quang nhàn nhạt đang lóe lên, càng đi sâu vào, này cổ kim quang ba động lại càng lớn. Hơn nữa chẳng biết tại sao, Lâm Thần bị này cổ kim quang bao phủ sau khi, trong tâm lệ khí phảng phất có thật sự áp chế, chính đang chậm rãi giảm bớt. Khoảng cách trăm dặm, đối với hết tốc lực Lâm Thần, không có gì. Trong phút chốc, hắn liền thấy Tây Tây. Thời khắc này Tây Tây, bị một cổ đậm đà, mang theo một cổ dáng vẻ trang nghiêm cảm kim quang bao phủ đến, nó nhắm mục, trên mí mắt có kim quang nhàn nhạt. Hơn nữa trong cơ thể nó giờ phút này tản mát ra khí tức, lại là ngay cả Lâm Thần cũng không nhìn thấu. Bất quá để cho Lâm Thần cực kỳ kinh ngạc chính là, hắn lại ở chỗ này, phát hiện vị đại đế. Vị đại đế ngồi xếp bằng ở một cái cổ xưa bát quái đồ trên bàn, đỉnh đầu của hắn, một quả cổ xưa phù lục ở trên đỉnh đầu hắn phun ra nuốt vào đến. Umani ba mễ hồng loại này 6 chữ kim sắc chân ngôn, không ngừng ở vị đại đế trên người lan lộn, phảng phất là đang tu luyện đến thần công tuyệt thế gì. Thiện ác đại tịnh vương Phật phong ấn ở thì sao? Lâm Thần tảo tra xét bốn phía một cái, căn bản là không có nhìn đến bất kỳ phong ấn dấu hiệu. Tới ở trước mắt màn quỷ dị này, hắn căn bản không kịp cân nhắc. Nếu là các loại thao thiết hấp thu toàn bộ tinh thần chi lực, như vậy thì là chân chính đại tai nạn. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, không trung chợt rung một cái kịch liệt ba động, một khe hở không gian bị xé nứt ra. Lâm Thần sắc mặt, cũng là sau đó biến đổi lớn. Quân Lâm thiên hạ. Trong cơ thể 120 sợi thánh uy, không giữ lại chút nào toàn bộ phun trào ra đến, một người bàn tay lớn màu xanh, từ trên trời hạ xuống, giống như đế vương giáng thế, mang theo vô thượng lực, hướng vậy vừa nay hắn đi ra ngoài ba vị đại đế nặng nề đấm đi. Hừ. Trước ám vân tộc đại đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ nhẹ động một cái, phảng phất là thổi lên một cái cổ không cách nào chống đỡ cuồng phong, này chỉ mang theo đến vô thượng thần uy bàn tay lớn màu xanh, lại là hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần thân hình chợt chợt lóe. Lập tức tránh né một kích này. Nhưng là cả di tích bên trên, nhưng là vén lên ầm ầm nổ lớn. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này đại đế lực lượng cư nhiên như thế kinh khủng. Theo tay vung lên, mình đại sát chiêu, lập tức sụp đổ. Chói buộc. Ám vân tộc đại đế lại lần nữa một chỉ điểm ra, Lâm Thần thân hình lập tức bị một cổ lực lượng kinh khủng chói buộc. Phảng phất như là người phàm bị một cái to lớn mãng xà quấn lấy thân hình, cả người không nhúc nhích được, thống khổ không dứt. Trước hết giết cái đó yêu thú. Sát huyết tộc đại đế uy nghiêm cười một tiếng, nếu Lâm Thần bị vô tình tiên tử đưa đi tìm cái chết, như vậy thì không ngại đưa hắn bắt hồi tộc bên trong. Đến lúc đó, đây chính là sống chết không bằng. Khác hai vị đại đế, cũng là cái ý nghĩ này. Dù sao Lâm Thần trên người, còn hàm chứa hứa bao kinh khủng bí mật chứ. Thì như hai vị kia người điên đại đế. Lâm Thần tức giận dùng rằng, nhưng là lực lượng của hắn, pháp lực, thánh uy, căn bản là một chút cũng không cách nào vận chuyển. Thay lời khác mà nói, hắn bây giờ chính là một cái bị buộc lại người phàm. Người khác tùy tiện một đòn, cũng có thể diệt giết hắn. Ám vân tộc đại đế không chút nào nói nhảm, con ngón tay hướng kia Tây Tây thân thể bắn ra, một khi lực lượng kinh khủng, nhất thời oanh tạc một tiếng, hướng Tây Tây thân hình nổ đi. Ầm. Tây Tây trên người kim văn hiện lên động, vẻ này kim quang lực lượng, lại là cứng rắn đem ám vân tộc đại đế đạo này đạn chỉ ngăn cản. Hả? Ba vị đại đế đều là hơi hơi kinh nghi. Không có nghĩ tới cái này kim quang, lại còn ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy. Ám vân tộc đại đế tùy ý một cái gậy ngón tay một cái, trọng thương hư vương không thành vấn đề. Bất quá ngay sau đó ám vân tộc đại đế cười lạnh một tiếng, lại lần nữa chỉ một cái bắn ra. Nhất thời bộc phát ra một loại giống như núi lửa bùng nổ thanh âm, vô cùng kinh khủng tinh thần sức lực mang, xông thẳng Tây Tây. Chỉ nghe một tiếng nổ to lớn nổ vang, Tây Tây trên người kim quang cái lồng, trong phút chốc bể tan cảnh. Không. Lâm Thần lực mạnh tê giống lên. Nhưng là, kia một đạo lợi mang, nhưng là không trở ngại chút nào lọt vào rồi Tây Tây trái tim. Ẩm. Tây Tây toàn bộ ngực, nổ tung một cái lỗ thủng to. Nó thời khắc này khí tức, cũng là nhanh chóng mất mạng đi xuống, tràn đầy một cổ tĩnh mịch mùi vị. Nó chết rồi. Nhìn thấy màn này, Lâm Thần trực tiếp là sửng sốt, một loại đờ đẫn. Ha ha ha. Thời khắc này La Vô Thường, không nhịn được phát ra cười ha ha, sắc mặt nhăn nhó nhìn Lâm Thần. Lâm Thần. Ngươi giết chết chúng ta tộc nhiều ngày như vậy kiêu. hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi giết chết của ngươi xuất sinh. Như thế nào đây? Tiếp đó, ta còn sẽ để cho ngươi chết không được tử tế. Thầy Tây bị giết, Lâm Thần bị bắt. La Vô Thường trong tâm vặn mẹo, rốt cục thì bạo phát ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Thần mang đi đi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi, tránh cho đợi một hồi thao thiết đổi ý ám vẫn tộc đại đế tùy ý nói, giết chết như vậy một người nhân vật, với hắn mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Sát huyết tộc đại đế một tay vồ một cái, Lâm Thần thân hình lập tức hướng của bọn hắn ba vị đại đế bay tới. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần đờ đẫn trên mặt, đột nhiên là phát ra tà khí xâm nhiên nụ cười. Ha ha ha ha. Một cổ kinh khủng tà ác khí thế, chợt phóng lên cao, phảng phất là muốn đem cái không gian này đều cho xông phá như thế. Ba vị đại đế, theo bản năng cảm nhận được trong tâm run lên. Mà giờ khắc này Lâm Thần, rộng rãi ngẩng đầu, cửa ra trói buộc, mặt đầy lệ khí, sắc mặt nhăn nhó giống như ma đầu. Trong đó tản mát ra ưu quang, để cho người cảm nhận được vô biên dùng mình. Ba vị đại đế, lại đều cảm giác được nguy cơ to lớn. Ba vị này đại đế bị loại này đột nhiên biến hóa, làm cho ứng phó không kịp. Mà Lâm Thần mặt đầy mặt mũi dữ tợn, nhưng là đột nhiên treo lên một nụ cười. Phong ma cười một tiếng. Toàn bộ không gian, rộng rãi run rẩy. Chương 840, Vương Phật xuất thế. Chương 840, Vương Phật xuất thế. Loại này kinh khủng khí tức tà ác, ngay cả ba vị đại đế, đều phải tâm run lên. Hơn nữa còn là Lâm Thần mới vừa mới lộ ra kia phong ma cười một tiếng, bọn họ cả người lỗ chân lông, đều cảm giác được một loại dùng mình. Cái này Lâm Thần, không là trước kia Lâm Thần. Ha ha ha ha ha, Lâm Thần phong ma cùng thiếu, cánh tay đột nhiên hướng ba vị đại đế quạt đi, phảng phất trên tay hắn vươn ra rồi nhọn móng tay, hiện lên hồng quang, có thể xé hết thảy. Ba vị đại đế bộ dạng sợ hãi cả kinh, Lâm Thần một kích này, đã là bọn họ cấp bậc này lực lượng. Tràn đầy một loại kinh khủng hủy diệt tính. Vô tận ánh sáng. Thiên hoàng mật nguyện rủa. Thiên hoàng tộc đại đế, trong miệng nói lẩm bẩm, tốc độ phi khoái, từng hàng phù văn màu vàng xoay tròn đổ ra, ùn ùn kéo đến. Nuốt huyết chi lôi. Sát huyết tộc đại đế thân bên trên nổi lên rồi hơn 10.000 cái lôi cầu, từng cái lôi cầu đều là trợn mắt nhìn máu đỏ mắt kính, có thể nuốt mất hết thảy, nuốt mất huyết dịch. Ầm. Ba vị đại đế liên hiệp thi triển ra lực lượng, lại là trong phút chốc bị Lâm Thần sống sờ sờ sẽ trở thành nát bấy. Ba vị đại đế đều bị này cổ tuyệt lực lượng mạnh dung một cái, thân hình liên tiếp lui về phía sau. La Vô Thường nhìn thấy màn này, đã là sợ hãi sợ mất mật rồi, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ sợ hãi qua. Đây là một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Bất quá thiên hoàng tộc đại đế nhưng là một cái một chảo, đem La Vô Thường cùng La Thanh Ý thu vào tay tự thân bên trong tiểu thế giới. Lâm Thần lại lần nữa nhanh như tia chớp ra móng, trong chớp mắt, phảng phất lóe lên thiên vạn đạo hồng quang ở xé, bay khắp toàn bộ không trung. Thật giống như là muốn đem không trung cứng rắn vỡ ra tới như thế. Ba vị đại đế, cũng vào thời khắc này đánh ra tuyệt thế đại tiên thuật, từng chiêu đánh tới, mỗi trong vòng nhất chiêu, đều ẩn chứa đại đạo lực lượng, quy tắc trong đó, cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, Lâm Thần giờ phút này phảng phất như là hóa thành một cái kinh thiên đại tà ma, có thao thiết lực lượng. Ba vị đại đế, ở Lâm Thần phong ma sau khi, lại bị chèn ép gắt gao, hơn nữa nguy hiểm nặng nề. Giờ phút này, vô tình tiên tử cùng thao thiết đại chiến hư không. Cũng vừa lúc đó, một đạo kinh khủng đen nhánh tà khí, đột nhiên là từ thao thiết trong phần mộ phóng lên cao. Lực lượng kinh người, khí tức kinh khủng. Thao thiết nhìn thấy màn này, lập tức cười ha ha, ha ha, đúng như dự đoán. Thánh thú bị giết chết. Người này lâm vào tức giận bên trong, bộc phát ra tất cả năng lượng. Cứ như vậy, coi như là ba người kia con kiến hôi đại đế, cũng không sống được. Thao thiết tính toán, quả nhiên là để cho người cảm nhận được kinh hãi. Hắn đang cùng tam đại đế giao dịch thời điểm. Đã sớm tính toán kỹ một cái cắt, nhu đồ hiểm ác, âm mưu quỷ kế, xảo trá vô cùng. Đây chính là thao thiết. Vô tình tiên tử sắc mặt nhưng là từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, bởi vì nàng cuối cùng, đều tướng tin trong lòng mình cái đó cái nhìn. Nam. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Toàn bộ trong mộ địa, vang tới rồi kinh khủng tiếng nổ. Mọi chỗ không gian bị rối rít nổ nát vụn, trong đó chấn nhiếp đi ra ngoài lực lượng, kinh khủng kinh người. Lâm Thần giữ tận miệng to. Chợt một chút cắn xé ở sát huyết tộc đại đế trên bả vai, phảng phất là một con yêu thú miệng to như chậu máu, chợt xé một cái, cứng rắn từ sát huyết tộc đại đế trên bả vai lôi xé xuống một khối to lớn máu thịt. A a a a. Sát huyết tộc đại đế lập tức là gầm thét quát to lên. Lâm Thần trong hàm răng mang theo một cổ kinh khủng tà ác lực lượng, để cho sát huyết tộc đại đế cảm nhận được gắng gượng bị xé nứt rơi to lớn thống khổ. Lâm Thần cái miệng chính là đem này to lớn máu thịt nuốt xuống, trong người hắn lập tức là hướng dậy rồi một cổ lực lượng khổng lồ. Bất quá dễ như trở bàn tay bị cái này Lâm Thần cho tiêu hóa, bị cổ tà ác này lực lượng hóa thành tinh khiết năng lượng. Hai vị đại đế nhìn thấy màn này, vừa giận vừa sợ, lập tức là đánh ra đại đạo lực, hướng Lâm Thần nghiền ép mà tới. Nhưng mà, ngờ đâu Lâm Thần thân hình, trực tiếp là hóa thành một vệt đen. Nhanh chính bọn họ đại đạo lực, đều đang không cách nào bắt được. Mà ở tại bọn hắn phản ứng lại thời điểm, trên thân thể cứng rắn thừa nhận rồi hai móng. Máu cùng bay, hai vị đại đế đều là thê thảm kêu lên, ngực của bọn họ, đều là cứng rắn bị xé nứt đi ra ba đạo lộ ra tinh khiết bạch cốt vết thương khổng lồ. Lâm Thần lẻ lưỡi liếm dòng máu trên mặt mình, cười như điên kinh khủng hơn, trong cơ thể hắn khí tức tà ác, phảng phất là vô cùng vô tận, đang ở một chút xíu bùng nổ. Ba vị đại đế vào thời khắc này, đều là cảm nhận được một cổ to lớn sợ hãi đang đến gần. Không được, người này phát điên hơn rồi. Sát huyết tộc đại đế cố nhịn đau khổ, bắt đầu hét lớn. Giết! Lâm Thần chợt điên cuồng hét lên, thân hình biến thành ngập trời đỏ nhạt huyết quang. Không gian bốn phía, đều ở đây một đạo gầm thét bên trong, rối rít bể tan cảnh. Ba vị đại đế thân hình lập tức như bị sét đánh, bị một cổ cực kỳ lực lượng thần bí bọc, lại đoạn thời gian, không cách nào nhúc nhích. Nhìn gần sắp đến kinh khủng máu móng, ba vị đại đế rốt cuộc mật run lên, sợ hãi. Bởi vì bọn họ vào thời khắc này, cảm nhận được chết, to lớn chết. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang dội. A-di-đà Phật. Lâm Thần chạy giết đi thân thể, lập tức cương cứng. Hắn hoàn toàn không có lý trí trong đầu, vang tới rồi từng cổ một đâm vào não tủy kinh khủng đau đớn. Coi như hắn giờ phút này phong ma, đều là không nhịn được ôm đầu, bắt đầu thống khổ cuồng giống lên. Ba vị đại đế đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này đây là. Bất quá tiếp đó, bọn họ đã nhìn thấy một tên mập, đứng ở cổ xưa bát quái bên trên. Bàn tay chắp tay, cả người lóe lên một cổ tường hòa yên tĩnh khí tức, hắn một đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư vọng, ngay cả ba vị đại đế cũng không dám nhìn thẳng. Đây không phải là bọn họ sao lãng kia con kiến hôi sao? Ba vị đại đế trong lòng khiếp sợ sóng lớn cuồn cuộn. Cái đó như Lâm Thần còn nhỏ yếu tồn tại, giờ phút này lại để cho bọn họ đều không cách nào nhìn thẳng rồi. Này vậy là cái gì quái vật? A a a a a a a. Lâm Thần ở điên cuồng hét lên, che đầu, đau đớn khiến cho hắn kịch liệt điên cuồng hét lên. Từng quyền lung tung huy động, không gian bốn phía bị đánh rối rít nổ nát vụn. Úm mani ba mê hồng. Vị đại đế lên tiếng lần nữa, nhẹ nhàng đọc lên âm thanh. Này sáu chữ, lập tức hóa thành to lớn kim sắt chữ cổ, một chút chấn áp tại Lâm Thần trên người. Ẩm. Vạn thiên kim quang bung ra lên, Lâm Thần cuồng vũ thân thể lập tức như bị sét đánh. Trên người lật cút ra đây rồi to lớn hắc khí, những hắc khí này đều hóa thành từng tờ một to lớn dữ tợn mặt quỷ, không ngừng đống vịt đại đế gầm thét. Thiện ác cố ý, trong lòng nhất nghiệm, có thể thiện đáng ghét. Tương hoa vịt đại đế chỉ điểm một chút ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, trong phút chốc, những cái kia gầm hét lên ác ma khí tà ác, toàn bộ phi hôi yên diệt. Mà Lâm Thần thân hình, cũng là trong nháy mắt tê liệt mềm nhũn ra, mí mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Ba vị đại đế vừa nhìn thấy lần này cảnh tượng, trong lòng khiếp sợ không cách nào nói rõ. Cái này trước mắt thần bí mập mạp, rốt cuộc là có bực nào vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, thần thông. Cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất. Ngàn vạn sinh linh tự có trở về. Vị đại đế bàn tay nhẹ nhàng hướng ba vị đại đế vung lên, ba vị đại đế sắc mặt kịch liệt biến đổi, hư không không có bể tan cảnh, không có bất kỳ sóng pháp lực, ba vị đại đế, dĩ nhiên cũng làm như thế cứng rắn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có đại đế nhìn một màn này, sợ rằng sẽ khiếp sợ nhảy cất lên. Thế giới lại lần nữa biến thành hoàn toàn yên tĩnh, mà Lâm Thần đích ngón tay khẽ động, mí mắt rộng rãi mở ra, thân hình nhất thời ngồi dậy, trong miệng tự lẩm bẩm, tây tây tây tây tây tây. Hắn tràn đầy hướng tứ phương nhìn. Không có gì cả nhìn thấy, chẳng qua là nhìn thấy mặt đầy tường hòa vị đại đế. Tiêu trong lúc cấp bách Lâm Thần, lập tức bắt lại vị đại đế thân thể, ra sức lắc lư, tây tây, tây tây ở đâu? Vị đại đế, nói cho ta biết, tây tây ở đâu? Nhìn Lâm Thần nóng nảy bất an, vẫn là sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Lâm Thần con ngươi rộng rãi co rút lại, thân thể kịch liệt rất lui, cả người phong bị lên, ngươi không phải vị đại đế. Ngươi là ai? Ngươi chiếm cứ thân thể của hắn, muốn làm gì? Hắn quen thuộc vị đại đế khí tức trong người, khí tức bây giờ, căn bản cũng không phải là vị khí tức của đại đế. Nhìn Lâm Thần lộ ra sát khí ngút trời vị đại đế, nói, ngươi có thể gọi ta là thiện ác đại tịnh vương Phật. Lần này, Lâm Thần ngây dại. Cái này phụ thân vị đại đế ra hỏa lại chính là kia thiện ác đại tịnh vương Phật. Chương 841, thiện ác đại sạch Phật ấn. Chương 841, thiện ác đại sạch Phật ấn. Ngươi chính là thiện ác đại tịnh vương Phật. Lâm Thần trong lòng cả kinh. Bất quá sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt buốc lên rồi bàng bạc vô cùng sát khí. Tây Tây, bọn họ lại dám giết nó, ba đại chủng tộc đích nhân vật, ta nhất định nhưng muốn toàn bộ các ngươi chôn theo. Lâm Thần vào thời khắc này, phát ra giống giận gầm thét, lửa giận trong lòng phảng phất là không cách nào ngăn trở như thế, vét sạch Lâm Thần toàn thân. Tây Tây đi cùng ở nó bên người nhiều như vậy thời điểm, Lâm Thần đã sớm đem chi coi thành huynh đệ để đối đãi. Mà bây giờ, nó lại là chết. Trong lòng của hắn kia chất chứa rất lâu, căn bản là không có cách phát tiết ra được tâm tình. Bây giờ lại bị chuyện này phát sinh lại lần nữa mở ra. Bất quá hắn lần này, không có điên ma. Tâm bình khí hòa. Thiện ác đại tịnh vương Phật nói, thanh âm của hắn, mang theo một cổ tường hòa lực lượng. Lâm Thần trong lòng kia sắp buộc phát ra sát khí, nhất thời biến mất hoàn toàn không có. Bây giờ căn bản không nhắc nổi một chút tâm tình. Cái này thiện ác đại tịnh vương Phật thực lực, đã sớm không biết đạt tới cái gì trình độ kinh khủng, có thể lời nói cử chỉ gian, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Nó chết rồi. Nó thật đã chết rồi. Tâm cùng xuống Lâm Thần, cảm giác mùi hế ẩm, khỏe mắt đỏ lên. Trên cái thế giới này lớn nhất khoảng cách, không ai bằng âm dương cách nhau. Thiện ác đại tịnh vương Phật nhưng là mỉm cười lắc đầu, không, nó còn chưa có chết. Những lời này, đối với Lâm Thần mà nói, tựa như là một tia chớp. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, cái gì? Ngươi nói nó không có chết. Tiền bối, Tây Tây thật sự là hay không không có chết. Chính ngươi xem đi. Thiện ác đại tịnh vương Phật gật một cái không chung. Lâm Thần lập tức sững sờ, chợt ngẩng đầu hướng ngày nhìn, này nhìn một cái, hắn lập tức vui mà cực khóc. Giữa ở nơi này có từng vết nứt trên bầu trời, một đóa to lớn hư hào hoa sen, đang nở rộ đến hào quang năm màu. Vô số ngọn lửa bảy màu, ở nơi này hoa sen ngai vàng bên trong cháy hừng hực, mà một cái như ẩn như hiện bóng người, ở trong đó dục hỏa chúng sinh. Người này, chính là Tây Tây. Đưa chết vì sau, phá kiện thanh điệp, liền dục hỏa chúng sinh. Thiện ác đại vương Phật vào thời khắc này nói, đây là nó phải trải qua tử kiếp, nhưng là nó có thể chết mà hậu sinh, cũng là bởi vì nó tín niệm trong lòng, cùng bất đồng mọi người trách nhiệm. Lâm Thần đối với thiện ác đại vương Phật lời nói, căn bản là nghe mơ mơ màng màng. Bất quá hắn kia đè nén tâm tình một chút khá hơn, vô cùng vui thích, Tây Tây không có chết. Cái này là đủ rồi. Thiện ác đại vương Phật một đôi mắt, ngắm thời khắc này Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần, vốn là kiên nghị gương mặt, mang theo một chút như có như không lệ khí. Trong mắt tản mát ra thần thái, càng là có thể khiến người ta giá rét. Nếu như là sửa chữa giả nhìn Lâm Thần, là có thể từ Lâm Thần phía sau, thấy một cái to lớn đen nhánh hắc ảnh. Loại này đen nhánh hắc ảnh, chính là trong tâm sát khí, lệ khí, ma khí. Lâm Thần. Thiện ác đại tịnh vương Phật đột nhiên nói, vì sao linh hồn của ngươi không hoàn chỉnh? Một câu nói này, lập tức để cho vốn là cao hứng vô cùng Lâm Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn quay đầu, ánh mắt mang theo hơi hơi kinh hãi nhìn thời khắc này vị đại đế. Hắn làm sao biết? Bất quá Lâm Thần vẫn là bị đè nén khiếp sợ trong lòng, lặng lẽ nói, ta không biết người đang nói gì. Linh hồn là vật gì? Ha ha, Lâm Thần, ngươi sở dĩ sẽ phong ma. Cũng là bởi vì ngươi thiếu một phần hai linh hồn, từ đó cái búng đi một tí kinh khủng đồ vật. Thiện ác đại tịnh vương Phật không hề bị lay động, bình tĩnh nói, nhưng nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy ngươi sẽ không sống qua 10 năm. Lần này, hoàn toàn đem Lâm Thần chấn động. Thiện ác đại tịnh vương Phật, hắn là thật đã nhìn ra. 10 năm. Chính mình không sống qua 10 năm. Phải biết, bây giờ lấy hắn đại thánh cấp bậc tu vi, sống mấy trăm năm, là dư giả. Mình tại sao sẽ không sống qua 10 năm? Linh hồn là một người căn bản, tâm linh cường đại, mới có thể coi là thật cường đại. Thiếu một thứ cũng không được. Mà ngươi mất đi linh hồn, tâm linh bị ảnh hưởng, bị ngươi không cách nào thấy thương thế. Thiện ác đại tịnh vương Phật bình tĩnh nói, nếu như kéo dài nữa, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ bị tạm thực. Lâm Thần sắc mặt âm tình bất định, mặc dù cái này thiện ác đại tịnh vương Phật tu vi cường đại, nhưng hắn vẫn là không tin. Cái này tu chân giới rất tàn khốc, hắn sẽ không xuống lấy cảm mến. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, bất quá không sao, ta bây giờ để cho ngươi cảm thụ một chút. Thiện ác đại tịnh vương Phật nói, hắn con ngón tay hướng Lâm Thần bắn ra, một luồng kim quang chính là không vào Lâm Thần trong cơ thể. Này sợi kim quang rơi vào Lâm Thần trong cơ thể, Lâm Thần lập tức cảm thấy đan điền một mảnh ấm áp, nhưng là này cổ ấm áp chẳng qua là kéo dài một hồi, sau một khắc, đan điền của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng, trở nên đau nhói, trở nên giống như sôi trào nước sôi. Lâm Thần lập tức không nhịn được cuồng giống lên, cảm giác mình toàn bộ đan điền muốn nổ tung như thế. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, hắn chợt phát giác, nội thị thân thể, lập tức thấy được mình khí lực bên trong, hàm chứa một cái hư ảo như vậy thân ảnh của. Cái này hư ảo như vậy thân ảnh của, không có bất kỳ khí tức, nhưng là lại chân chân thật thật xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt. Bóng người này, chỉ có một nửa. Không hoàn chỉnh. Cái này liền là linh hồn. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là thấy được càng kinh sợ một màn. Thân thể của mình trong một nửa kia, kia linh hồn biến mất một nửa kia bên trong, lay động một cổ giống như thâm nguyên một phen lực lượng. Cổ lực lượng này, là tà ác. Hơn nữa, Lâm Thần còn nhìn thấy, chính là này cổ tà ma vậy năng lượng, đang ở tàng thực, chết cắn chính mình không thấy được tuổi thọ. Hắn vào thời khắc này, có thể chân chính cảm nhận được tánh mạng của mình đang ở từ từ biến mất. Một loại phảng phất cắt vỡ mạch máu, lẳng lặng nhìn huyết dịch chảy hết, cảm thụ chính mình chết cảm giác. Đây là một loại làm người ta cảm giác sợ hãi. Nhưng mà, để cho Lâm Thần không thấy được là, vào giờ phút này, mi tâm của hắn bên trong lóe ra tới nhức mắt ánh sáng rực rỡ, một loại trống rỗng, tĩnh mịch, khiến cho người giận cả tóc gáy thanh âm chuyển tới, con lựa chọc, ngươi lại dám tham hợp chuyện của ta. Tìm chết. Thiện ác đại tịnh vương Phật ánh mắt thâm thúy bên trong, đột nhiên lóe lên một vệ kinh người trải qua mang, chắp hai tay, thét to lên nói, thiếu hại người. Bây giờ ngươi còn không cách nào xuất thế, ngươi cũng không cách nào làm khó dễ được ta. Coi như là liều mạng lão nạp cái mạng này, cũng muốn ngăn cả ngươi. Thiện ác đại tịnh vương Phật chợt hướng Lâm Thần mi tâm của chỉ điểm một chút đi, một đạo vô tận kim quang, không vào Lâm Thần giữa chân mày. Quan tài đồng thau cổ thanh âm, một chút chính là yên tĩnh đi xuống. Thanh quang cũng theo đó ở Lâm Thần trên mi tâm của biến mất không thấy gì nữa. Vị đại đế sắc mặt một chút tái nhợt đi xuống, lảo đảo muốn ngã, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tê liệt ngã xuống như thế. Bất quá hắn lập tức ngồi xếp bằng, trong miệng bắt đầu tụng nổi lên cổ xưa kinh văn, một chút xíu kim mang ở trên người của hắn lóe lên dây dưa vòng. Mà giờ khắc này Lâm Thần chợt mở mắt, cả người mệt lả, phía sau đã sớm sợ ra một thân mồ hôi. Sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, vừa nhìn thấy rồi Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật, lập tức ôm quyền nặng tiếng nói, tiền bối, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Tiểu tử Lâm Thần ở chỗ này hy vọng tiền bối có thể đưa ra giải cứu phương pháp. Ngài đại ân đại đức, Lâm Thần sẽ làm không bao giờ quên. Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật gật đầu một cái, hơi mỉm cười nói, Lâm Thần, năm đó ta tình cờ phát hiện Thao Thiết đã ra đời to lớn dã tâm cùng khí vận, vì để tránh cho nó mắc phải ngút trời tội ác. Ta chính là giáng xuống đạo này phân thân, tới chấn áp nó ở trong tinh thần. Tới ngày này, lực lượng phân thân rốt cục thì yếu ớt. Ngươi đến, chứng minh duyên phận. Bây giờ ta có thể dạy cho ngươi một môn được đặt tên là Thiện Ác Đại Phật Ấn Thần Thông. Ngươi tu luyện này thần thông, có thể chấn áp bên trong cơ thể ngươi sát khí, linh hồn một nửa kia tà ác lực lượng. Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật tiếp tục nói, nhưng là, ngươi phải đem này lục tự chân ngôn phù chấn áp tại trong thần thức, nếu không, cũng không cách nào ngăn cản tiếp tục phong ma. Thiện Ác Đại Vương Phật giơ tay lên, cái viên này ở giữa tòa cổ trận phù lục, lập tức là huyền lơ lửng ở trên tay hắn, lóe lên cổ xưa kim quang, sáu cái thần bí chữ cổ, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Chương 842, Phật chi sứ giả. Chương 842, Phật chi sứ giả. Trước mắt cái này Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật, mặc dù là không biết thật giả, nhưng là hắn lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình tuổi thọ, đang bị bên trong thân thể kia một nửa tà ác lực lượng tấn mạnh hấp thu. Lâm Thần là thế nào cũng không nghĩ tới, quan tài đồng thau cổ quả nhiên là không mạnh khỏe ý, lại là hướng về phía hắn sử xuất ác như vậy lệ chiêu số. Bất quá hết thể đều là hắn lôi do tự mình gánh thôi. Nhìn trước mắt, có khắc cổ xưa thần bí huyền ảo lục đại Phật ra kiểu chữ cổ xưa phù lục, Lâm Thần nội tâm không khỏi trở nên bình tĩnh lại. Loại an tĩnh này chính là tâm bình khí hòa, đem hết thể đều nhìn lạnh nhạt. Trong lòng rất khó sinh ra sát nghiệp tới. Cái này lục tự chân ngôn phù quả nhiên là không đơn giản. Lâm Thần chấn động trong lòng, chỉ một là hiệu quả như vậy, cũng đủ để chứng minh không là phạm phẩm rồi. Lâm Thần, nhỏ vào máu tươi của ngươi, đưa nó luyện hóa ở đan điền của ngươi bên trong. Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật nói. Lâm Thần lập tức chèn phá đầu ngón tay, tích xuất rồi một vòi máu tươi, rơi vào này lục tự chân ngôn trên bùa chú, cả người trên dưới, trong phút chốc phun phát ra ngoài một cái cổ xưa kim quang, từng cổ một cao thâm huyền diệu khí tức, ở Lâm Thần trên người lóe lên. Bốn phía phảng phất là có hơn 10.000 người tăng nhân đều tại đồng loạt ngâm sướng một phen, tiếng vang thật lớn, chấn động tứ phương. Lâm Thần lần này cảm thấy trong cơ thể của mình phảng phất trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, kia chất chứa đã lâu khí tức hung ác, ở luyện hóa này lục tự chân ngôn phù trước mắt, liền toàn bộ bị áp chế xuống, giống như cho thuốc lá như vậy bị thổi tan. Tiền bối, ta khí tức trong người, thật muốn trở nên thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa cả người trên dưới đều tràn đầy sức sống. Lâm Thần kinh ngạc vui mừng nói, nếu như mình thật chỉ có được rồi 10 năm tuổi thọ. Chuyện như vậy, là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Bây giờ Thao Thiết đã đến hồi phục giai đoạn. Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật nói, mà ta đạo này phân thân, đã không cách nào ra chỉ quá lâu. Ta mau đem Thiện Ác Đại Phật ấn dạy ngươi. Cuối cùng ở phân thân tiêu tan đang lúc, ta chính là dùng vô biên Phật lực ra chỉ ở của ngươi lục tự chân ngôn trên bùa, liên hiệp thánh thú, trấn áp Thao Thiết. Lâm Thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nếu lần này gặp Thiện Ác Đại Tịnh Vương Phật, như vậy trong cơ thể hắn thai hoàng ẩm, liền không đủ để gây sợ hãi rồi. Tuổi thọ của mình, khẳng định xa xa không chỉ là 10 năm. Giờ phút này trên bầu trời Tây Tây vẫn ở dục hỏa trùng sinh bên trong, từng cổ một tối tăm nhưng lại hào hùng ba động, không ngừng từ trong đó truyền tới. Mà giờ khắc này Lâm Thần, cũng theo thiện ác đại tịnh vương Phật động tác, bắt đầu lĩnh ngộ, xem nghĩ tới. Thiên địa người, chia làm thiện ác. Thiện là hành thiện, ác là làm ác. Thiện có thiện quả, ác hưu ác báo. Thiên địa tuần hoàn, trải qua hồi lâu không ngừng. Thiện ác đại tịnh vương Phật cặp mắt thấm nhuần hư không, chữ nào cũng là châu ngọc, thiện ác chẳng phân biệt được đúng sai, ở thiện người trong ác vì sai, ở ác người trong thiện vì sai. Mà ngươi cần, chính là đem này thiện ác lực, nắm ở trong tay của ngươi. Lâm Thần nghe được lần này một câu nói, đầu chẳng biết tại sao, lại mơ hồ xuất hiện một cổ thanh âm vo ve, phảng phất như là đoạn này lời nói, lại là đưa tới trong thiên địa một cổ lực lượng thần bí. Mâu! Thiện ác đại tịnh vương Phật đột nhiên quát một tiếng, giống như đòn cảnh tỉnh, để cho Lâm Thần tinh thần phảng phất trong phút chốc phải bị nổ tung như thế. Từng cổ một cổ xưa phạn văn chi âm, kéo theo thiên địa lực lượng, không ngừng truyền vào Lâm Thần trong đầu, ông tác hưởng. Mà ở Lâm Thần trong đầu, liền xuất hiện một cái kỳ lạ dấu tay. Này là một đôi hư ảo hai tay, nó đang không ngừng biến đổi, biến ảo đi ra vô cùng vô tận tay ấn. Hơn nữa từng cái dấu tay kết thành, đều tựa như là kéo theo một cổ trong minh minh lực lượng. Lâm Thần tinh thần, toàn bộ đều là tập trung ở cái này dấu tay bên trên. Cái này thiện ác đại Phật ấn lực lượng quá vì cường đại, hắn chỉ chẳng qua là nhìn thấu 100 đạo tay ấn, cuối cùng lại là một chút cũng không cách nào thấy rõ sở. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Mà loại huyền diệu cảm giác, nhưng là để cho Lâm Thần toàn bộ tinh thần đều tại say mê. Cổ lực lượng này, có thể để người ta hóa thành người lương thiện, thánh nhân. Cũng có thể để người ta hóa thành ác nhân, tội nhân. Thiện ác đại Phật ấn. Cái đó ở Lâm Thần trong đầu, ước chừng biến ảo trên 1 triệu nói dấu tay hai tay. Đột nhiên 10 ngón tay khấu chặt, lòng bàn tay chợt sụp đổ, lập tức có đến một khẩu ngập trời kim quang, thiện ác lực, mãnh liệt mà ra. Lâm Thần đầu đột nhiên ông nổ tung, hắn chìm đắm tinh thần. Một chút tỉnh ngộ lại. Cả người trên dưới đều tràn đầy một cổ lạnh nhạt lực lượng, phảng phất là trải qua trong nhân thế tang thương một phen. Thật là cao thâm tay ấn, ta xem lâu như vậy, lại cũng chỉ là thấy được 100 tư thế. Như vậy trên 1 triệu nói, toàn bộ tư thế, đem toàn bộ học được, được cần muốn thời gian bao lâu? Lâm Thần nội tâm phát khổ, hắn vốn là hướng về phía ngộ tính của mình có cực mạnh tự tin. Không nghĩ tới bây giờ lại chẳng qua là từ trên 1 triệu đạo dấu tay bên trong chỉ mới lĩnh hội 100 đạo. Vạn bối ngu muội, chỉ chẳng qua là lĩnh ngộ 100 đạo dấu tay, mong rằng tiền bối chu tội. Lâm Thần mặt đầy thiếu nợ vẻ nhìn trước mắt mặt đầy tường hòa thiện ác đại tịnh vương Phật. Mặc dù Lâm Thần không biết cái này thần bí tiền bối rốt cuộc là lai lịch thế nào, có ý gì, bất quá hắn trực giác tự nói với mình, người này không có ở hại hắn. Mà vô cùng cường đại thiện ác đại Phật ấn truyền thụ cho chính mình, chắc hẳn bao nhiêu có một chút tìm học cho mùi vị, hy vọng Lâm Thần có thể đem truyền thừa của hắn phát huy đến cực lớn. 100 đạo. Thiện ác đại tịnh vương Phật trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, tuy tiện nói, Lâm Thần, ngươi bây giờ làm tốt vô cùng. Rất tốt, các loại thánh thú vừa tỉnh, chính là đi hàng phục thao thiết. Lâm Thần gật đầu một cái, suy nghĩ một chút mới vừa rồi chính mình lấy được thần thông thiện ác đại Phật ấn, sẽ để cho Lâm Thần hơi có chút kích động, trực giác nói cho hắn biết, môn thần thông này, nhất định là vô cùng cường đại. Về phần hiệu quả cùng ý lực, vậy cũng được yêu cầu chờ chút lại đi thí nghiệm. Lâm Thần nhẹ nhàng hô hấp, lại lần nữa thổ khí. Cả người ngồi xếp bằng, cả người trên dưới đều nổi lơ lửng một cổ an tĩnh khí tức tường hòa, mà hai tay của hắn cũng đang chậm rãi kết ấn, ở ấn bên trong có một cổ lực lượng kỳ lạ, nhất thời lưu vòng vo. Vào giờ phút này Lâm Thần lập tức cảm giác thân thể từ nơi này giá rét băng ngày bên trong một chút trở lại ấm áp mùa xuân. Trong thân thể mỗi một chỗ bắp thịt, da thịt đều là ở nhảy cấm hoan hô đến, không có cái loại này không khí trầm lặng mùi vị. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, một đạo bạo hống tiếng đột nhiên vang dội lên, chấn động toàn bộ không gian. Đạo này tiếng gào, tràn đầy một cổ tuyệt cường cường giả ngang ngược, uy nghiêm lại không mang theo ngạo mạn, lộ ra trung khí 10 phần. Lâm Thần cặp mắt lập tức mở ra, cả người trên dưới kim quang, toàn bộ thu liêm ở trong cơ thể. Hắn mới vừa mới tu luyện một cái biết, liền phát hiện toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, tâm linh cũng là bình tĩnh như chiếc gương một phen, không có bất kỳ sát cơ cùng ý nghĩ. Bất quá, giờ phút này Lâm Thần trên mặt của hiện lên nụ cười. Lớn tiếng nói, Tây Tây. Nhưng mà, khi hắn hướng phía trước nhìn một cái thời điểm, Lâm Thần liền ngẩn người. Chỉ thấy một con dài đến 100 mét, 4 vó đi lên ngọn lửa 7 màu cự thú, trôi lơ lửng không trung, gầm thét hậu thế, ánh mắt lộ ra tới ngang ngược thế, lộ ra uy nghiêm vô song. Cả người trên dưới, đều bị một loại thâm u giống như ngôi sao mỏ thiết vậy tầng tầng lớp lớp, tràn đầy lực lượng, thần uy vô cùng. Đây là Lâm Thần hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền không nhịn được sắc mặt mừng rỡ. Hôm nay Tây Tây, nhưng là phải so với lúc trước uy vũ rồi rất nhiều a. Giống. Tây Tây mở ra răng nanh miệng to, một cổ gió nóng trong nháy mắt cuốn lên, há mồm hướng về phía Lâm Thần gầm thét, giống tiếng điếc thai nhức óc. Sau đó nó chính là túi đầu xuống, to lớn Lâm Nhiên thú trong mắt, lóe lên một nụ cười. Phật chi sứ giả. Đi đi, hàng phục thao thiết. Thiện ác đại tịnh vương Phật chắp hai tay, rồi rít hướng về phía Tây Tây cùng Lâm Thần, đều là gật đầu một cái. Ha ha. Lâm Thần lập tức cười ha ha, ầm ĩ nhảy một cái, chính là nhảy vào Tây Tây trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, Lâm Thần trên người, nổi lên rồi ngút trời ngang ngược. Chương 843, trấn áp thao thiết. Chương 843, trấn áp thao thiết. Vô tình tiên tử cùng thao thiết đại chiến, ở toàn bộ trong hư không, bày ra một loại hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Vô tình tiên tử đánh tới vô tình kiếm, kiếm kiếm hạ xuống giữa, vô tình chi đạo bị phát huy tinh tế. Mà thao thiết đang không ngừng hấp thu nảy viên lực lượng của tinh thần, từng đạo gầm thét gian, lực lượng vô cùng vô tận. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, người như người hữu tình liền diệt. Vô tình tiên tử sát khí kinh thiên, cả người trên dưới không mang theo chút nào cảm tình. Vô tình chi đạo chợt phun ra, hủy thiên diệt địa, đoạn tình đoạn muốn, đem tu hành lực lượng giải thích đến cực hạn. Đây là thuộc về vô tình tiên tử đại đạo lực, giống như kinh thiên tiếng nổ, hướng thao thiết bổ tới. Cái gì chó má vô tình không vô tình, duy ngã lực lượng, xương bá vũ nội. Thao thiết tà ác gầm thét, ngút trời bàn tay chợt vô vào này vô tình chi đạo bên trong, nhất thời phát ra nổ kinh thiên động. Vô số ánh sao ở toàn bộ trong hư không mất mạng. Vô tình tiên tử lập tức đánh ra vô thượng nói uy, thân thể mềm mại bị này thao thiết bàn tay lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Không được, thao thiết hấp thu lực lượng của tinh thần quá mức khổng lồ, đã tại khôi phục thực lực của nó rồi. Vô tình tiên tử một chút nghĩ tới nếu như thả ra thao thiết, đó đúng là sẽ cho này thánh linh đại lục mang đến như thế nào tai nạn. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, đỉnh đầu của nàng ầm ầm nổ tung. Một đạo tiểu ngôi sao chợt hướng đầu của nàng chấn áp xuống. Không được. Vô tình tiên tử tim căng thẳng, trong tay vô tình kiếm, chợt phun phát ra ngoài kinh thiên động địa vô thượng nói uy, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành vô tình ý viên kia chợt chấn áp xuống tiểu ngôi sao nhỏ, đệ vô tình tiên tử hoàn toàn không thở nổi. Cái này thao thiết lực lượng, rốt cuộc là bàng đại đến trình độ nào, lại có thể cho gọi ra tiểu ngôi sao nhỏ tới chấn áp vô tình tiên tử. Loại này quỷ thần khó lường thần thông, chợt là vô tình tiên tử muốn làm. Vậy cũng tuyệt đối không thể có thể. Ha ha, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ đại đế, liền dám theo ta gọi nhịp. Thao thiết cười ha ha, sắc ý nồng nặc, hôm nay sẽ để cho ta thao thiết đưa ngươi hóa thành ta món ăn trên bàn. Cổ xưa điển tịch hữu vân, kỳ thú thao thiết, đã ăn mà sống, làm sang làm bậy, cả gan làm loạn, phá hư chúng sinh, chính là thai ách. Mà bây giờ cái này thao thiết, lại là muốn sống sờ sờ ăn một người đại đế, có thể thấy kỳ hung uy kinh khủng dường nào. Ngút trời miệng to như chậu máu. Mang theo vô tận hấp lực, trong đó ngọa ngoại làm người ta chán ghét máu thịt, những cái kia ngọa ngoại máu thịt, mang theo một cổ cực kỳ mạnh mẽ phép tắc lực lượng, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Vô tình tiên tử mắt bạc hơi hơi co rụt lại. Nàng cảm thấy một cổ nguy cơ khí tức. Ngay cả là đại đế, vẫn có ngã xuống lúc. Cũng tỉ như vô tình tiên tử đụng phải hôm nay thao thiết. Nhưng mà, vào thời khắc này, kia trôi nổi ở trong hư không thao thiết thú trong mộ đột nhiên bắn ra rồi một vệt kim quang. Một cái vật khổng lồ. Đàng phi bầu trời, hướng kia chiếm cư ở cả cái ngôi sao trên thao thiết yêu thú, chợt là trương khai miệng to như chậu máu, phát ra ngút trời gầm thét. Giống. Đạo này tiếng gào, đầy áp một cổ khí tức viễn cổ, chí cao vô thượng, uy áp tứ phương. Kia chiếm cư ở ngôi sao trên kinh khủng đại vật thao thiết, tà ác trong con mắt lập tức ánh mắt co rụt lại, bước lên một cái cổ nồng nặc kiên kỵ. Đây là thanh thú uy áp. Coi như là thao thiết, cũng phải bị trở nên ảnh hưởng. Lâm Thần đạp ở thanh thú trên đỉnh đầu. Liếc mắt liền thấy được bị miệng to như chậu máu tịch quyển nhi đi vô tình tiên tử, lập tức đánh ra một trường. Lục tự chân ngôn phù, chấn áp rất nhiều tà ác, lọc sạch chư thiên nhân thế. Lục tự chân ngôn cổ phù lập tức phun phát ra ngoài một đạo kim sắc kiếm quang, một chút vượt qua hư không vô tận, chém chết ở này miệng to như chậu máu bên trên. Trong phút chốc, kia nhỏ bé kim sắc kiếm quang, bộc phát ra chấn động thiên địa lực lượng. Thánh thú, Lâm Thần, thao thiết một chút không phản ứng kịp, gầm hét lên. Ngươi chả thế nào còn sống. Ba đại chủng tộc ba vị phế vật đại đế, lại chém không giết được ngươi môn những này lâu la. Phệ hồn ma âm, Lâm Thần, bên trong cơ thể ngươi tà ác cho ta tỉnh lại. Thao thiết khi nhìn đến kia lục tự chân ngôn cổ phù trước mắt, trong lòng liền sợ. Nó lập tức mở cái miệng rộng, gầm thét hư không, từng cổ một cổ xưa âm tiết từ trong miệng của nó gầm thét mà ra, dường như muốn nuốt phệ linh hồn của con người, tiến vào bên trong, thúc dục động linh hồn của con người. Vô âm chi vực. bây giờ biến thành đại thánh đỉnh núi Tây Tây, chợt gầm thét, một cái đen nhánh vườn cái lồng, chợt hướng tứ phương mở ra, bao phủ diện tích hơn 10 dặm địa vị. Kia vô số đen nhánh cổ xưa nốt nhạc, đều bị ngăn cản ở trong đó, không cách nào xông vào đi vào. Nhưng là, Tây Tây sắc mặt nhưng là biến đổi. Cho dù nó là thánh thú, có tuyệt đối sức áp chế, nhưng là thao thiết lực lượng, lại đã đạt đến trình độ kinh khủng. Tí ti phệ hồn ma âm, không ngừng lọt vào rồi đen nhánh lĩnh vực, hướng Lâm Thần dũng động mà tới. Trong phút chốc, Lâm Thần lập tức cảm nhận được trong lòng của mình, bay lên tới một cổ cường đại lệ khí. Nay cổ ma âm, lại là cưỡng ép thúc dục chính mình trong linh hồn một nửa to lớn tà ác. Thao thiết muốn để cho Lâm Thần phong ma. Lâm Thần mắt nhắm lại, trong tay giấu tay lập tức bắt đầu kết thành, từng trận kim quang, cùng phù văn cổ xưa, bắt đầu ở Lâm Thần giữa hai tay lóe lên, tràn đầy một cổ tường hòa lực lượng. Thiện ác đại Phật ấn. Lâm Thần tay bàn tay kết thành từng cái một phát ấn, ước chừng đạt tới 100 lúc, bàn tay chợt nhảy ra. Một cổ cường đại thiện ác lực, dũng động mà ra, Lâm Thần khí tức trên người, nhất thời bao táp. Kia từng cổ một phệ hồn ma âm truyền tới khí tức, lập tức toàn bộ bị gạt ra khỏi tới Lâm Thần trong thân thể. Hắn cả người, phảng phất biến thành vô tận tinh khiết tồn tại, không dính vào chút nào tà ác, tràn đầy thiện ác. Thiện ác đại Phật ấn. Thao thiết sắc mặt kịch biến, liên tục gầm thét, hắn lại đem môn thần thông này đều truyền thụ cho ngươi. Cái đó con lừa dáng ốc, rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại thao thiết tiếng gầm, một đạo dũng động Phật hiệu âm thanh vang tới. A-di-đà Phật. Chỉ thấy một cái cả người lóe lên kim quang, mặt mũi hiền hòa lao tăng, từng bước một từ thao thiết trong mộ địa đi ra, một bước một cái hư không. Thao thiết thấy được vị lao tăng này, con ngươi trợn to co rút, trở nên sợ hãi không thôi. Thiện ác thế gian, cố chấp như thế, liền vì ngu đần. Vì để tránh cho để cho ngươi gieo họa thương thiên. Hôm nay ta liền đem ngươi lại lần nữa chấn áp, tiếp nhận điểm hóa. Thiện ác đại Tịnh Vương Phật vung tay lên, lục tự chân ngôn cổ phù lập tức là rơi vào trong bàn tay của hắn. Thao thiết sắc mặt, lập tức vặn vẹo dữ tợn, gầm thét liên tục, con lửa giáng ốc, ngươi chấn áp ta ước chừng 5.000 năm. Hôm nay ngươi còn muốn chấn áp ta thao thiết, chết cũng không khả năng. Ngập trời pháp lực trao động, chỉ thấy kia hỗn loạn tinh giới ngôi sao này trên. Pháp lực khổng lồ vét sạch cả ngôi sao, ở nơi này trên ngôi sao vén lên ngút trời phong bạo. Cả viên bị hấp thu rồi ước chừng một nửa ánh sao lực hỗn loạn tinh giới, vào thời khắc này đều là chấn động liên tục. Thao thiết phải đem này hỗn loạn tinh giới coi là vũ khí, tới đối chiến thiện ác đại Tịnh Vương Phật. Suốt một ngôi sao, xa xa nếu so với chấn áp vô tình tiên tử ngôi sao cường đại nhiều, hủy diệt một vị đại đế, dễ như trở bàn tay. Trong tinh thần lực lượng, một khi muốn nổ tung lên, liền giống như một người thượng phẩm đạo khí nổ lên. Thế gian thiện ác, lòng ta rõ ràng. Thiện ác đại Tịnh Vương Phật sắc mặt phong khinh vân đạm. Vung tay lên, kia lục tự chân ngôn cổ phù nhất thời biến thành một vệt kim quang, hướng thao thiết kích bắn đi. Giống như tiên nhân đứng ở trên trời, hướng thế gian ném xuống con sông. Lục tự chân ngôn cổ phù, một chút bắn vào này thao thiết trong thân thể. Ngay cả là nó liên tục gầm thét, đánh xuất ra đạo đạo phép tắc, lại là không thể chống đỡ được này cổ kim quang. Ầm. Nay lục tự chân ngôn cổ phù bên trong, chợt phun ra rồi ngút trời kim quang, giống như từng cái to lớn kim võng. Hướng thao thiết toàn bộ thân hình toàn bộ bao phủ xuống đi. Thao thiết này ước chừng bạo tăng tới rồi 1/3 ngôi sao lớn nhỏ thân thể, vào thời khắc này gầm thét liên tục, không ngừng dãy rủa, rõ ràng đều là không cách nào cựa ra này tấm vong lớn màu vàng kim. Mà tấm vong lớn màu vàng nóng, chợt thu hẹp. Chỉ chẳng qua là thời gian mấy hơi thở bên trong, thao thiết cự thú thân hình lập tức bị này tấm vong lớn màu vàng kim cưỡng ép thu hẹp, chộp vào này lớn chừng bàn tay lục tự chân ngôn cổ phù bên trong. Kia rung động tình cảnh làm cho người ta cực mạnh đánh vào cảm giác. Ngay cả Lâm Thần cũng không thể nào tin nổi, giữ như vậy lệ thao thiết, lại đơn giản như vậy bị chấn áp rồi. Hơn nữa, đứng ở trên ngôi sao, cũng có thể bò lổm nổm ở 1/3 đất đai thao thiết cự thú. Nhưng lại nhốt vào rồi này lớn chừng bàn tay phụ lục bên trong. Thần thông như vậy, có thể nói tiên nhân. Mà giờ khắc này, thao thiết chẳng qua là ở một hiệp bên trong, đã hoàn toàn bị chấn áp. Chương 844, hắn là đàn ông ta. Chương 844, hắn là đàn ông ta. Thiện ác đại Tịnh Vương Phật lực lượng, không biết đạt tới một cái dạng gì trình độ kinh khủng. Lại là ở ngắn ngủi mấy hiệp giữa, liền đem hung thú thao thiết cho chấn áp tại lục tự chân ngôn cổ phù bên trong. Lâm Thần cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, ở đó nho nhỏ lớn chừng bàn tay lục tự chân ngôn cổ phù bên trong, một con thú dữ không ngừng ở trong đó gầm thét, vùng, dường như muốn mở ra lục tự chân ngôn cổ phù lực lượng chấn áp. A-di-đà Phật. Thiện ác đại Tịnh Vương Phật tụng một cái tiếng niệm Phật. Kia lục tự chân ngôn cổ trên phù hùng mánh ba động, lập tức là yên tĩnh đi xuống. Duy chỉ có ở đó phạn văn sáu chữ bên trong, một con thú giữ đại khái bộ dáng như ẩn như hiện. Bất quá giờ phút này thiện ác đại Tịnh Vương Phật thân thể, cũng biến thành cực vì hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ở trong thiên địa. Rất hiển nhiên mới vừa rồi cuối cùng chấn áp thao thiết, đã hao phí hắn toàn bộ lực lượng. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lâm Thần lập tức vội vàng hỏi. Lâm Thần dưới chân tây tây, cũng là gầm nhẹ mấy tiếng, rất hiển nhiên cũng là đang thăm hỏi đến. Đạo này phân thân lực lượng, đã đạt đến cực hạn. Thao thiết mặc dù bị chấn áp tại lục tự chân ngôn cổ phù bên trong, nhưng là Lâm Thần ngươi phải cả ngày lẫn đêm tu luyện thiện ác đại Phật ấn, thúc giục lục tự chân ngôn cổ phù lực lượng, đưa nó hung ác hoàn toàn chấn áp xuống. Thiện ác đại Tịnh Vương Phật nói, bên trong cơ thể ngươi khí tức tà ác, không thể lại bùng nổ, nếu không tuổi thọ của ngươi sẽ không ngừng đi giảm bớt. Lục tự chân ngôn cổ phù lại lần nữa bay vào Lâm Thần trong thần thức. Bất quá Lâm Thần có thể rõ ràng cảm thấy này lục tự chân ngôn cổ phù trong khí tức tà ác. Thao thiết lực vô cùng to lớn cao ngạo, muốn dễ dàng như thế chấn áp, không phải cái chuyện dễ. Tiền bối, ta rất muốn biết, Tây Tây Thánh Thú thân phận rốt cuộc là cái gì? Vì sao ngay cả thao thiết đều hết sức kiêng kỵ nó? Lâm Thần rốt cuộc hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Thời cơ chưa tới. Thiện ác đại Tịnh Vương Phật nói một câu, thân thể của hắn, bắt đầu dần dần trong suốt, biến thành hư vô, biến mất ở rồi trong bầu trời này. Thế gian thiện ác không bao giờ thành, cần gì phải cố chấp buồn phận tâm. Cổ xưa thanh âm vang vọng ở toàn bộ trong hư không, dần dần biến mất. Ảo diệu bên trong không người có thể hiểu. Vô tình tiên tử bay tới, cũng là thanh âm ngưng trọng nói, người này tu vi, đã không biết đạt tới biết bao kinh thế hai tục trình độ. Hơn nữa cũng không biết hắn là thân phận gì. Lâm Thần nhìn vô tình tiên tử liếc mắt, không có nói gì nhiều. Bất quá lần này Tây Tây có thể dục hỏa trùng sinh, tu vi tăng nhiều, thu được tạo hóa duyên phận. Đây đã là vô cùng vui vẻ. Mang bọn ngươi trở về hỗn loạn cổ vực. Vô tình tiên tử lãnh đạm nói, bàn tay trắng non vung lên, chính là mang theo Lâm Thần cùng Tây Tây, hướng hư không vô tận tránh đi. Rất hiển nhiên, vô tình tiên tử ngay từ lúc cổ trận truyền tông lúc, ghi xuống tọa độ. Bất quá Lâm Thần giờ phút này đột nhiên nghĩ tới vị đại đế, tên mập mạp chết bẩm kia hẳn ở nơi này trong phần mộ cũng thu được thiên đại tạo hóa. Mặc dù Lâm Thần vô cùng muốn thao thiết món đó trung phẩm đạo khí, bất quá suy nghĩ một chút nó kinh khủng cùng linh tính, quả quyết hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Tây Tây đứng ở vô tình tiên tử đánh ra trong lĩnh vực, không chịu chút nào hư không hơi thở ảnh hưởng, vô cùng an toàn, mà hắn giờ phút này tự thân đều làm nổi bật một cổ như có như không yên lặng khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Bất quá hắn vẫn là mỹ nam tử kia Tây Tây. Lão đại, không phải ta nói ngươi. Ta cảm thấy được đi, cái đó La Thanh Y thì mặc dù dáng dấp tuyệt đẹp, nhưng mà, nàng đã sớm quên ngươi, hướng về kia cái La vô thường khốn kiếp. Nữ nhân như vậy, ngươi và nàng duyên phận đã hết rồi. Tây Tây nhìn hư không, thỉnh thoảng liếc một cái vô tình tiên tử tuyệt đẹp bóng lưng, khóc khóc nói. Lâm Thần lắc đầu một cái chịu nguyện ý cho ngươi đánh đổi mạng sống nữ nhân. Vô luận như thế nào, ta đều phải đem nàng tìm trở về. Huống chi, ta không giết La vô thường, cũng là bởi vì không có hắn, Thanh Nhu đã sớm chết rồi, ta không có cơ hội gặp lại hắn. Tây Tây bĩu môi một cái, ngươi từ đầu đến cuối không hiểu, nữ nhân như ý ỉa, xuyên tồi tệ thì phải vẫn. Ở Lâm Thần sát khí rồi rào dưới con mắt, Tây Tây nuốt ngụm nước miếng, được rồi, ta Tây đại nhân vẫn luôn xuyên nát quần áo. Lâm Thần trắng Tây Tây liếc mắt, tiểu tử ngươi đánh cái gì chủ ý xấu, đừng cho là ta không biết. Nhanh lên cho ta nói ra. Tây Tây lúng túng sờ tìm ra manh mối, thận trọng nói, lão đại, ta lời nói ra. Ngươi nhưng không cho đánh ta. Không đánh ngươi. Ta bảo đảm. Lâm Thần nghiêm túc nói. Hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy cái đó La Thanh Y thì dáng dấp thật sự là xinh đẹp, vóc người lại là tuyệt đối diêm dúa loẹ loẹn. Nhìn nàng đối với ngươi bây giờ bạc tình bạc nghĩa, ta thật sự là không nhìn nổi, như quả lão đại ngươi buông tay lời nói, như vậy ta phải đi Tây Tây mặt lộ thô bị nói. Còn bà nó. Ngay sau đó ở nơi này trong hư không, vang tới rồi Tây Tây tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thị tâm thanh. 7. Cổ thành. Ba đại chủng tộc đại đế, chật vật từ không gian liệt phùng bên trong vỡ ra tới. Cùng với sau lưng còn có thay đổi vô cùng thảm thiết La vô thường, cùng mặt đầy lãnh đạm nhưng là đưa tới mảng lớn tươi đẹp vẻ La Thanh Y Điệ. Đáng ghét, không biết từ đâu tới nhân vật kinh khủng, lại đem chúng ta truyền ra. Sát huyết tộc đại đế vừa về tới cổ thành, lập tức liên tục gầm thét, một quyền trực tiếp đánh ra. Đem chọn cái cổ thành đánh nổ ra. Bốn phía đám người vây xem, đều là sắc mặt hoảng hốt nhìn cái này sát huyết tộc đại đế. Bởi vì bọn họ nội tâm vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi Lâm Thần tới một chút trả thù, nhưng là vô cùng hung ác. Ngay cả này ba đại chủng tộc đại đế, đều là thua. Một đám người trong đầu không sợ hãi thăng dọn ra một cái ý tưởng kinh khủng. Mau truyền âm, tới bổn bộ tiếp viện, đánh chết Lâm Thần cùng vô tình tiên tử. Ám vân tộc đại đế sắc mặt nhăn nhó, miệng phun hỏa diễm. Viết ra một đạo truyền âm, lập tức muốn đánh vào ba đại chủng tộc bổn bộ bên trong. Đạo này hỏa diễm truyền tin, sắp bước vào hư không truyền đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, không gian bốn phía đột nhiên là nổi lên một tầng băng tinh, giống như là nhuộm thành rồi băng tuyết đất nước. Ngay cả kia đại đế hỏa diễm truyền tin, cũng là cứng rắn đụng vào này băng tinh đất nước bên trên, bạo nổ thành nát bấy. Ba vị đại đế biểu tình sửng sốt một chút. Chỉ thấy, một cái giống như thủy tinh vậy cổ kiệu bị bốn đầu cả người băng tinh, dài đến 10.000 thước giao long kéo. Giao long chân đạp băng tinh hoa sen, trong miệng gầm thét liên tục, trên bầu trời bay vùn vụt. Vô số người biểu tình đều là chấn động theo, bọn họ chưa từng thấy qua như thế khí tràng khổng lồ tình cảnh. Trong này, rốt cuộc là như thế nào nhân vật khủng bố, lại có thể có đến cường đại như vậy năng lượng. Đây chính là bốn đầu có thể so với đại tôn tột cùng giao long, có vô thượng tỷ lệ hóa rồng cổ xưa dị thú. Dùng bực này thiên địa dị thú giao long kéo xe, là bực nào đại thủ bút. Ngay cả ba đại chủng tộc đại đế, đều có điểm sắc mặt kinh nghi, rất hiển nhiên từ trong này cảm nhận được nhân vật khủng bố rồi. Ba vị đại đế, nếu như các ngươi ở dám có ý đồ với Lâm Thần, như vậy ta tất nhiên giết ba người các ngươi. Thanh âm lạnh như băng từ sang trọng tuyệt đẹp trong xe ngựa chuyển tới, một đạo ánh mặt trời chiếu xuống, cái này như băng tinh xe ngựa lập tức thả ra vô số sáng lạng nhức mắt kim mang. Ngươi là người phương nào? Ba đại chủng tộc đại đế lệ quát lên, hắn chính là ta ba đại chủng tộc đều phải người truy sát vật, ngươi lại dám công khai che chở. Không liên quan ngươi là cái gì thế lực, còn là nhân vật nào, đều không có người có thể cứu được ngươi. Băng tinh trong long xa thanh âm lạnh như băng kia lại lần nữa vang dội, không bao hàm chút nào tâm tình, ngược lại có một cổ mắt nhìn xuống thiên hạ rộng rãi. Hán, là đàn ông ta. Chương 845, ma bài chấn động. Chương 845, ma bài chấn động. Một câu nói, khiếp sợ toàn trường. Nữ nhân này, lại là Lâm Thần lão bà. Lâm Thần lão bà là ai? Lại có thế lực lớn như vậy? Mà ở này hơn ngàn vây xem nhóm người bên trong, không ít thiên kiêu, đều là chợt nghĩ tới một nữ nhân. Một cái tốc độ phát triển kinh khủng không thể tưởng tượng nổi cô gái thần bí. Nàng được gọi là toàn bộ đại lục băng tuyết nữ thần. Hôn thiên môn, đã không phải là đã từng hôn thiên môn. Tu vi mới chỉ đại tôn cấp băng đế khác cầm quyền, ngay cả đã từng hôn thiên môn những cổ xưa kia đại đế, đều là không có phát đúng ngược lại là hết sức phối hợp. Trong đó một ít mờ ám, đúng là đủ ý vị sâu xa. Ba vị đại đế mặt liền biến sắc, bọn họ mới vừa rồi là lửa giận công tâm, bây giờ trong lòng yên tĩnh lại. Lập tức là nghĩ thông suốt rất nhiều nhân quả, nghĩ thông suốt trong đó chỗ mấu chốt. Người này, bọn họ thoáng cái liền đoán được. Băng đế, đừng nói ta nhắc nhở ngươi. Thiếu tham hợp Lâm Thần sự tình. Hắn ban đầu cũng chẳng qua là đã cứu ngươi một cái mạng mà thôi. Thiên hoàng tộc đại đế âm sâm sâm nói, mà cái Lâm Thần, là chúng ta ba đại chủng tộc số một tất phải giết người, so sánh Lâm Thần. Cùng đối kháng ba chúng ta đại chủng tộc, ai rốt cuộc quan trọng hơn một chút. Ám vân tộc đại đế cũng là lạnh lùng nói, thân là người nắm quyền, hẳn hơi lớn cục cân nhắc. Thân là hôn thiên môn người nắm quyền băng đế ngươi, chắc hẳn nhất định là hết sức rõ ràng trong đó hơn thiệt, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào. Cái này băng tinh trong long xa mở miệng nhân vật nói chuyện, đúng là chính là băng đế. Lần trước Lâm gia bị diệt, dư luận cường đại nhất thời điểm, quật khởi một cái khiến cho mọi người vật đều phải mở rộng tầm mắt cô gái tuyệt đẹp. Nữ tử này có trí tuệ, tuyệt sắc, thế lực, sớm liền trở thành rất nhiều thiên kiêu trong tâm nữ thần. Lấy được nàng, liền được trong đời hết thảy. Các ngươi không xứng cùng so với hắn. Băng đế lạnh lùng nói, nếu như ta ở xem lại các ngươi ba cái đối với hắn làm ra chuyện bất lợi, như vậy kết quả của các ngươi vô cùng rõ ràng. Phách lối, cuồng vọng, một cái đại tôn cảnh giới tồn tại, liền dám uy hiếp đường đường một vị đại đế tồn tại. Nhưng mà ba đại chủng tộc biểu hiện, cũng là lệnh vô số người kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chẳng qua là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, biểu tình cắn răng nghiến lợi, trong mắt phát ra quần quận sát ý, dĩ nhiên này cổ sát ý là nhằm vào Lâm Thần. Bọn họ ba vị đại đế, bị này một cái đại tôn cấp cô gái khác uy hiếp, lại cũng là không có năng lực làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này dưới ánh mặt trời lóe lên nhức mắt quang đốt băng tinh long xa, hướng phía trước bay lượn đi. Cho đến băng tinh long xa bay đi, ba vị đại đế chính là đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như nhặt được đại xá. Một bên tâm tính trở nên vô cùng dữ tợn là vô thường, sớm liền không nhịn được, bất quá hắn còn có chút lý trí, lập tức liền cả giận nói, ba vị tiền bối, tại sao phải để cho chạy cái đó đáng giận nữ nhân? Cư nhiên như thế phách lối, thật khi chúng ta ba đại chủng tộc là bùn nặn. Chính là một cái hôn thiên môn mà thôi. Quét quét quét. Ba vị đại đế đồng loạt quay đầu, đồng loạt trợn mắt nhìn là vô thường liếc mắt, trong mắt lệ khí khiến cho là vô thường trong lòng dùng mình rung động. Không thể làm gì khác hơn là đem còn muốn tiếp tục chửi rủa nuốt vào trong bụng của mình. Thiên hoàng tộc đại đế hung hăng nói, ngươi cái này ra dưới, còn kiến hôi. Biết cái gì cho má. Ngay cả là chúng ta trong tộc tộc trưởng, muốn động nữ nhân này, đều cần nghĩ lại. Ngươi cho rằng là mày là thứ gì? Mất hết chúng ta thiên hoàng tộc mặt của. Chỉ bởi vì một câu nói này, thiên hoàng tộc đại đế liền đối với La Vô Thường đại phát lôi đình. La Vô Thường sắc mặt âm trầm biến hóa đáng sợ, quét một vòng kia vây xem hàng ngàn người kỳ dị ánh mắt, trong lòng cảm giác một trận đau nhói, ánh mắt âm trầm quét một vòng bên cạnh mặt đầy hờ hững La Thanh Ý tuyệt đẹp gò má. Mẹ nó, lao tử bất kể. Lâm Thần, ta La Vô Thường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. 8. Hao phí ước chừng 7 ngày 7 đêm thời gian. Lâm Thần đám người, rốt cục thì lại lần nữa bước chân vào này hỗn loạn cổ vực vòng trong bên trong, hỗn loạn tinh giới đoạn đường, đã là rơi xuống bụi trần. Dĩ nhiên Lâm Thần trong thần thức, còn cất giấu phong ấn đó rồi kỳ thú thao thiết lục tự chân ngôn cổ phủ. Lâm Thần khả năng thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vốn cho là linh hồn nuốt chính là nuốt, không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng là, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, chính mình mất trừ đi 1/2 linh hồn sau khi, trong cơ thể tuổi thọ, đang không ngừng bị cắn nuốt đến. Quan tài đồng thao cổ, ngươi rốt cuộc là muốn hại ta. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới rồi từng tại Lâm ra cái đó suốt ở trong đầu gấp khúc ở 3 năm thanh âm. Tuyệt đối phải cẩn thận quan tài đồng thao cổ. Cách xa nó, nếu không ngươi sớm muộn phải đem mình mai táng ở bên trong quan tài đồng thao cổ. Chẳng lẽ bốn đúng như cái đó thanh âm thần bí lời muốn nói như thế, quan tài đồng thao cổ, cuối cùng, liền là muốn hại hắn. Nhưng là, tha để cho hắn tốn nhiều quanh co ở hại chính mình, vì sao không để cho những người đó đem mình giết đâu? Phải biết, nếu là không có quan tài đồng thao cổ, Lâm Thần sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lâm Thần mi tâm chỗ. Lâm Thần mắt lạnh nhìn này quan tài đồng thao cổ, ta mất đi 1/2 linh hồn. Tại sao lại chạy ra khổng lồ như vậy tà ác năng lượng, còn đang không ngừng thôn vệ tuổi thọ của ta? Ta không nói linh hồn sau khi biến mất sẽ không như vậy. Quan tài đồng thao cổ thanh âm tĩnh mịch, đó là ngươi bản chất. Tà ác, mới là mặt mũi thực của ngươi. Lâm Thần chợt bạo hống, ngươi thiếu cho ta con mẹ nó thúi lắm. Ngươi muốn hại ta, trực tiếp một câu nói, ngoắc tay, gọi ra người điên mãnh, tứ hải đạo nhân, đi đối phó ta. Ta không muốn giết ngươi, ngươi ở trong mắt ta, còn chưa đủ tư cách để cho ta giết. Quan tài đồng thao cổ lạnh lùng nói, cái đó con lừa giáng đốc, từng tại ngươi tấn thăng thần pháp cảnh thời điểm, liền từ hỗn loạn tinh giới bên trong rình coi ngươi. Lâm Thần sững sờ, thiện ác đại tịnh vương Phật rình coi chính mình. Cũng nhưng vào lúc này, đầu của hắn sâu bên trong, đột nhiên là hiện lên một cái hình ảnh. Màn này, bất ngờ chính là ban đầu hắn tấn thăng thần pháp cảnh lúc cảnh tượng. Kia đầy trời tinh túc bên trên. Ngưng tụ thành một quả vô số ngôi sao ngưng tụ thành mắt to, chính đang nhìn chăm chú Lâm Thần. Kinh khủng như vậy một màn, trực tiếp mang cho Lâm Thần vô cùng cường hãn đánh vào. Đây chính là ngôi sao đầy trời à, rốt cuộc là yêu cầu biết bao to lớn ngút trời pháp lực, có thể thúc giục trong đó. Chẳng lẽ, đây chính là giống như quan tài đồng thao cổ lời muốn nói như thế, này chính là thiện ác đại tịnh vương Phật làm. Bất luận là một tu sĩ nào, đều không cách nào kháng cự thực lực cám dỗ. Bởi vì ở trên thế giới này, đối với thực lực khát vọng, mỗi người đều là trong lòng có nghiện. Bọn họ khát vọng đạt được to lớn thực lực, cái ý niệm này ở trong lòng của mỗi người đều không ngừng nảy sinh bành trướng hết thảy các thứ này, cũng chỉ có thể nói là dựa vào ngươi tự lựa chọn. Quan tài đồng thao cổ thanh âm, tiết lộ ra một cổ quỷ dị. Lâm Thần đầu rộng rãi rung một cái, trở về quy bản thể, trên người sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Không chỉ là bởi vì tinh hà mở mắt chuyện, hay vẫn là quan tài đồng thao cổ theo như lời nói, để cho Lâm Thần làm kinh sợ một cái. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Thầy Tây ở một bên hỏi. Không việc gì. Lâm Thần lắc đầu một cái, hắn nhìn một chút phương xa, bọn họ bây giờ thuộc về một tòa núi lớn bên trong, còn không biết mình ở hỗn loạn cổ vực nội bộ tọa độ cụ thể đây. Thầy Tây gật đầu một cái, lơ đễnh, sau đó thần thần bí bí tiến tới Lâm Thần bên thai, nhỏ giọng nói, Lão đại, ngươi có phải hay không đối với vô tình tiên tử có ý tứ? Ta len lén nói cho ngươi biết nha, vô tình tiên tử khả năng cũng đúng ngươi có ý tứ, ân. Số đào hoa của ngươi Tây Tây còn chưa nói hết, Lâm Thần mới vừa nổi giận hơn, lại là có một đạo roi quất vào Tây Tây cái mông bên trên. 3. Tây Tây lập tức nhảy về phía trước lão cao, đại sờ cái mông, kêu rên nói, ai? Ai mẹ nó dám đánh cái mông của ta? Đau chết ta Tây đại nhân, lão tử muốn cùng hắn liều mạng. Ta đánh, ngươi có ý kiến gì? Vô tình tiên tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, màu bạc đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn đau thượng thoan hạ khiêu Tây Tây. Nàng này rút ra một roi. Có thể là dùng đại đạo lực, đặc biệt để cho hắn thống khổ không dứt. Tây Tây lập tức bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, như một làn khói nhanh lên bay đi. Mà vô tình tiên tử chính là không mặn không lạt theo ở phía sau, thỉnh thoảng đánh ra một roi, sẽ phát ra đáng sợ tiếng kêu rên. Lâm Thần buồn cười, một màn này xác thực để cho hắn tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng mà, lại vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyễn linh thần cảnh trong một quả ma bài, giờ phút này lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên, tán phát từng cổ ma thần ý. Lâm Thần biểu tình lập tức sững sờ, cái này ma bài chính là ban đầu Diêm La ma chủ giao cho Lâm Thần. Một khi ma bài chấn động, như vậy thì có thể tìm được ma thần chi nhãn quyền hạ. Sẽ xuất hiện Lâm Thần sống chết đại địch. Ma thần chi nhãn quyền hạ xuất hiện. Chương 846, gặp lại Thiên Sát Đại Đế. Chương 846, gặp lại Thiên Sát Đại Đế. Ma bài một chấn động, Lâm Thần liền nghĩ đến ban đầu Diêm La ma chủ mấy câu nói. Như vậy không phải ý nghĩa mình ma thần chi nhãn có thể tu hành hoàn toàn, mở ra đệ thứ 5 óc rồi hả? Đã từng huyết lao nói với Lâm Thần, hắn đệ thứ 5 óc, nếu là dùng ma thần chi nhãn tới coi như thần thông mầm ngống. Như vậy uy lực có thể không phải cường hãn giống vậy, hắn thánh mạch chi thể phong mang, cũng nên là bước đầu tản mát ra. Thánh mạch chi thể uy năng, Lâm Thần bây giờ bằng vào mở ra tứ đại óc, ỷ vào chính mình pháp lực khổng lồ, đều là đã sớm tiếu ngạo quần hùng. Nếu là mở ra đệ thứ 5 óc, kia lại chính là bực nào vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, lực lượng. Một luồng khí tức, thiên địa truy lùng. Lâm Thần lấy ra chấn động ma bài, con ngón tay một chút, tâm ý tương thông, bắt đầu truy tìm dậy rồi là phương hướng nào để cho ma bài kịch liệt như vậy chấn động. Sau một khắc, Lâm Thần ánh mắt liền khóa chặt ở bắc phương chỗ. Ma nhãn chỉ thị, là tới từ bắc phương. Lâm Thần lão đại A, mau cứu ta à, mau cứu ta. Tây Tây giờ phút này kêu thảm chạy tới, hắn cả người trên dưới không biết bị sau lưng cái đó kinh khủng nữ nhân rút bao nhiêu roi rồi, để cho Tây Tây miệng quất thẳng tới. Tốt lắm. Lâm Thần nhìn lướt qua sau lưng lạnh nhạt theo sát vô tình tiên tử, ánh mắt ngưng trọng nói, ta tìm được một chút đầu mối, bây giờ chúng ta lập tức đi nơi này bắc phương, mới có thể gặp được một ít gì đó. Là mỹ nữ tuyệt thế sao? Tây Tây mắt sáng lên. Lâm Thần ngang Tây Tây liếc mắt, nếu ngươi còn muốn bị đuổi giết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hắn xoay người rời đi, hướng bắc phương, cấp tốc bay đi. Hắn bây giờ khẩn cấp muốn hắn tăng lên thực lực của mình. Mặc dù hắn bây giờ xa siêu việt hơn xa một cái to bằng thánh, nhưng là khoảng cách hư vương cảnh, còn có một quãng đường rất dài. Thời gian chỉ còn lại 3 năm rồi. Tây Tây thấy được vô tình tiên tử run một cái, vội vàng chạy như bay hướng Lâm Thần chạy đi. Vô tình tiên tử đứng lặng tại chỗ, cả người trên dưới không có chút nào tâm tình chập chờn, nàng một đôi mắt bạc, khóa chặt ở đang ở chạy như điên Tây Tây cùng Lâm Thần trên người. Hỗn loạn cổ vực vòng trong, Lâm Thần cho tới bây giờ đều không biết rốt cuộc tồn tại cái nào thực lực. Bất quá Lâm Thần ngược lại là vô cùng rõ ràng, hiện nay ba đại chủng tộc người nhất định là muốn nổi đoá, toàn bộ hỗn loạn cổ vực vòng trong, có một đám chặn đánh người giết hắn vật. Vì vậy Lâm Thần thay hình đổi dạng, biến thành ám tộc thiên tiêu. Càng đi sâu vào bắc phương, Lâm Thần trong cơ thể ma bài, liền chấn động càng phát ra lợi hại. Luân hồi ma điển này 6.000 ma kinh tạo thành, thập đại ma kinh bài dành phía trên, mỗi một bộ đều hàm chứa quỷ thần sức mạnh khó lường. Tiêu giống với Lâm Thần nắm giữ thiên sát Diêm La kinh, trong cơ thể thiên sát ma giới. Chính là một môn đã từng uy chấn chư thiên kinh khủng pháp thuật. Kia này xếp hạng thứ nhất, uy lực lại chính là kinh khủng dường nào đâu. Hơn nữa, Lâm Thần trong đầu loáng thoáng có một ý tưởng, nếu như đem này 6.000 ma kinh toàn bộ tập trung một thân, xây dựng thành huyết lao trong miệng kinh khủng thần thông luân hồi ma điện. Thật không biết đến lúc thực lực, sẽ cường hãn đến một cái kinh khủng dường nào tầng thứ. Bác Phương, đi trước suốt một ngày một đêm. Toàn bộ trong bầu trời, tứ ngược một cổ hào hùng hỗn loạn khí. Ngay cả là Lâm Thần siêu cấp đại thánh tu vi, ở mảnh này hỗn loạn khí trong khu vực, đều cảm nhận được này hỗn loạn khí kinh khủng, tùy tiện hút vào một luồng, là có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, đưa đến hỗn loạn. Toàn bộ ma bài kịch liệt ong ong chấn động, trong này phản hồi đi ra ngoài mãnh liệt tin tức, để cho Lâm Thần lập tức quyết định, có thể làm cho ma bài chấn động địa phương tiểu tại này nơi. Lâm Thần nhìn lướt qua bốn phía, cau mày, bởi vì bọn họ bây giờ căn bản liền là ở vào một mảnh trong hoang mạc, hoang ba cuốn, hỗn loạn vô cùng. Từng bước nguy cơ, căn bản không giống như là có người cất giấu địa phương. Ngay cả là Lâm Thần mở ra thân thức, mở ra động triệt chi nhãn, cũng thì không cách nào phát hiện mở ám. Lâm Thần lão đại, địa phương khỉ ho cò gáy này, tại sao có thể có người đến? Tây Tây mặt đầy ai hoán vẻ, hắn tràn đầy phấn khởi đi theo qua, cho là có thể thấy một hai mỹ nữ cho đỡ thèm, kết quả phát hiện lông cũng không có. Lâm Thần khẽ cau mày, nhưng là này ma bài chấn động kịch liệt như vậy, không nên bị lội a. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần cùng Tây Tây ánh mắt đều là rối rít dựng lên, thân hình chợt mau tránh ra, ẩn nút đi xuống, trà trộn ở đầy trời hoàng trong cát, không cách nào phát hiện bóng dáng. Một vị cả người lóe lên một cổ độc khí nam tử, từ chân trời xa bay tới. Cái này cả người lóe lên độc khí nam tử, trên mặt có một đạo con rết sâm, cả người bảo quang lóe lên, trong ánh mắt ngang ngược. Nhìn một cái bên dưới liền biết không phải là người thường, cũng không phải là cái gì đại thiện hạng người. Ta là ngày giết chân vương dưới quyền chân truyền đại đệ tử. Bạch tên gọi xa. Mau mở ra kết giới. Vị này được gọi là Bạch tên gọi xa thanh niên thần bí, lấy ra một cái ngọc bài, ở cái ngọc bài này bên trên, một cái sinh ra hơn 10.000 nói độc chân con giết, trông rất sống động, ma khí uy nghiêm. Lâm Thần không nhịn được âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới này ra tới một người, lại chính là ngày giết chân vương cấp bậc dưới quyền đệ tử. Chỉ thấy kia quần cuộn hoàng trong cát, một tiếng ầm vang, chính là xuất hiện một cái cửa, ở trên cánh cửa, nhộn nhạo cổ xưa cấm chế ánh sáng. Vào đi. Lạnh nhạt giọng từ trong này truyền ra, vị này Bạch tên gọi xa lập tức cung kính túi người, tránh vào trong này. Ở tránh vào trong này sau khi, cánh cửa này cũng không biến mất. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn toàn thân xích lóa bên trên, đồng nhiên là bỏ dậy một cái cổ rậm rạp chẳng chịt giá rét ý. Bị nhân vật mạnh mẽ phong tỏa, vị trí của hắn bại lộ. Phương nào người dám rình coi. Trong cánh cửa kia, lại lần nữa truyền tới thanh âm, bất quá trong thanh âm này sát khí tung bay, để cho người cả người sợ hãi. Lâm Thần con ngươi hơi co lại, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, một cổ chết vậy nguy cơ. Cái này trong cánh cửa đích nhân vật, không biết tu vi cường hãn đến mức nào. Chỉ chẳng qua là bị tập trung, sẽ để cho Lâm Thần rợn cả tóc gáy. Hoàng bét. Lâm Thần cùng Tây Tây lập tức chuyển thân chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ không thể nào là cái đó môn hộ bên trong đối thủ của người. Hai người bọn họ A là người của ta. Một người mặc vải thô áo gai, đỉnh đầu có chút rách nát cái mũ người trung niên, chân trần nha, từ nơi này hoàng trong cắt đi ra. Hắn vừa mở miệng, trong cánh cửa chính là cái kia cường giả khủng bố một chút không có thanh âm, trở nên yên lặng. Sự xuất hiện của người này, để cho chuẩn bị chạy trốn Lâm Thần một chút ngẩn người. Thứ này lại có thể là ban đầu đã lâu không gặp Thiên Sát Đại Đế. Vị này nhân vật kinh khủng thứ nhất, Lâm Thần cùng Tây Tây cũng không có ẩn tàng, một chút hóa ra thân hình của mình. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Thần cùng Tây Tây đồng thời hướng Thiên Sát Đại Đế chắp tay. Bất quá Lâm Thần vô cùng nghi ngờ, Thiên Sát Đại Đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều. Thiên Sát Đại Đế lười biếng nói, Lâm Thần, ngươi muốn lấy được ma thần chi nhãn quyển hạ ở nơi này trong đó. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi liền chính mình tiến vào bảy bên trong đi. Lâm Thần lăng, vừa định hỏi nhiều cái gì, nhưng không ngờ Thiên Sát Đại Đế thân hình chợt biến mất ở rồi trước mặt của hắn, biến mất ở rồi trong thiên địa. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi, tâm hồn đen tối, nói chuyện chỉ nói một nửa. Bất quá hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, nhìn một cái đó từ hoàng ba đáy mở ra môn hộ. Mẹ nó, bây giờ cũng chỉ có liều mạng. Không nói hai lời, Lâm Thần mang theo Tây Tây, trực tiếp tiến vào này trong cửa lớn. Lâm Thần cùng Tây Tây một bước vào rồi trong đó, cái cửa này nhà, lập tức là chợt chìm vào hoàng trong cát, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài chỉ có tàn phá bừa bãi hoàng ba, vù vù tiếng rít, làm cho lòng người âm thanh rùng mình. Chương 847, thần bí buổi đấu giá. Chương 847, thần bí buổi đấu giá. Thiên Sát Đại Đế đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Thần không hiểu nổi tình trạng. Bất quá vì ma thần chi nhãn quyền hạ, hắn vẫn tiến vào trong đó. Một bước vào trong đó, liền đi tới ngoài ra một mảnh thiên địa. Đây là một cái giống như thủy tinh như vậy sáng lạng cung điện. Mà đây không phải là những cái kia đơn giản vô cùng thủy tinh, mà là một loại cực kỳ tinh khiết năng lượng tập hợp lại cùng nhau ngưng tụ thành vậy hình dáng thủy tinh. Dùng nó đôi thế thành một cái cung điện, khiến cho cả người đều đắm chìm trong tinh khiết năng lượng bọc lại, cả người trên dưới, đều là thoải mái vô cùng, đối với tu vi có ích lợi. Những thứ này, thật sự là quá xa xỉ nơi này năng lượng nếu như toàn bộ hấp thu, chỉ sợ là tương đương với suốt 10 cái long mạch. Lâm Thần trong lòng khiếp sợ, 10 cái long mạch năng lượng, đó là đạt tới một cái như thế nào bàng bạc trình độ. Mà còn đây là đơn giản một nơi. Lâm Thần hướng cái này cung điện to lớn sâu bên trong nhìn một cái. Chỉ thấy được ước chừng vô cùng to lớn 20 con rồng mạch, quấn quanh ở một tòa cổ xưa đại trận trong ao. Từng cái long mạch, đều là ngoan ngoãn vô cùng, long chủy trong không ngừng thổ lộ đến trong suốt như cùng kim cương vậy thủy dịch, dưới vào trong đó. Có từng vị tỷ nữ, đem các loại thủy dịch bỏ vào trong chén, đưa cho lui tới tân khách. Như vậy thủy dịch, trải qua thần bí này đại trận đặc thù xử lý, thuần hương di nhân, giống như thượng hạng rượu ngon. Một ly đi xuống, ít nhất có thể gia tăng hơn 10.000 pháp lực chi long. Vô cùng xa hoa. Lâm Thần trong lòng đã là rung động cái này đất thần bí xa hoa. Nhưng mà này còn chỉ chẳng qua là mặt ngoài, hơn chỗ sâu, hắn còn không nhìn thấy. Bên trong tòa cung điện này, đã lui tới có rồi không ít nhân vật. Lâm Thần một chút liền thấy đại thánh, đại tôn, ngay cả nói đồ cảnh tồn tại, đều là không nhìn thấy. Giống như tỷ như mới vừa rồi vị kia tiến vào chân vương đệ tử, rõ ràng đều là vây quanh một đám người, túi người gật đầu tồn tại. Một cái đại thánh cấp bậc. Sau lưng sư tôn chính là chân vương tồn tại, ở nơi này thần bí trong cung điện, đều đang là bồi bạn người khác tồn tại. Kia những cái khác nhiều chút thanh niên, là thân phận gì? Tây Tây cảm giác mình lỗ chân lông cũng sẽ nổ tung, Lâm Thần lão đại, chỗ này không an toàn. Có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, để cho ta cảm nhận được bất cứ thời khắc nào đều thuộc về nguy cơ tử vong bên trong. Lâm Thần gật đầu một cái, nơi này tụ tập, đều là một ít thanh niên. Tu vi của bọn họ, tùy tiện thả một ra đi, cũng là muốn được gọi là thiên kiêu tồn tại. Mà bây giờ ít nhất tụ tập hơn 10 vị. Lâm Thần tùy tiện quét về một vị thanh niên, người thanh niên kia giải một đôi cổ quái cốt cánh. Mỗi một cái xương, đều mang theo một cổ tinh thuần đậm đà bàng bạc lực lượng, một khi buộc phát ra, lực lượng đúng là biển băng địa liệt. Người thanh niên này, cũng là một vị đại thánh tồn tại, hơn nữa còn là một vị trung phẩm đại thánh. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lại tụ tập nhiều như vậy thiên kiêu hơn nữa ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Thánh linh đại lục, lúc nào có thế lực như vậy? Lâm Thần trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Lần này trời đất xui khiến tiến vào trong này, quả thực để cho hắn kinh hãi một phen. Mà lúc này, đột nhiên xuất hiện một vị người thanh niên vật. Người thanh niên này, cả người trên dưới đều bao phủ một cổ như có như không ma khí, trong cơ thể hàm chứa khổng lồ làm cho không người nào có thể dòm ngó lực lượng, giống như tôn giả trên đời, uy nghiêm ngàn vạn. Hắn giống như chúng tinh phùng nguyệt một phen đi tới, bốn phía đều vây đầy từng cái đại thánh cấp bậc thiên tiêu. Chẳng qua là bên cạnh hắn vây quanh mười mấy tu sĩ, đều là nữ tu sĩ, dung mạo mỹ lệ, vóc người diêm dúa loẹ loẹt, mặc thập phần lộ liễu, trước ngực lộ ra danh sâu hoắm, trong mắt lưu chuyển nước gợn, tràn đầy quyến rũ. Tây Tây ngay lập tức sẽ nhìn trận tròn mắt, nước miếng chảy đầm địa. Cái này cả người bao phủ như có như không ma khí thanh niên, lại là một vị đại tôn. Mà cùng lúc đó, vừa có ba bốn vị thanh niên, giống như chúng tinh phủng nguyệt xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Một người trong đó, cả người như lửa, hỏa diễm theo nhất cử nhất động của hắn, không ngừng phún trương, co giúp lại. Tu vi lại cũng là đại tôn. Còn có một tôn, hồn người mặc một loại kỳ lạ trắng tinh lông chim xuôi ngược mà thành trường bào. Thanh niên dung nhan cực kỳ tuấn tú, trên mặt nhàn nhạt lạnh lùng, đặc biệt khả năng hấp dẫn người. Hơn nữa để cho Lâm Thần chú ý chính là vị thanh niên này trên người lông chim trường bào, liếc mắt quét tới, liền làm cho người ta một loại cả người bị đâm cảm giác, giống như vạn châm sát thân. Đây là một việc chuẩn đạo khí. Khác hai vị thanh niên, đều là đại tôn cấp bậc tồn tại. Lần này, không khí của hiện trường càng náo nhiệt. Lại là ước chừng xuất hiện 4-5 vị trẻ tuổi đại tôn, cái này làm cho Lâm Thần trong lòng có một cổ áp lực vô hình. Lúc trước hắn ở Thánh Linh Đại Lục, nhất định chính là hết ngồi đáy giếng. Bây giờ bước vào cái này thần bí đại điện, liền thấy 4-5 vị đại tôn cấp bậc thanh niên thiên tiêu. Loại nhân vật này, còn xa xa không phải hắn có thể so sánh. Hắn bây giờ cũng chỉ là một vị siêu cấp đại thánh thôi. Tây Tây càng ngày càng hưng phấn, ánh mắt không ngừng quét loạn, nói, lao đại à, chỗ này nhất định chính là thiên đường. Thật là nhiều mỹ nữ, mỗi một người đều mặc thật là ít. Ta bây giờ hận không được giúp các nàng đem quần áo cho cởi a đây không phải là nhiệt chứ sao. Lâm Thần trắng Tây Tây liếc mắt, bất quá càng thêm trở nên cẩn thận. Chỗ này nhất định chính là đầm rồng hang hổ, thiên tiêu bên trong liền xuất hiện đại tôn. Còn có một chút kinh khủng hơn tồn tại, còn ở bên trong tòa cung điện này. Ha ha, khiến cho thiên vũ, con mẹ nó ngươi có thể hay không đổi ngươi này áo liền quần, mặc như vậy tao bao, là muốn cho ai thấy thế nào. Cái đó trong lúc dở tay nhấc chân chính là phun lửa đại tôn thanh niên thiên tiêu, hướng về phía cái đó mặc lồng chim áo dài thanh niên cười nói. Lệnh thiên vũ cười nhạt, phong độ nhẹ nhàng, diễm biển, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi 13 vị mỹ nữ đổi cơ chứ? Mang theo 13 vị mỹ nữ, còn muốn đuổi theo yêu cầu băng đế. Ngươi cảm thấy khả năng này đại sao? Băng đế. Lâm Thần âm thầm nghi ngờ, cái này băng đế lại là ai? Bất quá bây giờ bốn bề thọ địch, hắn dĩ nhiên lựa chọn khiêm tốn, cũng là không lên tiếng, trước từ bọn họ nói chuyện phiếm qua đối thoại bắt một ít tin tức hữu dụng tới xem một chút. Ha ha. Lệnh thiên vũ, ngươi này lời nói thật là đúng vậy. Chỉ bằng diễm biển lần này trang phục và đạo cụ, băng đế nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Cái đó cả người hiện đầy ma khí thanh niên tà tà cười một tiếng, nói. Băng đế anh ta nhưng là tình thế bắt buộc. Ma sinh, ca của ngươi theo đuổi thì thế nào? Băng đế vừa ý ai còn chưa nhất định đây. Diễm biển không quan tâm chút nào, chỉ cần ta tranh thủ rồi băng đế tâm, kia 13 cái cỏ dại, ta bỏ qua xuống lại ngại gì. Diễm biển nói ra những lời này, ma sinh lập tức là ha ha phá lên cười, theo hắn cười to, bên cạnh hắn kia mười mấy phong thái chắc tuyệt, vóc người Anna. Phong lưu không uổng công chân quân tử, khiến cho thiên vũ, nói thật, ngươi trong lòng bây giờ có phải hay không đặc biệt đừng hâm mộ ta? Ma sinh không chút kiêng kỵ đem bàn tay đưa vào một vị nữ tử trước ngực, tùy ý năn bót, nữ tử này lập tức kiểu thở gấp liên tục, trắng non trên mặt còn hiện lên mây đỏ. Bốn phía từng vị thiên kiêu, đều là ha ha phá lên cười. Duy có không ít nữ tu sĩ chính là ám phi một tiếng, nhưng là cặp mắt nhưng là quyến rũ vô cùng. Như vậy một màn, hay vẫn là Lâm Thần lần đầu tiên nhìn thấy. Những nhân vật này bất kể là hành động, đều là xa hoa vô cùng, dùng long mạch tới làm uống rượu nói chuyện với nhau vân vân, đều là thánh linh đại lục thiên tiêu không thể nào hiểu được sự tình. Tây Tây đã sớm nước miếng liên tục, hận không được cũng lao vào trong đó. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một vị lao giả áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này, nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị vào sân. Lâm Thần mật người, buổi đấu giá. Chương 848, đại nhân vật tiểu nhân vật. Chương 848, đại nhân vật tiểu nhân vật. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này thần bí trong băng cung tụ tập nhiều như vậy người không rõ lai lịch vật, chính là vì một buổi đấu giá. Bất quá chuyện này phát sinh, để cho Lâm Thần trong lòng cảm nhận được một loại đáng sợ. Nguyên lai ở nơi này thánh linh đại lục bên trên, còn ẩn giấu to lớn như vậy thế lực. Nhìn tổng quát bây giờ các thế lực lớn thiên tiêu, có thể có mấy cái bước chân vào đại tôn cảnh giới. Có thể có mấy cái có chân vương làm vi sư tôn đại. Lâm Thần không hoài nghi chút nào ở chỗ này một cái tầm thường nhân vật, đặt ở thánh linh đại lục bên trên, chính là một cái hô phong hoán vũ đại nhân vật. Thần bí lao giả vừa mở miệng, toàn bộ đại điện lập tức là toàn bộ an tĩnh. Ngay cả mấy tôn đại tôn cảnh giới thiên tiêu, cũng là tơ không chút ngoại lệ. Lao giả áo bào đen gật đầu một cái, ánh mắt nhỏ không thể thấy cảm thấy ở Lâm Thần trên người nhìn lướt qua. Dĩ nhiên, Lâm Thần không có chút nào phát hiện. Vốn là Lâm Thần lấy vì trong đại điện này đích nhân vật cũng sớm đã toàn bộ đến đông đủ, nhưng là ai ngờ trong đại điện này nổi lên rồi từng cái một cường giả, tu vi của bọn họ, đều là đại tôn trên. Bọn họ đều là núp ở trong đó, không khiến người ta phát hiện. Lần này xuất hiện cao thủ, ít nhất có 50 trên. Mọi người đang dưới sự dẫn dắt, không có quá nhiều lâu, bọn họ liền đi tới chỗ ngồi này thần bí cung điện sâu bên trong. Một đi tới nơi này, Lâm Thần trong cơ thể ma bài chấn động lại càng phát kịch liệt. Nay cổ cực mạnh báo trước, rất lộ vẻ lại chính là ở báo cho biết Lâm Thần, ma thần chi nhãn quyển hạ vị trí cụ thể, ở nơi này cung điện sâu bên trong. Chẳng qua là chốc lát, Lâm Thần cùng Tây Tây trước mắt, liền xuất hiện một cái to lớn phòng đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá đều bao phủ ở một cổ u ám yên tĩnh trong không khí, một bó quang giống như tảng sáng như vậy bắn vào to lớn trên bình đài. Phía dưới để ước chừng 4-500 cái chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi đều là trong bóng đêm, lóe lên u tính ánh sáng. Lâm Thần một chút liền từ mỗi một chỗ ngồi cảm nhận được trong đó chỗ bất phàm, có một cổ thấm vào tâm linh lạnh lẽo, khiến người ta tinh thần tỏa sáng, tu vi tăng nhiều. Hơn nữa này trong không gian, còn trôi giạt một cổ kỳ lạ mùi thơm. Nay cổ mùi thơm, hút một cái bên dưới, cả người đều như cùng trô với đám mây, trong cơ thể pháp lực cũng là dâng trào linh lợi, tâm thần cũng vô cùng yên lặng. Đây là trong đồn đãi Long Tiên Hương, ở con đường tu luyện bên trên, nhất là tâm cảnh phương diện, là khó được trí bảo. Thủy Tinh cung điện trong nhân vật thứ nhất, lập tức từ nơi này ú tính trong phòng đấu giá tràn ra từng cái một thị vệ, tỷ nữ. Thị vệ cùng tỷ nữ ở trước mặt làm chỉ dẫn, vì vậy phòng đấu giá con đường, phân làm hai cái, một cái thông hướng lên phía trên. Kia phía trên chính là một cái ngay cả thần thức đều không cách nào xuyên thấu sang trọng lô ghế riêng. Còn có một cái, chính là thông xuống phía dưới đại chúng nơi. Từng cái thiên tiêu, cường đại tu vi giả, đều là đàm tiếu tà tà hướng phòng đấu giá đi trước. Ngay cả Lâm Thần trước gặp phải cái đó có chân vương vì sư tôn gia hỏa, lại cũng chỉ có thể tiến vào trong đại điện, hơn nữa trên mặt không có chút nào không vui. Trang cảnh này phát sinh, còn xa xa không chỉ là như vậy. Còn có thật nhiều hư vương cấp bậc tồn tại, đều chỉ có thể tiến vào trong đại điện. Ngay cả mấy vị kia đại tôn cấp thiên kiêu khác, chính là mang trên mặt nụ cười hướng phía trên trong buồng đi tới. Bọn họ nơi này mỗi người, đều là mang theo thiệp mời. Thiệp mời đắt tiền trình độ, đại biểu chỗ ngồi của ngươi cùng lô ghế riêng. Lâm Thần cùng Tây Tây hướng phía trước đi tới, hắn vốn là muốn hướng phía dưới trong đại điện đi tới, bởi vì như vậy không cần thiệp mời. Sau khi hắn đi tới trước mặt thời điểm, trong cơ thể ma bài chấn động càng phát ra kịch liệt, hơn nữa còn mơ hồ sẽ hướng phía trên một cái khách quý lô ghế riêng bay đi như thế. Ừ, lại ở phía trên phòng khách quý. Lâm Thần ánh mắt nhất thời phun ra rồi một đạo tinh quang, hướng kia phòng khách quý phương hướng nhìn. Hắn không có lên sắt thép, muốn đi vào, trừ phi là mạnh mẽ xông tới rồi. Nhưng là này ma bài rung động kịch liệt như vậy, sợ rằng không cẩn thận, là có thể sẽ lộ ra chân tướng tới. Dựa theo Lâm Thần bí mật quan sát, thuộc về phòng khách quý người trên vật, đều là đại bối cảnh, sửa chữa vì. Mà giờ khắc này, một vị đại thánh cấp bậc thiên kiêu ở Lâm Thần phía sau biểu lộ bất mãn, ngươi nhìn lâu hướng phòng khách quý làm gì? Vẫn còn ở nơi này do dự. Coi như là ngươi chưa tới 100 năm, 1000 năm, ngươi cũng không tư cách bước vào nơi đó phòng khách quý. Lâm Thần mắt lạnh quét một chút sau lưng vị này đại thánh cấp bậc thiên kiêu, này là nhân giới trong vạn tộc một chủng tộc nhân vật, đỉnh đầu kim giác, kia kim giác bên trong hàm chứa một cổ lực lượng kinh khủng, rất hiển nhiên là tu vi không tầm thường. Tây Tây mắt lạnh nhìn hắn một cái, bất quá biết có chừng có mực, không có nói gì. Ngược lại là Lâm Thần hướng về phía xét vé cái vị kia thị vệ chắp tay nói, xin hỏi vị huynh đệ kia, không biết cần gì điều kiện, mới có thể đặt chân phòng khách quý. Những lời này, khiến cho thị vệ kia hơi hơi ngạc nhiên, rất hiển nhiên, hắn còn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào trở về đáp. Ngược lại ở Lâm Thần sau lưng những thiên kiêu đó môn, nghe được lời này phát ra cười ha ha sinh, từng cái một biểu tình đều là châm chọc nhìn Lâm Thần. Đây rốt cuộc là cái nào tiền bối dạy dỗ học trò. Lại không hiểu quy củ như vậy. Ha ha, tên tiểu tử này ngược lại thú vị. Cuối cùng hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Chặt chặt, nếu là cho Minh Lão ở nơi này, sợ rằng sẽ đem người này tứ chi trực tiếp phế bỏ. Mẹ nó, này phòng khách quý là ngươi muốn vào liền đi vào. Tiểu gia hỏa, hay vẫn là ngoan ngoan tiến vào trong đại điện đi. Bằng không đợi xuống chọc giận những đại nhân vật kia, đã đủ ngươi chịu được. Tiếng mắng chửi, khinh bỉ âm thanh, khuyên giải âm thanh, các loại thanh âm đều có. Lâm Thần biểu tình cuối cùng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại tây tây mũi vểnh lên trời, mặt đầy phách lối bộ dáng, giống như đang nói ta mới là đại gia như thế. Người thị vệ kia ngẩn người, thật sự là không nghĩ ra được cái vấn đề này nên trả lời thế nào. Dù sao hắn hết sức rõ ràng, có thể tiến vào cái này thủy tinh đại điện, đều là bối cảnh cường đại thiên tiêu. Mà hắn lấy cái gì đi dẫn đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, phòng khách quý bên trong truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Muốn lên tới à? Cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi cho ta diễm biển quỳ xuống, sau đó lớn tiếng kêu 10 câu, băng đế, diễm biển chủ nhân vừa ý ngươi. Ta đáp ứng đem ngươi dẫn vào phòng khách quý bên trong. Cái đó sở hữu 13 vị mỹ nữ cường đại đại tôn thiên tiêu, không chút kiêng kỵ nói. Bốn phía từng cái một thiên tiêu, cũng là từng cái không chút kiêng kỵ phá lên cười. Tây tây tóc dựng đứng, trên mặt bắt đầu dựng rụng ra tới kinh khủng sắc cơ. Nhưng mà duy chỉ có Lâm Thần sắc mặt phong khinh vân đạm, điểm này làm đủ. Còn không coi vào đâu. Vị tiểu huynh đệ này, không nên nghe cái này diễm biển nói chuyện. Một cái mang ma khí thanh âm truyền xuống, bất quá, chính ngươi cũng phải rõ ràng, cái gì gọi là đại nhân vật, cái gì gọi là tiểu nhân vật. Nói lời nói này người, bất ngờ chính là ma sinh. Đại nhân vật, tiểu nhân vật. Lâm Thần ánh mắt hơi híp. Chương 849, đối chọi gay gắt. Chương 849, đối chọi gay gắt. Lão đại, cũng không để ý đến bọn họ. Một đám tạp toái mà thôi. Sớm muộn ta Tây Đại Nhân hội yếu bọn họ đẹp mắt. Nhất là cái đó diễm biển, lại sở hữu 13 vị mỹ nữ, đến lúc đó ta phải toàn bộ đoạt lại Tây Tây mặt đầy cắn răng nghiến lợi hướng về phía Lâm Thần nói. Lâm Thần vỗ một cái Tây Tây bả vai, khiếp mắt nhìn một chút phía trên, trong tối đã là cưỡng ép làm phép, đem vậy không đoạn chấn động ma bài cho chân áp. Ở dưới con mắt mọi người, Lâm Thần xoay người chính là bước chân vào trong đại điện, chính mình chọn một cái vắng vẻ vị trí, sắc mặt bình thản ngồi xuống. Toàn trường lập tức là buộc phát ra cười ha ha âm thanh, trong tiếng cười vô cùng tràn đầy khinh bỉ ý bọn họ người nơi này, sớm liền đã thành thói quen quyền thế cùng thực lực lấn áp, cái loại này tài trí hơn người thoải mái cảm giác, khiến cho bọn họ một mực đổ xô vào. Hắc, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có thể điều phối xảy ra sóng gió gì tới đây. Để cho ta buồn chán tâm tình thoải mái một chút, như vậy không có loại, liền xuống. Diễm biển bĩu môi nói, thanh âm rõ ràng giống như đâm vậy chuyển xuống, đâm vào Lâm Thần trong thai. Phòng khách quý trong ma sinh giã là cười nhạt, Diễm Hải huynh đệ. Một ít tiểu nhân vật, thì không cần đi so đo. Ta tin tưởng qua không được bao lâu, băng đế liền phải xuất hiện. Diễm Biển lập tức cười ha ha, lần này lệnh tiên vũ, còn ngươi nước à, mấy cái im lìm nằm cũng là muốn theo đuổi băng đế. Lần này mới thật sự là thú vị a. Hai đại thiên kiêu đề tài nghị luận, căn bản cũng không phải là phía dưới những thiên kiêu đó có thể chen miệng. Bọn họ không thể nghị luận băng đế cái này thần bí cường đại lại nữ nhân xinh đẹp. Càng không thể đi nói về những chuyện này. Nếu không những thiên kiêu đó sẽ sống sờ sờ đem chính mình xé nát. Bất quá Lâm Thần hơi hơi nhíu lông mày, băng đế lại là vị nào đại nhân vật. Không khí của hiện trường vô cùng lửa nóng, lẫn nhau giữa, đều là đến nghị luận chàng này thần bí buổi đấu giá. Lâm Thần nghe được càng nhiều chữ, đều không quan hệ là kia đại tôn cấp thiên kiêu khác, diễm biển, ma sinh, khiến cho thiên vũ, dĩ nhiên còn có băng đế. Phía trên đen nhánh trong bầu trời, không biết có bao nhiêu khách quý lô ghế riêng. Nhưng là Lâm Thần trực giác nói cho Lâm Thần, sợ rằng ở nơi này thần bí buổi đấu giá bên trong, cái loại này chân vương cấp bậc tồn tại, sợ rằng đều tham dự đi vào. Mà cũng nhưng vào lúc này, một cái lao giả áo bào đen, đột nhiên tránh hiện tại phía trên bình đài chùm sáng bên dưới, một đôi như quỷ hỏa ánh mắt ở dưới ngọn đèn mở ra, khiến cho vô số người trong lòng đều bỏ qua dùng mình. Đây là lần đầu cử hành buổi đấu giá, yêu cầu rất đơn giản, người trả giá cao được. Buổi đấu giá bên trên cấm chỉ động thủ. giao dịch vật phẩm dĩ nhiên là lấy vật đổi vật. Lão giả áo bào đen thanh âm khàn khàn nói, trong thanh âm phảng phất là hàm chứa một cổ kỳ lạ ma lực, để cho người nghe vào rồi trong lòng, hơn nữa còn ở theo bản năng đi thi hành. Cái này hắc bào tu vi của lão giả đã cường đại đến trong lúc giở tay nhấc chân, làm cho người ta một loại tâm linh ảnh hưởng. Để cho suy tư của người, đi theo suy nghĩ của hắn mà động. Lấy vật đổi vật. Tụ tập nhiều như vậy đại nhân vật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sẽ có bảo bối gì. Lâm Thần tới hứng thú, trong cơ thể hắn pháp bảo vân vân vốn chính là rất nhiều, lần này tịch thu được ngôi sao bí thuật, chuẩn đạo khí, đều là trí bảo có giá trị không nhỏ. Đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Lão giả áo bào đen đưa ra khô đét quắt tay bàn tay, trong đó có một cái kỳ dị hộp gấm. Cái hộp gấm này trong tồn tại, bị được đặt tên là Long Vương Thiên Minh Châu. Hắn công hiệu là phụ trợ ký chủ hấp thu long khí, rèn luyện vô thượng long khu. Lão giả áo bào đen vừa giới thiệu xong, cái hộp gấm này lập tức tự động mở ra, một cổ ánh sáng sáng chói từ trong hộp gấm chợt bạo phát ra. Một cổ tiếng rồng ngâm, vét sạch toàn bộ thần bí đấu giá trong sân. Chỉ thấy viên kia quả đấm lớn nhỏ chiếu lấp lánh êm dịu trong hạt châu, có một cái trông rất sống động long vương hư ảnh, ở trong đó ngao du đi đi lại lại, thỉnh thoảng mở ra miệng to như chậu máu gầm thét, uy nghiêm cuồn cuộn. Này châu vừa hiện, không khí của hiện trường lập tức hỏa nóng lên. Long Vương Thiên Minh Châu, trời ạ, bực này bảo bối lại đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Hấp thu sâu xa thăm thẳm long giới trong long khí, thậm chí hạt châu này còn có thể viễn cổ biến mất long giới bên trong đạt được cái gì liên lạc, từ đó lấy được chỗ tốt gì. Hạt châu này ta muốn định. Gen luyện vô thượng long thân, thật là có thể hóa thành hình người phá hư long. Không khí của hiện trường vô cùng lửa nóng, giống vậy, từng cái một giá cả cũng là sau đó ra. Một món thượng phẩm hoàng khí. Phi, một món ngươi cũng không cảm thấy ngại. 10 cái thượng phẩm hoàng khí. 10 cái thượng phẩm hoàng khí. Cầm lại nhà chơi đùa bùn đi, ta ra 30 cái thượng phẩm hoàng khí. Ta ra 2 món tuyệt phẩm hoàng khí. Một cái phòng khách quý bên trong truyền đến một cái hùng hậu thanh âm, làm cho người ta một loại to lớn tiên sơn hạ xuống một phen. Hắn vừa mở miệng, lập tức không có ai xuất hiện ở giới. Lão giả áo bào đen đếm ngược một cái 2-3, cái này Long Vương Thiên Minh Châu, lập tức cùng cái này phòng khách quý bên trong đại nhân vật giao dịch. Một chút thu hoạch 2 món tuyệt phẩm hoàng khí. Bất quá cái này Long Vương Thiên Minh Châu, đúng là hiếm thấy trí bảo. Kiện thứ 2 vật đấu giá được đặt tên là Cựu Chuyển Kim Đan. Lão giả áo bào đen lật tay xuất hiện hộp gấm, thanh âm khàn khàn vang dội, Cựu Chuyển Kim Đan chính là đại tôn đỉnh cấp đan dược. Có cựu chuyển dữ liệu, nếu như là đại thánh đỉnh phong uống vào, sẽ có đến 1/9 tỷ lệ đánh vào đại tôn. 1/9 cơ hội đánh vào đại tôn. Hiện trường lập tức cuồng nóng lên, ngay cả Lâm Thần cũng là ngồi không yên. Đùa, ngay cả là 1/9 đích cơ hội, như vậy cũng phải vững vàng nắm chặt. Lâm Thần trong lòng tỉnh táo, bất quá đánh định xong chủ ý, cái này cựu chuyển kim đan, hắn là muốn định. Ta ra giá 10 cái thượng phẩm hoàng khí. Ta ra giá 3 cái tuyệt phẩm hoàng khí. 3 cái. Ta ra 5 cái. Cái này cựu chuyển kim đan là của ta. Ha ha, lão tử ra 8 cái tuyệt phẩm hoàng khí, xem ai theo ta cướp. 8 cái tuyệt phẩm hoàng khí vừa ra, lập tức là đè xuống không ít thanh âm. Mà Lâm Thần rốt cục thì vào thời khắc này mở miệng, thanh âm mang theo chút lạnh mạc. Đây là ngôi sao bí thuật, được đặt tên là ngôi sao thôn quyền, uy lực mạnh mẽ, áp đảo vô thượng đạo thuật trên. Ta ra cái này. Lâm Thần tay trái vừa lật, một quả tản ra cổ xưa ánh sao ngọc giản chính là hiện lên trong tay hắn. Mai ngọc giản này ở trong tay của hắn tản ra một cổ cực kỳ ác liệt khí tức, rất hiển nhiên là trong này thần thông quá vì cường đại, chỉ thiếu chút nữa hóa thành thần thông hình thể. Vật này vừa ra, từng cái thiên kiêu biểu tình chính là rung động. Cái gì? Ngôi sao bí thuật? Người này là làm sao đạt được rồi vật như vậy? Chơi ạ, ngôi sao bí thuật, nhưng là tại trong hư không trong tinh thần mới có thể khai thác. Người này làm sao biết nắm giữ? Xem ra chúng ta xa xa khinh thường hắn, người này cũng lớn có lai lịch lớn. Thế lực không nhỏ. Nay từng cái thiên kiêu đều là rối rít nói, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt không có trước vẻ khinh bỉ, ngược lại là nhiều hơn một phần kính sợ. Nha! Ngôi sao bí thuật? Người này trên người, còn có thể có loại đồ chơi này à? Diễm Biển đứng ở sang trọng vô cùng khách quý trong buồng, như có điều suy nghĩ nói. Lão giả áo bào đen thấy Lâm Thần ngôi sao bí thuật, thân hình trong nháy mắt chớp động, trong nháy mắt liền chộp vào trong tay, thần thức đảo qua, ở thả lại cho Lâm Thần, trong nháy mắt trở về trên mặt bàn. Nay tất cả mọi thứ, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Đúng là ngôi sao bí thuật không thể nghi ngờ. Lão giả áo bào đen nhàn nhạt nói, hay không còn có người ra giá tiền cao hơn. Không ít người đều là sắc mặt do dự, mặc dù cựu chuyển kim đan làm bọn hắn đổ xô vào. Nhưng là tiếp theo khẳng định sẽ còn thật nhiều thứ tốt. Bây giờ vì một viên cựu chuyển kim đan hao phí số lớn tiền tài, đích xác không có ý tứ. Lâm rất quét một chút vẻ mặt của mọi người, lập tức nhưng, nắm chắc phần thắng. Ta ra hai môn vô thượng đạo thuật. Thanh âm của một cô gái vang tới, lạnh lùng, không mang theo chút nào ân huệ chi vị. Còn có người theo ta cướp. Lâm Thần sững sờ, lập tức cắn răng, nói, hai môn ngôi sao bí thuật. Bốn môn vô thượng đạo thuật. Nữ tử tiếp tục nói. Năm môn ngôi sao bí thuật. Mười môn vô thượng đạo thuật. Lâm Thần cảm giác nữ nhân này rõ ràng cho thấy ở nhắm vào mình, ngay cả mười môn vô thượng đạo thuật kinh người như vậy giá cao đều ra đi ra, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Mình là nơi nào dẫn đến nàng? Không giải thích được. Nghĩ tới đây, Lâm Thần cũng chỉ có thể hận hận nhìn một cái cựu chuyển kim đan. Năm môn ngôi sao bí thuật giá cả, xa siêu việt hơn xa rồi viên thuốc viên này giá trị. Mới vừa rồi chẳng qua là với nữ nhân này đấu ác, hiện tại hắn biết, nữ nhân kia ác hơn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chẳng biết tại sao, lại không có người nào nói chuyện. Ngay cả trước rêu cợt qua Lâm Thần Diễm Biển cùng Ma Sinh, cũng là lựa chọn im miệng. Lâm Thần cũng chỉ có thể ở giận dữ trong ánh mắt, nhìn cái này cựu chuyển kim đan bị chụp đi. Tây Tây liền vội vàng an ủi, lão đại, ta xem cô nàng này là cố ý tìm được ngươi rồi cha. Các loại buổi đấu giá vừa kết thúc, Tây Đại Nhân liền phát huy mị lực của mình, dùng để câu hồn, giúp ngươi đem mấy thứ đoạt lại. Lâm Thần trực tiếp lật cho Tây Tây một cái liếc mắt, ánh mắt mịt mở nhìn lướt qua phía trên. Cái này đàn bà thần bí, thật sự là ở ghim hắn sao. Chương 850, quỳ xuống, nói xin lỗi. Chương 850, quỳ xuống, nói xin lỗi. Thứ ba cái vật đấu giá tương đối kỳ lạ, chính là một bàn tay. Lão giả áo bào đen một phen, hộp gấm xuất hiện, ta dùng chân vương lửa rèn luyện này bàn tay, đều không có hiệu quả gì, thậm chí không thể gây tổn thương cho đến một chút căn bản. Lão hủ chính mình suy đoán này bàn tay, nhất định là một môn trí bảo. Kính hộp lộn một cái mở, lập tức nổi lên một cái phỉ thúy như bạch ngọc tay bàn tay. Ở nơi này đen nhánh trong bóng tối, tản ra nhu hòa bạch quang. Nhưng là trong đó không có bất kỳ năng lượng ba động, cũng không có chút nào pháp lực ba động. Như vậy một bàn tay xuất hiện, lập tức là để cho phần lớn xếp hợp lý mất đi hy vọng. Nhưng mà Lâm Thần nhưng trong lòng là vén lên sóng biển ngập trời, này bàn tay không phải vật khác, chính là huyết thiên yêu tôn tay bàn tay. Đã từng yêu phi liền nói với Lâm Thần, huyết thiên yêu tôn trước khi chết có một người tiên phủ, cái đó tiên trong phủ, ẩn chứa huyết thiên yêu tôn lúc còn sống toàn bộ bảo vật. Lâm Thần một khi là lấy được cái đó bảo vật, coi như là lấy được huyết thiên yêu tôn chân chính truyền thừa. Cái đó yêu tôn tiên phủ bảo tàng sang trọng, là Lâm Thần không cách nào tưởng tượng đi ra ngoài. Tổng cộng 9 cái chìa khóa, đều là huyết thiên yêu tôn thân thể. Mà bây giờ trước mắt của hắn, lại vừa là xuất hiện như vậy một người nhanh nhẹn bàn tay. Bất quá cho dù là như vậy một khối bàn tay, cũng vẫn có người ở ra giá. Bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo, Lâm Thần tinh táo một chút đầu óc, nói, một món tuyệt phẩm hoàng khí. Một món tuyệt phẩm hoàng khí vừa ra, lập tức đè xuống rất nhiều muốn ra giá thanh âm. Hai món tuyệt phẩm hoàng khí. Lạnh như băng giọng nữ, lại lần nữa từ kia phòng khách quý bên trong chuyển tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều là chi sức sở, bởi vì bọn họ một chút liền bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái đó phòng khách quý lên đại nhân vật, tựa hồ là đối với Lâm Thần phá lệ để ý ra giá lúc, khắp nơi nhằm vào. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, 10 cái tuyệt phẩm hoàng khí. Mặc dù hắn không biết đấy là thần thánh phương nào đang cùng hắn tranh đoạt, nhưng là chút nào không ngoài suy đoán là, Lâm Thần đối với cái này cái huyết thiên yêu tôn tay bàn tay là tình thế bắt buộc. Yêu tôn tiên phủ như vậy lớn nhất truyền thừa, ngày khác sau nhất định có thể có lúc dùng đến. 20 cái tuyệt phẩm hoàng khí. 30 cái tuyệt phẩm hoàng khí. Lâm Thần cường thế nói. 40 cái tuyệt phẩm hoàng khí. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, vì cái này không rõ lai lịch không có chút nào tác dụng bàn tay, ra giá lại là cao như vậy. Tiểu tử này lại còn rất có kiên cường, lại dám với phòng khách quý trong đại nhân vật gọi nhịp. Tây Tây lập tức cắn răng nghiến lợi, trực tiếp là không nhịn được hướng phòng khách quý gầm hét lên, tên khốn kiếp kia nữ nhân, lá gan lớn như vậy, lại dám muốn cùng chúng ta lão đại cướp đồ. Lâm Thần lập tức nhấn Tây Tây đầu, quát lên, ngươi cho ta an tĩnh một chút. Bất quá Tây Tây mới vừa rồi tiếng gầm gừ, nhưng là mỗi người đều là nghe rõ vô cùng. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên, người này lá gan thế nào to lớn như vậy. Lại dám gầm thét phòng khách quý trong nhân vật. Hừ, thật lớn mật. Ma sinh thanh âm từ bên trên truyền xuống, một tên xuất sinh mà thôi, lại dám ở chỗ này gầm thét, người đâu, cho ta đưa nó đánh chết tại chỗ. Ta xem ai dám. Lâm Thần trong hai mắt lập tức tán phát ra rồi ánh mắt bén nhọn, bắn thẳng đến cái này mà sinh phòng khách quý bên trong. Hắn mặc dù không hề bị lay động, nhưng là cũng không có nghĩa là giả hắn liền sợ nơi này thiên tiêu. Cho dù bọn họ là đại tôn cấp bậc tồn tại. Bên trong phòng đấu giá, cấm chỉ chiến đấu, kẻ vi phản giết. Trên đài đấu giá lao giả thanh âm khàn khàn nói, hắn này vừa mở miệng, lập tức để cho vô số người trong lòng lạnh siêu siêu. Hừ, cô thả liền lưu ngươi một mạng. Ma sinh hừ lạnh một tiếng. Ha ha, hôm nay ngược lại thú vị. Ta đã thấy không sợ chết, nhưng là chưa thấy qua giống như hai người các ngươi như vậy không sợ chết. Diễm Biển cười ha ha, trong tiếng cười, không khỏi tràn đầy châm trọc. Lệnh Thiên Vũ thanh âm cũng là vang dội lên, hai người các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Bây giờ thật tốt trải qua sau cùng thời gian. Hướng nàng gầm thét bây giờ đích xác là không có người có thể giữ được hai người các ngươi rồi. Lệnh Thiên Vũ thanh âm tràn đầy tiếc cho. Trong miệng hắn nàng, rất lộ vẻ lại chính là phòng đấu giá nơi này đại nhân vật. Chính là mới vừa rồi cùng Lâm Thần đồng thời kêu giá vị đại nhân vật kia. Ngay cả này mấy đại thiên kiêu đều là theo nàng đang nói chuyện, có thể thấy thân phận địa vị bất đồng. Bất quá Lâm Thần ngược lại không cảm thấy cái gì, hung hăng trợn mắt nhìn Tây Tây liếc mắt sau khi, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng, một món chuẩn đạo khí. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chuẩn đạo khí. Đùa, chuẩn đạo khí ở thế giới này gian địa vị, đã là rất cao. Hơn nữa số lượng còn rất ít. Ở Thánh Linh Đại Lục, căn bản là không có gặp qua ở nơi nào đấu giá qua chuẩn đạo khí. Ngay cả giống vậy hư vương, đều chưa từng nắm giữ chuẩn đạo khí. Mà người trẻ tuổi này, lại mở miệng liền là một kiện chuẩn đạo khí. Nha! Còn có chút chút vốn bản A Diễm Biển tựa hồ bị Lâm Thần cử động hơi hơi dao động kinh ngạc một chút. Chặt chặt! Tiểu tử này ngược lại rất cuồng vọng. Một bên ma sinh cười nói, thanh âm mang theo điểm tà khí, bất qua A hắn hành động, nhất định phải đưa tới anh ta ánh mắt A ngủ kêu người này gan to như vậy, bên người xuất sinh lại dám mang nàng. Diễm Biển, khiến cho Thiên Vũ, mấy vị thiên kiêu đều là cười ha ha. Hai món chuẩn đạo khí. Phòng khách quý bên trong, lại lần nữa truyền đến một cái thanh âm. Bất quá Lâm Thần nhưng là trở nên ngẩn ra, đây không phải là người đàn bà kia thanh âm, mà là thanh âm của một nam tử. Giọng nam tràn đầy một cổ lãnh đạm tình, phảng phất không chút nào đem này hai món chuẩn đạo khí coi vào đâu như thế. Hắn vừa mở miệng, lập tức rất nhiều nhân vật nghị luận, mang trên mặt kính sợ cùng sợ hãi. Là hắn. Không nghĩ tới hắn xuất thủ. Người này có phiền toái, bị ma tử để mắt tới, hắn khẳng định không dễ chịu lắm. Ai bảo người này bên người sủng vật lại dám mắng vị đại nhân kia, cái này rất hiển nhiên là muốn đưa tới các lộ thiên kiêu lửa giận a. Ma tử. Lâm Thần khẽ cau mày, tựa hồ lai lịch rất lớn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T-T-T ở một bên nhỏ giọng nói, Lâm Thần lão đại, có phải hay không ta cho ngươi rước lấy phiền phức? Lâm Thần liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi nói sao? Ta nói ta đều không kích động, ngươi kích động làm gì? Tây Tây ngượng ngùng quanh quần đầu, ta xem nữ nhân kia nhìn chằm chằm ngươi. Cho là nàng đối với ngươi có ý tứ chứ? Ta phải giúp mấy cái chị dâu đem ngươi nhìn kỹ. Ba cái chuẩn đạo khí. Lâm Thần không nhượng bộ chút nào. Cả người trên dưới, ngược lại xuyên thấu qua lộ ra rồi một cổ phách tuyệt mùi vị. Sáu cái chuẩn đạo khí. Cái đó được gọi là ma tử đích nhân vật, lên tiếng lần nữa, vừa mở miệng, lại chính là đem Lâm Thần ra giá, lật suất gấp đôi. Ngay cả Lâm Thần, đều là không nhịn được ngẩn người, thảo, sáu cái chuẩn đạo khí. Người này không tật xấu chứ. Vì cùng mình cạnh tranh một hơi thở, lại ra giá sáu cái chuẩn đạo khí. Lâm Thần trên người có hơn 100 vị ngôi sao bí thuật, cùng với cướp đoạt mà đến ba cái chuẩn đạo khí. Này là toàn bộ của hắn tài sản, mặc dù khoản tài phú này rất lớn, nhưng là Lâm Thần nơi nào chịu một chút toàn bộ lấy ra. Hắn hơi lộ vẻ do dự. Cái đó ma tử lại vào lúc này lên tiếng lần nữa, chỉ cần ngươi quỳ xuống, cho băng đế nói xin lỗi. Ta cũng không cùng ngươi đấu giá, hơn nữa bảo đảm này bàn tay là ngươi tất cả. Nếu như ngươi không muốn, như vậy ngươi liền muốn bắt đầu quý trọng ngươi mỗi thời gian một hơi thở. Cương nhu hòa hợp, hắn đang uy hiếp Lâm Thần. Quỳ xuống nói lời xin lỗi. Liền có thể thu được có thể so với cùng 6 cái chuẩn đạo khí chỗ tốt. Vô luận từ thấy thế nào, một ít trong đại điện thiên tiêu, đều cho rằng Lâm Thần lấy được chỗ tốt. Ai bảo trước ngươi sủng vật mắng lên đâu. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này cảm thấy, ma tử ở khinh suất tha thứ Lâm Thần. Chẳng qua là cường thế bức người phương thức, tới để cho Lâm Thần nói xin lỗi mà thôi. Tây Tây sắc mặt giận dữ, hận không được lập tức buộc phát ra khí thế, đem cái đó phía trên nam nhân cứng rắn xé nát. Bất quá Lâm Thần nhưng là ngăn cản. Lúc này Lâm Thần, đột nhiên nghĩ đến Vân Lâm Đại Thúc năm đó truyền thụ chính mình ẩn tiên đại sát cổ thuật thời điểm, nói qua một đoạn văn, một sát thủ, giỏi về ẩn nhẫn, giỏi về toi mạng một đòn. Một cái quỳ xuống mà thôi, cũng coi là bao lớn khuất nhục. Hơn nữa mình còn có thể không phí nhiều sức đạt được này yêu tôn bàn tay, nhiều nhất là bị ở trong mắt người khác trở nên cái gì cũng sai mà thôi. Mình làm chuyện, cần gì phải quan tâm người khác cái nhìn. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hai chân của hắn bắt đầu cong. Chương 851, Kiếm Bạt Nỗ Trương. Chương 851, kiếm bạt nỗ trương. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú Lâm Thần nhất cử nhất động, phảng phất chỉ cần hắn quỳ xuống, sẽ lấy được cho bọn họ hoan hô ủng hộ như thế. Giống như bọn họ đại nhân vật như vậy, lấy được một ít thường người không cách nào lấy được một số thứ cực kỳ dễ dàng, ngược lại là thấy người khác khuất nhục ánh mắt, cảm thấy thú vị. Đây là một loại biến thái tư tưởng. Lâm Thần đầu gối cong, một hơi thở ngồi chồm hổm xuống, sau đó cười híp mắt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ quỳ xuống? Liên vi vật này quỳ xuống. Ta bây giờ rất trực bạch nói cho ngươi biết, vật này ta nhìn chúng rồi, nó thì nhất định là ta. Cả đám người ầm ầm nổ tung. To gan lớn mật. Lâm Thần là bọn hắn gặp qua nhất to gan lớn mật tồn tại, từ Lâm Thần tu vi cũng đủ để nhìn ra, một cái đại thánh cấp bậc tồn tại, có thể có bao nhiêu nghịch thiên bối cảnh. Bây giờ lại dám đối với vị đại nhân kia lớn lối như thế. Thật sự là không biết chết là chết thế nào. Đúng là, Lâm Thần rất kiêng kỵ phòng khách quý trong những thiên kiêu đó. Trời biết lai lịch của bọn hắn lớn dường nào, chuẩn đạo khí như lông châu vậy nhiều. Hư vương đều không nhất định nắm giữ chuẩn đạo khí. Mặc dù Lâm Thần gặp phải những người đó rơi xuống thiên kiêu đại biểu, đều là nắm giữ chuẩn đạo khí. Nhưng là bọn hắn bất đồng, bởi vì mỗi người bọn họ đều đại biểu chính mình chủng tộc tại đại lục này nhất cử nhất động. Loại trong tộc, cũng cần phải đưa bọn họ trang phục và đạo cụ cho trang sức tốt. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, này phòng khách quý người trên vật. Lai lịch như những chủng tộc kia trong đại biểu trời kiêu cũng còn muốn ngạ mạn. Như cái gì diễm biển, khiến cho thiên vũ những nhân vật này đều là đồng loạt trầm mặc lại, bởi vì bọn họ xa xa không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, cư nhiên như thế ngông cuồng. Đây là một loại đần vậy ngông cuồng. Tìm chết. Ma sinh chợt hét lớn, sát khí vụ vụ. Lâm Thần sắc mặt bình thản, không nhìn thẳng cái này ma sinh. Để cho hắn cảm nhận được ma bài chấn động, ở nơi này ít ngày kiêu bên trong, ma sinh không phải. Nhưng cái khác mấy vị cũng không phải. Dựa theo Lâm Thần phân tích, có khả năng nhất chính là chỗ này vị ma tử còn có cái đó cô gái thần bí. Ma tử thanh âm vẫn lãnh đạm, đủ ngông cuồng, đã như vậy, ta ra giá 6 cái chuẩn đạo khí. Này bàn tay, ta muốn rồi. Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai. 6 cái chuẩn đạo khí giá cả, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chịu đựng nổi. Ngược lại đối phương sẽ không bỏ qua hắn, hắn sao không tương kế tự kế. Đến lúc đó đem điều này bàn tay cho cướp đoạt lại. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. 7 kiện chuẩn đạo khí. Cái đó cô gái thần bí thanh âm lạnh như băng vang dội. Nàng này vừa mở miệng, Lâm Thần sửng sốt, mấy vị thiên kiêu đều là sửng sốt. Nàng đây rốt cuộc là làm gì? Mới vừa rồi nhằm vào Lâm Thần, bây giờ lại nhằm vào dậy rồi ma tử. Ma tử thanh âm cũng mang theo ngạc nhiên, nếu băng đế ngươi thích món đồ này. Vậy không hà phương để cho ta mua lại, tặng cho ngươi đâu. Băng đế, ngươi chính là không cần tốn kém. Bản ma tử hãy cùng ngươi đấu giá đi xuống kiện vật phẩm này. Đại thủ bút. Ngay cả Lâm Thần cũng là than thở, cái này ma tử vì lấy lòng cái này băng đế. Thật sự là xuống đại thủ bút ra 6 cái chuẩn đạo khí nói đưa sẽ đưa, đây rốt cuộc là như thế nào thế lực nhân vật. Ta không thích muốn đồ của người khác. Được gọi là băng đế nữ nhân lạnh lùng nói, bất qua cái thanh âm này nhưng là để cho Lâm Thần cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng là Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại hiện tại ở nơi này cô gái thần bí cùng này ma tử giang, cũng chỉ là để cho trong lòng của hắn sảng khoái. Bị lạnh lùng như vậy cự tuyệt, ma tử phản mà không có chút nào tức giận, trực tiếp là nói, nếu băng đế thích món trí bảo này, như vậy ta liền không tham dự đấu giá. Món trí bảo này, thuộc về băng đế sở hữu tất cả. Ma tử thối lui ra đấu giá, còn lại thiên tiêu, cũng là rối rít không có đấu giá. Cái này huyết thiên yêu tôn tay bàn tay, chính là thuộc về kia băng đế sở hữu tất cả. Cái này làm cho Lâm Thần hơi có chút nhức đầu, chờ chút hắn muốn đoạt lấy này bàn tay, còn phải đi tìm cái đó băng đế. Thật là phiền toái. Buổi đấu giá vẫn kéo dài. Từng món một bảo bối, mục không nhận hạ hiện ra. Trong đó giá cả, cũng là càng ngày càng đắt tiền. Trong đó có diễm biển cùng lệnh thiên vũ tranh đoạt một món chuẩn đạo khí, món đó chuẩn đạo khí có chút đặc thù, có thể ngăn cản hạ phẩm đạo khí, hư vương một kích toàn lực. Như vậy nghịch thiên hiệu quả, lập tức là đưa đến hai đại thiên kiêu ra tay đánh nhau. Lẫn nhau đánh ra bảo bối, đều là làm người ta đỏ con mắt không dứt. Bất quá cuối cùng vẫn là rơi vào diễm biển trong tay, mà diễm biển bảo bối chính là một bộ kiếm trận. Một bộ này kiếm trận, do 8 cái chuẩn đạo khí tạo thành, uy lực có thể so với quỷ thần. Tiếp theo chụp vật bán có chút đặc thù. Lão giả áo bào đen thanh âm khàn khàn nói, này là một bộ hỗn loạn thiên hải tàn đồ, quan hệ một cái cấm địa. Tin tưởng người ở tại tràng đều biết 3 năm sau hỗn loạn thiên hải, giá trị của nó ta không nói nhiều, có thể lớn có thể nhỏ. Bây giờ thì nhìn các vị lựa chọn. Hắc bào trong tay ông lão nổi lên một cái phó bản đồ giống như một phiến hải dương, phía trên mô tả đến rất nhiều địa vực. Lâm Thần ánh mắt con ngươi lập tức co rút lại. Hỗn loạn thiên hải. Cha bị cả nơi. Bất kể bức bản đồ này đối với Lâm Thần trợ giúp có bao nhiêu to lớn, nhưng là bức bản đồ này, là hắn phải muốn lấy được một số thứ, mặc dù nó có thể cùng cha mình bị kẹt chuyện liên lạc bao lớn. 3 cái tuyệt phẩm hoàng khí. 5 cái tuyệt phẩm hoàng khí. 8 cái tuyệt phẩm hoàng khí. Tại chỗ rất nhiều thiên tiêu, đều biết 3 năm sau hỗn loạn thiên hải, sắp có một trận chân chính biến động lớn. Nhưng lại như vậy một bộ tàn đồ lại không thể nói rõ cái gì, cho nên ra giá thời điểm cũng là đặc biệt tiểu tâm. Không có ra bao lớn giá cả. Hai môn ngôi sao bí thuật. Lâm Thần trầm giọng nói. Hắn vừa mở miệng, rất nhiều người trực tiếp yên lặng như tờ. Hai món ngôi sao bí thuật, đúng là một khoản rất là bảo tàng khổng lồ rồi. Ta ra một cụ nước giết bạc tộc, đại thánh cấp bậc thân thể, niên đại trên vạn năm. Mà sinh lạnh lùng nói, trong giọng nói hình như là lộ ra một vẻ dễ cận, cố ý tới nhằm vào Lâm Thần. Nước giết bạc tộc, cũng là chư thiên trong vạn tộc một chủng tộc. Thân thể như thủy ngân, trong cơ thể hàm chứa to lớn độc tố. Nhưng đây cũng là một mực luyện chế tuyệt thế thần dược mấu chốt thuốc chủ yếu. Giá trị vô cùng lớn, hơn nữa còn thường thường có tiền mà không mua được. Lâm Thần mắt lạnh đảo qua, bắt môn ngôi sao bí thuật. Ma sinh một chút liền cười khanh khách, bắt môn ngôi sao bí thuật. Tiểu tử này thì sẽ không điên rồi. Bất quá hắn giàu gì cũng là đường đường ma tử em trai, hạ mình thứ nhì tồn tại, lập tức chuẩn bị tăng giá. Nhưng mà ngờ đâu ma tử lên tiếng, năm cái chuẩn đạo khí. Lâm Thần trong ánh mắt chợt buộc phát ra ngút trời dùng mình. Cái này tàn mưu tính chuyện, đã là quan hệ đến phụ thân của hắn. Mà hai người kia vật, lại vẫn còn ở nơi này cùng hắn tranh cãi. Thật là cho là hắn Lâm Thần dễ khi dễ sao. Mẹ nó. Một bên Tây Tây vô cùng nổi nóng, hận không được đi lên đánh chết hai tên khốn kiếp này. Nhé, thế nào? 6 cái chuẩn đạo khí ngươi liền không ra nổi rồi hả? Ma sinh thanh âm mang theo to lớn trầm trọng, ngươi không phải mới vừa như vậy ngông cùng sao? Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, thiếu cho ta ở chỗ này giả bộ. Một cái nghèo kiết tu sĩ, cũng dám ở chỗ này ngông cuồng, thật lòng là chán sống. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, không phải cho ta làm bộ như một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ngươi cũng bất quá là một con run dế mà thôi. Ta ra 100 môn ngôi sao bí thuật. Lâm Thần rộng rãi mở miệng, toàn trường trực tiếp xôn xao. 100 môn ngôi sao bí thuật. Thiên nhiên, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Không chỉ là toàn trường xôn xao. Ngay cả mấy vị đại tôn cấp thiên kiêu khác, ở phòng khách quý bên trong, đều là nổi lên to lớn vẻ khiếp sợ. 100 môn ngôi sao bí thuật, to lớn như vậy nội tình, ngay cả là bọn họ cũng không cách nào lấy ra tới. Lâm Thần liên tục cười lạnh. Đem hắn làm phát bực rồi, chính là như vậy kết quả. Nhưng mà, ma tử thanh âm nhưng là lại lần nữa chậm rãi vang dội lên, một món hạ phẩm đạo khí. Giáp băng. Lâm Thần quả đấm gắt gao siết chặt, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Chương 852. Ma thần chi nhãn quyển hạ xuất hiện. Chương 852, ma thần chi nhãn quyển hạ xuất hiện. Cái này thần bí buổi đấu giá, tụ tập đều là không rõ lai lịch đại phú hào, thế lực lớn nhân vật. Lâm Thần dám 100% đánh cuộc, bọn họ không phải tới từ Thánh Linh Đại Lục, lại mở miệng liền gọi ra một món hạ phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí? Này là như thế nào tồn tại? Những người này, cư nhiên như thế giàu có. Hơn nữa chỉ là muốn làm nhục mình một chút mà thôi. Lâm Thần ánh mắt của có chút lạnh. Hạ phẩm đạo khí giá trị, đã xa hoàn toàn không phải hắn có thể thừa nhận được rồi. Nếu như ngươi có thể xuất nổi so với cái này giá tiền cao hơn. Như vậy vật như vậy ta chính là tặng cho ngươi. Phòng khách quý bên trong truyền đến ma tử bình thản thanh âm, phảng phất là bỏ qua này hạ phẩm đạo khí với hắn mà nói không coi vào đâu. Lâm Thần siết chặt quả đấm của lòng ra, ngươi rất lợi hại. Cái bản đồ này thuộc về ngươi sở hữu tất cả. Ma sinh mang theo nhàn nhạt giọng châm chọc lập tức vang dội lên. Ta nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lớn tư bản. Lại dám theo ta ca gọi nhịp, nói cho cùng cũng là một tiểu nhân vật thôi. Diễm Biển cười ha ha, ma diệt đại ca trước sau như một ngang ngược các hạ phẩm đạo khí nói ra liền ra, chặt chặt, ở trong chẳng, cũng chỉ có ma diệt đại ca phong mang thịnh nhất ta. Cái này ma sinh ma diệt, liền là một đôi huynh đệ. Lâm Thần ánh mắt có chút âm lệ, cái bản đồ này sự tình, đã liên hệ liên quan tới cha hắn sự tình. Cái này được gọi là ma tử đích nhân vật. Lại là như thế lần này chèn ép hắn, cái thù này hắn phải báo. Bởi vì hắn muốn lấy được bản đồ. Một món hạ phẩm đạo khí, còn có người nào giá tiền cao hơn? Lão giả áo bào đen hỏi đạo, ma tử đám người cùng Lâm Thần cãi vã chuyện, hắn trực tiếp là lựa chọn không nhìn. Hiện trường yên lặng như tờ. Một món hạ phẩm đạo khí giá cả, đủ để coi như chính là trời giới. Hai món hạ phẩm đạo khí. Cô gái lạnh như băng thanh âm lại lần nữa vang dội, tựa như là một cái tiếng nổ, ở trong lòng của mọi người nổ tung. Dựa vào hai món hạ phẩm đạo khí, Vì mua cái này thứ đồ hư. Ngay cả là Lâm Thần cũng là không nhịn được sững sờ, trong lòng bước lên một chút cũng không có như cảm giác cổ quái. Cái này cô gái thần bí, có phải hay không với ai đều thích tranh cãi. Lần trước cũng là ma tử ra giá, bị nàng đè xuống. Hắn đây mẹ rốt cuộc là làm gì? Chẳng lẽ chính mình cuối cùng muốn tìm cái này cô gái thần bí tính sổ, đem đồ vật nghĩ đủ phương cách làm qua tới. Lần này, rất nhiều thiên kiêu thanh âm toàn bộ không có, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra. Ngay cả đường đường ma tử thanh âm, cũng là biến mất theo rồi. Đúng như dự đoán, tấm này hỗn loạn thiên hải bản đồ, bị ma tử dùng hai món hạ phẩm đạo khí thiên giới cho thu mua. Để cho vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng có một loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ cái tên kia tài sản kinh người có thể coi nước như thế rơi vãi xuống? Bất kể như thế nào, tấm bản đồ này, hai món hạ phẩm đạo khí bị này cô gái thần bí đạt được. Buổi đấu giá tiếp tục, từng món bảo bối, liên tiếp không ngừng. Các đại thiên kiêu thế lực vân vân, đều là rối rít xuất thủ, trong đó liên quan đến tài sản là kinh người, truyền tới thánh linh đại lục đều là nổ tính tồn tại. Rốt cuộc, cuối cùng một món vật đấu giá kết thúc. Lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn. Lão giả áo bào đen thanh âm khàn khàn nói, xin mọi người ở bên trong cung điện tự do hoạt động, đã phối tốt rồi đủ loại món ngon. Còn cần 3 canh giờ, chủ nhân liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Toàn trường nhân vật, một chút oanh nhiên nhì tán. Ở thị vệ, tỷ nữ dưới sự hướng dẫn, Lâm Thần các loại đám nhân vật, lại lần nữa đi tới bên trong đại điện kia. Bất quá giờ phút này trong đại điện hiện đầy xa hoa ghế ngồi, đắt giá hiếm thế chân phẩm món ngon các loại các thứ, đều là không đếm xuể, giống như là một trận to lớn phái đối. Cũng không thiếu dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹt, mặc trần lộ ra rồi mảng lớn da thịt trắng như tuyết dị tộc nữ tử ở trong đại điện diêm dúa loẹ loẹt khiêu vũ, dáng múa tràn đầy sức dụ dỗ, trên mặt khép lại quyến rũ nụ cười, hấp dẫn không ít thiên kiêu ánh mắt của. Thậm chí có không ít thiên kiêu đi lên ôm vũ nữ, tùy ý ở phía dưới đùa giỡn. Những cái kia vũ nữ không có chút nào phản kháng, phản phất chính là trước thời hạn vì bọn họ chuẩn bị xong. Lâm Thần cùng Tây Tây vừa ra tới. Lập tức cảm nhận được mấy đạo cường đại ánh mắt khóa chặt ở trên người của bọn họ. Lão đại, làm sao bây giờ? Tây Tây thần sắc cứng lại, sát cơ nổi lên trong cơ thể. Lâm Thần phất tay một cái, sắc mặt bình thản, bọn hắn bây giờ không dám động thủ. Không có chuyện lớn gì. Tây Tây trong ánh mắt sát cơ bắt đầu nội liễm, bất quá không chút nào giảm bớt. Hắn ghét nhất mấy tên này cao cao tại thượng, để cho hắn tức giận chính là cái này ôm 13 mỹ nữ ma sinh, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Vị huynh đệ kia. Vừa thấy bên dưới, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, chính là thế lực lớn nhân vật ta không biết vị tiểu huynh đệ này là phương nào thế lực nhân vật. Diễm biển đi tới, nên đầu, ngang ngược vinh báo. Hắn những lời này, bao hàm trâm trọng ý. Mấy vị đại tôn cấp thiên kiêu khác, đều là rối rít hướng Lâm Thần đi tới. Bọn họ căn bản sẽ không nhìn lên Lâm Thần, đùa, từ Lâm Thần tu vi liền có thể nhìn ra được, bối cảnh của hắn có thể đại đi đến nơi nào. Đại tôn cấp thiên kiêu khác, ở tại bọn hắn cái tuổi này. Ở nhân giới cũng là số một số hai tồn tại. Lâm Thần trực tiếp lựa chọn không thấy vài người. Ma sinh giờ phút này cũng là nghênh đầu xuất hiện, ánh mắt mang theo đâm người quan mang, tiểu tử ngươi lợi hại à. Ngay cả đại ca ta phong mang cũng dám đi đụng chạm, ta xem ngươi là chán sống. Lâm Thần không mặn không lạt nhìn ma sinh liếc mắt, ta cũng không cùng người nào nhằm vào. Ta chỉ là muốn mua ta nên mua gì đó. Chỉ bất quá ngược lại là các ngươi, không tiếc hết thể theo ta tăng giá. Với ngươi tăng giá. Ngươi quá để cao chính ngươi. Ma sinh bĩu môi khinh thường, ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là một cái ra dưới. Mấy cái thiên tiêu, đều là không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Đúng, ở trong mắt bọn họ, Lâm Thần chính là một cái rắc dưới, một cái không biết trời cao đất rộng rắc dưới. Ma sinh, cần gì phải để ý đến hắn. Một cái thanh âm đạm mạc vang dội, một chàng thanh niên, quần áo bình thản, nhưng là hai mắt của hắn nhưng lại như là cùng rót đầy mực một phen đen nhánh. Khiến cho người lâm vào vô tận đen nhánh thâm u bên trong. Người này khí chàng phá lệ cường đại, ngay cả mấy cái thiên tiêu đều là rối rít bị ảnh hưởng. Lâm Thần ánh mắt của chợt co rụt lại, bởi vì vào thời khắc này, trong cơ thể hắn ma bài lại là kịch liệt chấn động lên, chấn động tần số cực kỳ khủng bố, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra như thế. Hắn lập tức đánh ra pháp lực phong ấn, đem liên tục chấn áp, ngay cả thánh uy đều là không chút do dự dùng tới. Trên người này mang theo ma thần chi nhãn quyền hạn. Lâm Thần lập tức phán định kết quả, trong ánh mắt lập tức là bao phủ nhẹ nhẹ lanh ý. Bất quá người trước mắt này, để cho Lâm Thần cảm giác tu vi của hắn sâu không lường được, trong lòng đối với người này bốc lên rồi nồng nặc nguy hiểm. Trước mắt mấy người này vật, không có một để cho Lâm Thần cảm giác có nắm chắc, bọn họ đều là cường giả tồn tại. Ma thần chi nhãn quyền hạ nếu ở trên người của hắn Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, ta đây muốn làm như thế nào đi đến nó đâu. Lần này, sẽ để cho Lâm Thần hơi có chút nhức đầu. Khó trách vừa mới bắt đầu Thiên Sát Đại Đế sẽ làm cho mình đi vào, nguyên lai ma thần chi nhãn quyền hạ, ở nơi này cái ma tử trên người. Nên muốn cái dạng gì kế sách đem ma thần chi nhãn quyền hạ đoạt lại. Chương 853, Tướng Công. Chương 853, Tướng Công. Lâm Thần, chờ một chút chúng ta sổ sách, đang từ từ tính với ngươi. Ma sinh lạnh lùng nói một câu, hắn thời khắc này trong ánh mắt đột nhiên là sáng lên nào đó hào quang màu đen, vô cùng thâm thúy, tựa như là một cái thâm uyên, mong muốn người kéo vào trong đó. Lâm Thần trong thần thức, rộng rãi bị một cổ cường đại thần thức đánh vào. Nay cổ thần thức đánh vào, tựa như là biển khơi điên cuồng gào thét muốn bao phủ một tòa nho nhỏ cái đảo, lấy thế lôi đỉnh bao phủ đi xuống, vô lực phản kháng. Cút! Lâm Thần lập tức giận quát một tiếng, diện mục dữ tợn, tựa như là một cái nổi giận ma đầu. Trong phút chốc, này cổ vô hình tinh thần đánh vào, một chút sẽ để cho Lâm Thần hóa giải thành hư vô. Nhưng là Lâm Thần vừa mới một chút phun phát ra chính tông vô cùng thiên sát ma ý, lại là đưa tới các đại thiên kiêu rối rít kinh ngạc chú ý. Mới vừa rồi đó là thiên sát ma ý. Ma thần cơn giận. Diễm biển trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin. Lệnh thiên vũ trong con ngươi lóe lên một đạo loại nhân tầm vị màu sắc, thiên sát ma ý Diêm La ma chủ truyền thừa người. Nhưng là thể chất của hắn, lại càng giống như ám tộc A. Ma sinh con ngươi lóe lên hơi hơi chốc lát đờ đẫn, sau đó biến sắc, sai bước đạp một cái, thân thể lấy một loại sừng sững đại sơn một phen khí thế xông về Lâm Thần, ngươi lại thi triển ra ma thần cơn giận, ngươi là Diêm La ma chủ truyền nhân. Lâm Thần ánh mắt bình thản, mặc dù không biết mấy đại thiên kiêu vì phản ứng gì to lớn như vậy, bất quá hắn ngược lại không có cảm thấy cái gì. Từ thiên sát đại đế yêu cầu hắn tiến vào một khắc kia trở đi, hắn đã cảm thấy cái này thần bí buổi đấu giá bên trong, tràn đầy các loại các dạng mờ ám. Có phải hay không Diêm La ma chủ truyền thừa người, thử một lần là được. Ma tử lạnh lùng lạnh nhạt thanh âm vang dội, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thần rộng rãi cảm nhận được một cổ khổng lồ khí bạo lực hướng đầu lâu của mình nghiền ép xuống. Thật giống như là muốn một chiêu nhanh như tia chớp đánh bể Lâm Thần đầu. Ngồi sao thôn quyền. Lâm Thần cánh tay chợt co rụt lại, rộng rãi văng ra, vạn quân lực nhất thời phun ra. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ước chừng đánh ra bốn cổ trọng lực. Mới là đem này cổ ầm ầm sức nổ cho toàn bộ đánh vỡ. Diệt ma đại thủ ấn. Tại này cổ kinh lực lẫn nhau bùng nổ lúc, vị này đường đường ma tử thân hình đã là nhanh như tia chớp đi tới Lâm Thần trên đỉnh đầu, tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột, từng cái một đang nhìn một màn này nhân vật đều là không phản ứng kịp. Mà khi Lâm Thần phản ứng lại thời điểm, ma tử trong tay mấy cái dấu tay đã sớm nhanh như tia chớp ầm ầm kết thành, lòng bàn tay ầm ầm hướng ra ngoài nhảy ra, hướng Lâm Thần đầu chợt đè một cái. To lớn ma ấn ầm ầm sụp xuống. Giống như tia chớp nổ vàng, vô biên ma ý quần quận vỡ bờ, tùy ý một đòn, uy lực chấn nhiếp tứ phương. Thiên ma chi giới. Lâm Thần sau hót bước lên rồi đen nhánh ma giới, tựa như là một tấm đen nhánh miệng to, một chút đem này ma ấn toàn bộ nuốt vào trong đó. Một cổ cực kỳ cổ quái vô thượng ma ý, lập tức là đang ở Lâm Thần thiên ma chi giới bên trong bạo động lên. Nay cổ ma ý, phảng phất là trí cao vô thượng, lại phảng phất là trí tôn vương giả, không ai có thể ngăn cản. Lâm Thần thiên ma chi giới liên tục rung động, ngay sau đó thân thể của hắn cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thần trong tròng mắt nổi lên một cái cổ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, này cổ trí cao vô thượng ma ý, để cho trong lòng của hắn bước lên một cái cổ thần phục mùi vị, liền ngay cả thiên ma chi giới, đều là cực kỳ sợ này cổ trí cao vô thượng ma ý. Này cổ trí cao vô thượng ma ý, tựa như là một trận phong bạo, điên cuồng vét sạch toàn bộ thiên ma chi giới, dường như muốn đem chọn cái thiên ma chi giới đều chấn áp xuống. Thần phục đi xuống. Bá đạo, kinh khủng. Thân ta cụ ma thần chi nhãn ma ấn, lấy được công nhận, ngươi một đạo nho nhỏ ý chí, lại cũng muốn để cho ta thần phục. Lâm Thần ngửa mặt lên trời thét dài, ở thiên ma chi giới nổ tung, trong nội tâm chồng ma ấn, lập tức tản mát ra vô thượng ánh sáng. Toàn bộ thiên ma chi giới chợt rung một cái, đem kia một cổ trí cao vô thượng ma ý toàn bộ dao động thành nát bấy. Nhưng mà bốn phía từng cái nhìn Lâm Thần người, ánh mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Trong ánh mắt phảng phất thật giống như có chút nhàn nhạt vẻ khiếp sợ. Ngươi sử dụng là cái gì ma ý? Lại có thể để cho ông trời của ta ma chi giới sinh ra một cổ thần phục mùi vị. Lâm Thần trong mày, không nhịn được hướng về phía ma tử hỏi. Cái này ma tử pháp lực tu vi vân vân, đều là sâu không lường được. Nhưng là vô luận như thế nào Lâm Thần đều là không nghĩ tới, cái này ma tử lại có thể cứng rắn dùng một chút vô thượng ma ý để cho mình thiên ma chi giới sinh ra thần phục cảm giác. Ngươi lại có thể chống đỡ được. Ma sinh tựa hồ mặt đầy không thể tin, thiên ma chi giới. Ngươi thật sự là Diêm La ma chủ đích nhân vật. Nhưng là mới vừa rồi diệt ma đại thủ ấn, ngươi lại có thể chống đỡ được. Không chỉ có chẳng qua là ma sinh khiếp sợ, mấy đại thiên kiêu đều là khiếp sợ không thôi. Ngay cả ma tử bản tôn con ngươi đen nhánh bên trong, đều là nổi lên rồi ánh sáng, thật chặt tập trung vào Lâm Thần. Bọn họ mấy đại thiên kiêu đều là vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi ma tử một cách kia, căn bản không dùng bao lớn lực lượng, nhưng là chân chính kinh khủng là trong đó vô thượng ma ý. Giống như ban đầu một vị nắm giữ địa ngục minh vương trải qua nam nhân, ở ma tử trước mặt, trong phút chốc bị bại. Chỉ chẳng qua là xuất động trong này vô thượng ma ý. Ma tử, ngươi đây là ý gì? Một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau, thật coi ta là dễ khi dễ. Lâm Thần mắt lạnh đối với đó, bất quá trong lòng của hắn nhưng là cuối cùng đều đang tính toán đến như thế nào lấy được ma tử trên người ma thần chi nhãn quyền hạ. Ma tử đen nhánh con ngươi gắt gao khóa chặt ở Lâm Thần trên người, để cho Lâm Thần cảm giác cả người có chút không được tự nhiên. Ngươi muốn ma thần chi nhãn? Ma tử đột ngột mở miệng, thanh âm đối với Lâm Thần mà nói liền giống như tiếng nổ. Bốn phía từng vị thiên kiêu cũng là bị tạc sắc biến đổi lớn. Ma tử trong mắt đen nhánh bên trong xuất hiện từng vòng quỷ quệt màu đỏ viên hồ sóng gợn, đang không ngừng xoay tròn, lại để cho Lâm Thần có một loại tâm linh bị dòm ngó cảm giác. Ngươi muốn lấy được trên người ta ma thần chi nhãn? Ngươi chính đang nghĩ biện pháp, đang ở tính toán. Ma tử thanh âm giống như tới từ địa ngục, đã như vậy, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi luyện hóa thành nô lệ của ta. Sau cùng nô lệ hai chữ, tựa như là một loại cắt cục sắt thanh âm, khiến cho người rợn cả tóc gáy, trong thân thể trào vô số dùng mình. Lâm Thần thoáng cái cả người lỗ chân lông nổ tung, trong lòng trào dậy rồi trước đó chưa từng có trôi qua dùng mình, lập tức gầm thét một tiếng, tây tây đi mau. Tây tây cũng là cả người lông tơ nổ tung, cảm nhận được một loại kinh khủng chết cảm giác nguy cơ. Một màn này phát sinh, quá nhanh, quá đột ngột, khiến cho rồi ở trong tràng vô số người đều là không phản ứng kịp. Nhưng là bọn họ cũng đều biết một chuyện, ma tử muốn giết Lâm Thần. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội lên. Dừng tay. Trong phút chốc, ma tử thân hình tựa như chúng định thân nguyền rủa, đống chốc bị định ngay tại chỗ. Cả người sát khí nhanh chóng nổi liễm xuống dưới, sắc mặt lãnh đạm cục gạch, phảng phất mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh như thế. Tại chỗ từng vị thiên kiêu cũng là nhanh chóng tỉnh hồn, nhìn về phía cái thanh âm này chỗ. Mỗi người trong mắt đều là bước lên rồi to lớn tươi đẹp vẻ, ngay cả là ma sinh những này đại tôn cấp thiên kiêu khác, đều là bị xuất hiện trước mắt nữ nhân cho kinh hãi. Trong mắt của bọn họ, đều ẩn sâu một màn kia vẻ cùng nhiệt. Nàng cao ngạo, tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, giống như từ băng thiên tuyết địa bên trong đi ra nữ vương, lại giống như đứng ở băng tuyết đỉnh bao quát chúng sinh băng tuyết nữ đế. Nàng không từng là người cười qua, nhưng là cô ấy ngay cả là độ bên trên xương lạnh mặt của, lại như cũ xử được vô số bởi vì chi cùng nhiệt. Băng đế, sao ngươi lại tới đây? Ma tử thanh âm mang theo một cổ ấm áp, vừa mới xảy ra một chút những chuyện khác, ảnh hưởng đến ngươi, ngượng ngùng. Ma sinh giã là ở một bên cười to nói, băng đế tỷ. Ta đại ca vì ngươi nhưng là nhọc lòng A mới vừa rồi chính là vì để giáo huấn xuống cái này không có mắt tiểu tử, loại rác rưởi này, đến lượt là đuổi ra ngoài. Diễm biển cũng là cười ha ha, băng đế. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi phong thái vẫn như thế chắc tuyệt. Ta diễm biển là người thứ nhất quỷ ngươi dưới váy. Về phần một ít không đáng nhắc tới ngang ngược tàn ác, hay là giao cho ta môn đến giúp ngươi giải quyết. Mới vừa rồi kêu dừng tay, nhưng là băng đế. Bọn họ không cho là băng đế là giúp Lâm Thần. Mà là không nghe được như vậy xảo xảo nháo nháo. Băng đế từng bước một đi tới, nàng mỗi một lần đi đi lại lại, đều là hoàn mỹ vô khuyết, để cho người hô hấp tăng thêm, trong mắt xuất hiện cực lớn lửa nóng vẻ. Đây là một cái nữ thần như vậy nữ nhân, lạnh như băng dung nhan hoàn mỹ, kia lãnh ngạo khí chất, để cho vô số người đổ xô vào. Ma sinh thấy vậy hình, lập tức lạnh giọng nói, bây giờ ta liền đem tên tạp chủng này đuổi ra ngoài. Nhưng mà, tiếp đó, nhưng là xuất hiện một cái một màn kinh người. Lâm Thần lặng lặng đứng ở đó, giang hai tay ra, khỏe miệng lộ ra một vẻ làm người ta cảm giác gấm áp nụ cười. Khí chàng bao trùm toàn bộ cung điện băng đế, thấy được Lâm Thần động tác, lập tức là từng bước một tiểu bảo, lạnh như băng trên mặt xuất hiện một màn ưu mỹ độ cong, trong phút chốc, giống như trăm hoa đua nở. Tướng công! Nàng nũng nịu nói, trên mặt quyến rũ, để cho thiên địa vạn vật cũng vì đó thất sắc. Trong phút chốc, thiên địa yên tĩnh, vô số người mãi mãi cũng không cách nào quên một màn này. Băng đế đang cười. Vì một người nam nhân đang cười, cười khuynh quốc khuynh thành. Chương 854, bảy thế lực lớn. Chương 854, bảy thế lực lớn. Thân thể mềm mại, trong lòng một mực căng thẳng Lâm Thần, hoàn toàn mất đi tất cả bình chướng, trong lòng có trước đó chưa từng có trôi qua mềm mại. Hắn ảo tưởng ngày tới đây, không biết ảo tưởng bao nhiêu cả ngày lẫn đêm, khi nó thật phát sinh thời điểm, giống như là nằm mơ như thế. Lâm Thần chóp mũi, toàn bộ quấn vòng quanh vũ hoàng trên người mùi thơm, khiến cho người chìm đắm. Toàn bộ đại lục nam nhân đều muốn ôm vào trong ngực lãnh ngạo băng đế, nhưng là giờ khắc này ở Lâm Thần trong ngực, nàng liền tựa như là một cái lâm vào trong yêu đương thế tử, trong miệng kiểu kêu tướng công. Vào thời khắc này, đối với Lâm Thần mà nói, toàn thế giới đều yên tĩnh, những cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Trong lòng của hắn, chỉ có trước mắt nữ tử này. Băng đế nở nụ cười, từ chưa có người từng thấy, mà ngày này, nó lại là chân chính nở rộ. Băng đế không biết mình lúc nào yêu Lâm Thần, có lẽ là chính mình đâm vào trong cơ thể hắn một khắc kia, có lẽ là 10 vạn người vì nàng hoan hô thời điểm, cũng hoặc là ban đầu ở quỷ thần cốc gặp phải Lâm Thần thời điểm, bị hắn thổi nhíu trong tâm lạnh giá ao nước. Tình yêu rất đơn giản, băng đế là không đoán ra, Lâm Thần cũng là không đoán ra. Nhưng là nàng chỉ biết là, nàng thật yêu đến người đàn ông trước mắt này, nụ cười cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho mình toát ra. Mấy đại thiên kiêu đều là hoàn toàn thừa ra. Tới nơi này sở hữu tất cả thiên kiêu đều là thừa ra. Bọn họ không hoài nghi lỗ thai của mình, cũng không hoài nghi hai mắt của mình. Bởi vì này hết thảy phát sinh quá mức chân thật. Cái này cao ngạo băng đế, lại là vì một người nam nhân nở rộ nụ cười, còn trước mặt mọi người, gọi ra tướng công hai cái này không thể tưởng tượng nổi chữ. A, băng đế đột nhiên là kêu một tiếng, bên hai phía sau một trận mắc cỡ đỏ bừng. Rất hiển nhiên nàng cũng là phát giác sự can đảm của mình cử động, dù gì cũng có nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn đây. Hắc hắc. Lâm Thần quanh quần đầu, hạnh phúc tới quá nhanh, để cho hắn đều có chút ứng phó không kịp. Tây Tây ở một bên không ngừng chảy nước miếng, trong mắt càng là hâm mộ và ghen ghét ta như vậy một cái lãnh đạo nữ thần ôm vào trong ngực kia là như thế nào cảm giác. Bất quá này là đại tẩu của hắn, hắn tự nói với mình này là đại tẩu của hắn, đúng đại tẩu, ôm một chút cũng không có gì. Băng đế, ngươi ma tử ánh mắt dường như lộ ra một vẻ không thể tin, nét mặt của hắn không còn là trước lãnh đạm như vậy, hết thảy đều nắm trong tay. Mới vừa rồi trước mắt một màn kia, với hắn mà nói, đánh vào quá khổng lồ rồi. Mấy đại thiên kiêu đều là rối rít từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, bọn họ là thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường băng đế, làm sao lại đầu đến nơi này còn kiến hôi trong ngực. Đây là ta cho ngươi mua lại. Băng đế móc ra một cái ngọc giản, vẫn là không có thói quen ở mọi người trước mặt lộ ra tư thái của tiểu nữ nhân, lại lần nữa khôi phục cao ngạo lạnh như băng biểu tình, đưa cho Lâm Thần một cái ngọc giản. Lâm Thần đảo qua, hoàn toàn ngây ngẩn. Trong đó cái gì cựu chuyển kim đan, yêu tôn bàn tay, hôn loạn thiên hải bản đồ. Toàn bộ đều ở trong đó. Lâm Thần một chút bừng tỉnh đại ngộ, nguyên trước khi tới cùng hắn đấu giá chính là cái kia đàn bà thần bí, chính là băng đế. Mà ma tử xuất thủ cấp đồ đạc của hắn, cũng là băng đế đem ngăn lại. Ma tử nhìn thấy màn này, con ngươi lại lần nữa co rụt lại. Nguyên lai băng đế cùng hắn đấu giá, cùng Lâm Thần bản tôn đấu giá, đều là muốn tự mua xuống Lâm Thần muốn mua đồ vật, sau đó đưa cho Lâm Thần. Nhưng mà Lâm Thần phản ứng đầu tiên nhưng là, mặt liền biến sắc, nặng tiếng nói, Vũ Hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này, ngươi xài như thế nào rồi lớn như vậy giá cả toàn bộ mua lại? Đây chính là một khoản của cải đáng giá. Không được, ta không thể nhận, phải đem nó toàn bộ lui về. Này ba món đồ mua lại giá cả, Lâm Thần nhưng là rất rõ ràng. Hai món hạ phẩm đạo khí kinh thiên giá cả đều là đánh tới. Vũ Hoàng làm sao có thể chịu đựng lớn như vậy tài sản? Ngươi cảm thấy ta bây giờ cùng lúc trước còn như thế sao? Băng đế hỏi, con ngươi xinh đẹp bên trong phảng phất đang lóe lên một ít trong suốt đồ vật. Lâm Thần hơi sừng sờ, ánh mắt đảo qua băng đế, chợt cảm giác trong cơ thể của nàng hàm chứa một cổ lực lượng kinh khủng, lại để cho trong lòng của mình đều bốc lên rồi kinh khủng cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác, không chút nào hạ xuống ma tử. Đây là đại tôn khí tức. Vũ Hoàng cư nhiên trở thành đại tôn. Lâm Thần trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đầu óc lập tức phản ứng lại. Bắt đầu nghĩ tới rất nhiều, bây giờ Vũ Hoàng, không là trước kia Vũ Hoàng, mà là một cái bối cảnh thần bí băng đế. Có rất nhiều lời, ta âm thầm nói cho ngươi. Nơi này không có phương tiện. Băng đế nói, lãnh sắc trong mắt đẹp bước lên một cái cổ vẻ ngưng trọng, cái này buổi đấu giá không phải ngươi nhìn thấy trước mắt kia lần đơn giản. Lâm Thần gật đầu một cái. Nơi này nhân vật xuất hiện, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều là sánh bằng kiếm vô đạo những nhân vật kia thiên tiêu, lai lịch còn vô cùng lớn. Căn bản cũng không phải là thánh linh đại lục người trên vật. Băng đế lập tức mang theo Lâm Thần cùng Tây Tây hướng đại điện sâu bên trong đi tới. Lúc này, ma tử thân hình chợt chợt lóe, núi hiện tại trước mặt bọn họ, trong mắt đen nhánh bên trong bước lên vô biên lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần. Ngươi không xứng làm nam nhân của nàng. Ma tử thanh âm lạnh lùng nói, làm cho người ta một loại tâm lý cảm giác kinh khủng, phảng phất là một cái tuyệt thế ma đầu gần sắp xuất thế như thế. Đại tôn nhất cử nhất động, đều mang một cổ uy áp kinh khủng. Đây là một cổ đánh vào tâm linh uy áp. Bất quá Lâm Thần thành tựu đại đế lòng, từ huyết thiên yêu tôn thủ hạ đi qua một kiếp, căn bản không sợ hãi. Cũng ngay, băng đế mở miệng, mặt vô biểu tình, lạnh giá bắn ra bốn phía. Lâm Thần nhưng là đối với đến băng đế lắc đầu một cái, ánh mắt khẽ híp một cái không yếu thế chút nào nhìn thẳng ma tử, chuyện giữa ta và ngươi vẫn chưa xong. Băng đế lạnh lùng nhìn ma tử liếc mắt, phảng phất là đang cảnh cáo. Ngay sau đó lập tức mang theo Lâm Thần, hướng cung điện sâu bên trong đi tới. Băng đế mang theo Lâm Thần đi tới địa phương, bất ngờ chính là trước buổi đấu giá phòng khách quý. Ma tử quay đầu lại, đen nhánh con ngươi toàn bộ khóa chặt ở Lâm Thần phía sau, kia cả người tản mát ra lanh ý, để cho mấy đại thiên kiêu đều là cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cái này kinh khủng nam nhân, rốt cuộc là lần đầu tiên nổi giận. Bọn họ đám người này, đều đến từ nhân giới. Đều là tới từ nhân giới bảy đại trong thế lực. Nay bảy thế lực lớn, bên trong có đủ loại màu sắc hình dạng đích nhân vật, ở nhân giới bên trong, cũng là chiếm cứ bá chủ một phương nơi. Băng đế nói. Lâm Thần nhìn băng đế hoàn mỹ dung nhan, vẻ mặt nghiêm túc, không nói gạt ngươi, ta là vì truy tìm ma thần chi nhãn quyền hạ, mới tới chỗ này. Nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, nơi này ở cử hành như thế một trận thần bí buổi đấu giá. Nhân giới bảy thế lực lớn. Những ngày qua kiêu hạ phàm, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì tham dự cái này buổi đấu giá? Băng đế hơi dừng lại một chút, ngươi là vì ma thần chi nhãn quyền hạ. Đó là A Lão Đại không giải thích được liền chạy tới cái này sa mạc đến, còn chứng kiến một cái bầy đặc biệt phách lối người, hừ hừ, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Năm đó Lao Đại nhất cử chiêu xuất hai cái siêu cấp đại đế phong thái, đám này lâu la biết cái gì. Tây Tây mặt đầy khinh thường nói, theo phía sau mang lính hót, đại tẩu, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Tây Tây như vậy vừa gọi đại tẩu, băng đế bên thai phía sau lại dính vào một vệt đỏ ửng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng là loại này mang theo thẹn thùng nhưng là sát na phương hoa, khiến cho người mê muội. Lâm Thần cũng là nhìn ngẩn ngơ. Khúc khục. Băng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lập tức đem nhìn ngẩn người Lâm Thần cùng Tây Tây kéo vào trong hiện thật, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lâm Thần lập tức cho Tây Tây đầu một cái bạo lật, chính là, ngươi nha cho ta đang nhìn cái gì đây? Tây Tây mặt đầy ủy khuất. Hán Tây đại nhân đến lúc này liền trở thành nơi chút giận rồi hả? Băng đế cảm giác buồn cười, khỏe miệng hơi hơi câu khởi, bất quá ngay sau đó nàng nhưng là nghiêm mặt nói, cái đó ma thần chi nhãn quyển hạ đối với ngươi rất trọng yếu sao? Ma tử, ma diệt bọn họ, đều là tới từ bảy thế lực lớn ma thần người trong. Vô cùng cường đại. Đúng thế. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, bất kể hắn đến từ cái gì ma thần. Nhưng là ma thần chi nhãn quyển hạ ta phải lấy được. Lần này xuất hiện những ngày qua tiêu, không thể nghi ngờ là cho Lâm Thần nặng ký một đòn. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Hắn thấy được so với hắn lợi hại hơn tồn tại, thiên phú yêu nghiệt kinh khủng. Lâm Thần trong lòng, tự nhiên là có áp lực nặng nề. Nếu như ngay cả những ngày qua tiêu cũng không sánh bằng, ngày sau như sau thành tiểu đại đế. Kìa ta cho ngươi biết. Băng đế nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, nói, liên quan tới ma tử trên người ma thần chi nhãn, ta biết một phần tình báo. Cái gì tình báo? Lâm Thần ngẩng đầu lên. Tin đồn, ma tử chính là ma thần chi nhãn quyển hạ biến thành. Nói cách khác, hắn là một môn thần thông chuyển thế thông linh, đản sinh thiên địa linh vật, sinh thân thể, tạo hóa tu hành. Chương 855, một chiêu. Chương 855, một chiêu. Cái gì? Ma thần chi nhãn quyển hạ biến thành. Thần thông chuyển thế. Lâm Thần rộng rãi đứng lên, Tây Tây trên mặt của cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thần thông chuyển thế tin đồn, bọn họ chẳng qua là ở rất già trong cổ tịch thấy qua. Một môn cường đại thần thông, có thể câu thông sức mạnh đất trời, sinh ra tạo hóa, chuyển thế thành người, từ đó tu luyện. Ví dụ như vậy, không khỏi là đại thần thông mới có thể chuyển hóa. Mà được gọi là ma diệt nam nhân, chính là như vậy một môn thần thông chuyển thế con. Ma thần chi nhãn. Vốn là luân hồi ma điện 6000 ma kinh bên trong đệ nhất tồn tại, lực lượng dính tới luân hồi, vô cùng cường đại, nhưng cái khác ma kinh căn bản là không có cách so sánh. Nay nửa phần dưới, đủ để chuyển thế thành người rồi. Hắn mặc dù bị xưng là ma tử, bởi vì năm đó ma thần cái tổ chức này, có thập đại ma chủ, cùng với tồn tại viễn cổ trong ma thần. Thập đại ma chủ, đều là đại đế đỉnh phong. Từng cái, đều nắm giữ lật tới thiên địa lực lượng. Mà cầm đầu ma chủ, chính là ma nhãn chi chủ. Băng đế chậm rãi nói, mà ma diệt nhưng lại là ma thần chi nhãn nửa phần dưới chuyển thế biến thành, liền là trở thành cái tổ chức này trong ma tử. Có thể so với thánh tử địa vị. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đổi một câu nói, cái này ma diệt, chính là cái này ma thần tổ chức người thừa kế. Thiên tiêu số 1, nhất định phải trọng điểm đào tạo thiên tài. Bất quá Lâm Thần cũng là âm thầm khiếp sợ, nhân giới thực lực quả nhiên là không như bình thường. Nay bảy đại thế lực mấy vị thiên tiêu, lại chính là đại tôn cấp bậc. Ma tử thậm chí còn là tột cùng tu vi. Người kia giới vạn tộc mấy đại chủng tộc đâu? Bọn họ chân chính thiên tiêu, thực lực đến tột cùng là khủng bố cỡ nào? Lâm Thần không dám tưởng tượng, hắn trước kia ánh mắt là đang ở Thánh Linh Đại Lục ánh mắt, mà bây giờ nhìn một cái nhân giới, hắn còn rất nhỏ bé, nhỏ bé nhỏ nhặt không đáng kể. Khó trách bị mấy đại thiên kiêu phỉ nhổ thành làm kiến hôi. Hắn thấy được một ngọn núi, dựng đứng ở trước mặt hắn núi cao. Đại đế lòng, không sợ phong mang. Nhân giới thiên kiêu võ đài, hắn Lâm Thần luôn có một ngày muốn tới. Đã như vậy, lão đại muốn lấy được ma thần chi nhãn, khởi không nhất định phải muốn làm xuống cái này ma tử. Đem nó đánh về bản thể, sau đó chân áp hàng phục. Thầy Tây nghiêm túc suy nghĩ. Băng đế gật đầu một cái, đôi mắt đẹp khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần hít sâu một hơi, ta thực lực bây giờ, muốn với ma tử chống lại. Đơn giản là một tần số. Ta không có mấy phần chắc chắn. Nói đến đây, Lâm Thần hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, nhưng là cái này ma thần chi nhãn quyền hạ, ta phải lấy được. Băng đế hơi do dự một chút, hay vẫn là không có nói ra. Nếu như nàng ra tay trợ giúp Lâm Thần, có thể cơ hội thành công rất lớn. Nhưng là nói như vậy, tin tưởng sẽ đâm bị thương Lâm Thần đại đế lòng. Tu luyện, chính là lần lượt vượt qua, lần lượt ở trong sinh tử dục hỏa chúng sinh. Lần này buổi đấu giá, rốt cuộc là mục đích gì? Lâm Thần đột nhiên hỏi. Hỗn loạn thiên hải, là nhân giới chủng tộc hạ phàm mục đích. Chẳng lẽ bảy thế lực lớn cũng là vì hỗn loạn thiên hải? Hỗn loạn thiên hải. Băng đế lạnh lùng nói, lần đấu giá này biết làm chủ người, là một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Lần đấu giá này biết làm chủ mục đích, liền là hy vọng đem bảy thế lực lớn, cùng với nhân giới rất nhiều thiên kiêu tập hợp lại cùng nhau, thành lập mạng giao thiệp. Dạ tâm thật lớn. Lâm Thần chặt chặt khen ngợi, bất quá hắn cũng biết băng đế không có đem rốt cuộc là người nào làm chủ nói cho hắn biết, sợ rằng chính mình trước mắt còn không cách nào tiếp xúc được cái cấp bậc đó. Bất quá Lâm Thần trước mắt không nghĩ kéo những chuyện này, càng muốn cùng băng đế âm thầm tán gẫu một chút. Nhưng là Tây Tây con kỳ đà cản mũi này, nhưng là trận to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, hiển nhiên là muốn phá hư hai người bọn họ lần đầu tiên thế giới hai người. Thiện nhân này. Nhưng vào lúc này, một cái hàm chứa ma ý lạnh vô cùng thanh âm truyền vào cái này phòng khách quý bên trong, chỉ bằng ngươi. Ta muốn biết ngươi là như thế nào hợp với băng đế. Ta muốn biết ngươi tu vi rốt cuộc như thế nào, không bằng đi xuống tỉ thí một chút. Ma tử tìm tới cửa. Băng đế sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Vừa mới chuẩn bị mở miệng lên tiếng, nhưng mà ai ngờ giờ phút này phòng khách quý bên trong đột nhiên là nhiều hơn một cái lao hầu. Lao hầu này mặt mũi nhăn nheo, đầu tóc bạc trắng, một đôi mắt vô cùng đục ngầu. Lâm Thần cùng Tây Tây đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh, lao hầu này xuất hiện, bọn họ căn bản không phát hiện được chút nào. Cái này cũng chứng minh, lao hầu này tu vi, đã là đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Cung chủ, lao thân chen một câu, ngươi làm những này quyết định, chúng ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Lao hầu thanh âm khô đét quát, phảng phất vẻ vải, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể xứng với cung chủ của ngươi. So với bên ngoài tiểu tử, trước mắt người này, kém rất nhiều. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lão đại ta kém. Không xứng với nàng. Tây Tây nhất thời giận dữ, còn kém không có sốc hết lên cái này phòng khách quý. Lao hầu nhìn cũng không nhìn nó liếc mắt. Lâm Thần trực tiếp dày một tiếng, Tây Tây, chú trọng lễ phép. Tây Tây hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng cái này chết bà tám. Bất quá vẫn là không có tiếp tục mở miệng rồi. Lâm Thần hướng về phía lao hầu túi người, đúng mực nói, vị tiền bối này. Ta thích Vũ Ngưng, cũng không phải là thích nàng Vũ Hoàng thân phận. Thân phận của băng đế. Từ vừa mới bắt đầu tới nay, đều là như vậy. Lao hầu nhìn Lâm Thần liếc mắt, ta biết của ngươi bản tôn là Lâm Thần. Khắp thiên hạ người chu diệt. Hơn nữa ngươi không bằng sư tôn của ngươi, còn nhỏ yếu như vậy. Chúng ta cung chủ đi theo ngươi, chẳng phải là muốn lâm vào vô biên trong nguy cơ. Đủ rồi. Băng đế lạnh như băng nói một câu, mặt như phủ băng. Ta bất kể hắn là thân phận gì, tao người nào đổi giết. Hắn là ta tướng công, còn chưa tới phiên các ngươi ở chỗ này thuyết tam đạo tứ. Lúc này, Vũ Hoàng trên người nổi lên lướt qua một cái uy áp, giống như đế vương. Hôn thiên môn một kiếp sau khi, nàng thay đổi rất nhiều. Lao hầu một chút chính là không lên tiếng. Băng đế mệnh lệnh, đối với nàng mà nói, liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Lâm Thần nhưng là hít sâu một hơi, Vũ Ngưng, vị tiền bối này nói không sai. Ta không thể nào mang theo ngươi đụng phải người khác đuổi giết. Ta bây giờ đích xác là thiếu sót thực lực. Lâm Thần lời nói này, là tiếng lòng của hắn. Lần này ở nơi này thần bí buổi đấu giá bên trong, thấy được những ngày qua kiêu. Trong lòng của hắn dĩ nhiên là cảm nhận được áp lực cực lớn. 3 năm sau hỗn loạn thiên hải tranh, kia đem là chân chính quần hùng tranh bá. Mà tu vi của hắn, căn bản là hạt thóc trong biển, không đáng chú ý. Băng đế hơi ngẩn ra. Người đàn ông này, chưa bao giờ chịu nhận thua. Bên ngoài lại lần nữa truyền tới thanh âm, cái này mang theo giọng châm chọc là ma sinh, ma tử em trai, thế nào? chạy đến bên trong làm lên con rùa đen giúp đầu. Chẳng lẽ băng đế thích nam nhân, chính là như vậy một người ăn bám người. Buổi đấu giá này bên trong, đã tụ tập rất nhiều nhân vật, nên tới toàn bộ đều tới. Đường đường ma tử, tâm cao khí ngạo, làm sao biết chịu đựng băng đế lại coi trọng phế vật như vậy nam nhân. Những cái kia hướng về phía băng đế có lòng ái mộ, đồng dạng cũng là cái ý nghĩ này. Chính là một cái đại thánh, còn không có ngút trời bối cảnh. Ở tại bọn hắn bảy đại trong thế lực, căn bản không coi là cái gì. Mấy đại thiên kiêu biểu tình đều là cực kỳ khinh thường. Bọn họ cũng là không hiểu nổi, băng đế rốt cuộc là vừa ý người đàn ông này điểm nào rồi hả? Nhưng mà, vào thời khắc này, phòng khách quý môn chợt mở rộng ra. Lâm Thần đứng ở phòng khách quý bên trên, ánh mắt mắt nhìn xuống này từng vị tu vi vô cùng lợi hại thiên kiêu môn, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở ma tử trên người, ngươi nghĩ cùng ta đánh sao? Ma tử con ngươi đen nhánh bên trong một mảnh thâm u, ma âm nặng nề, một chiêu. Ngươi thất bại. Chương 856, thực lực khủng bố chênh lệch. Chương 856, thực lực khủng bố chênh lệch. Một đám thiên kiêu nghe lời này, đều là không chút kiêng kỵ cười to. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thần liền giống như một con run dế như vậy hèn mọn. Hơn nữa địch nhân của hắn hay vẫn là đường đường ma tử đại nhân, người này lấy cái gì tới như. Không nên đáp ứng hắn. Băng đế thanh âm vang dội ở Lâm Thần trong thức hải, nếu như tử quan sát kỹ băng đế tinh xảo gương mặt, có thể phát hiện nàng xinh đẹp trong con mắt mang theo một vẻ lo âu. Lâm Thần mỉm cười lắc đầu một cái, mặc dù hắn mặt ngoài bây giờ vô cùng lạnh nhạt, nhưng là trong nội tâm, nhưng là vô cùng nặng nề. Một chiêu này, hắn phải tiếp. Bởi vì Lâm Thần bây giờ trong lòng, không chỉ có chỉ là vì muốn chứng minh chính mình, mà là muốn khẩn cấp biết, mình cùng những người đó giới thiên tiêu, rốt cuộc có chênh lệch lớn bao nhiêu. Lời mời của ngươi, ta tiếp nhận. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, thuần túy tìm chết. Ma sinh bĩu môi khinh thường. Giống như mấy đại thiên tiêu, diễm biển, khiến cho thiên vũ, vân vân những này nhân vật thiên tiêu, vẻ mặt không khỏi tràn đầy khinh miệt. Bọn họ ngược lại là phải nhìn một chút, người trẻ tuổi trước mắt kia rốt cuộc là có ba đầu sáu tay, còn là như thế nào? Lại có thể hàng phục băng đế. Cung điện to lớn bên trong, một đám người kéo mở một cái vòng tròn lớn. Ma tử cùng Lâm Thần hai người chính là ở nơi này vòng tròn trung ương chỗ, cùng nhìn nhau đối phương. Mặc dù ma tử trên người bất cứ thời khắc nào tản mát ra khí tức vương giả vô cùng cường đại, nhưng là Lâm Thần nhưng là không sợ chút nào. Một chiêu này, ngươi như có thể tiếp được. Ta liền thừa nhận ngươi ngược lại có vài phần bản lĩnh. Nhưng lại như không tiếp nổi bất kể băng đế ở thế nào che chở ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi đánh cho thành một tên phế nhân. Ma tử thanh âm u lãnh nói. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt, đồng nhiên, trên người của hắn chợt phun phát ra ngoài một cổ hơi thở. Vô số hư ảnh khí, tựa như là hắc ám tử thần ban thưởng thần trang, còn như sương khói như vậy, không ngừng quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên người. Lâm Thần thân hình, lập tức biến mất ở rồi trong mắt của mọi người, vô ảnh vô tung. Một chiêu này, không ít đại thánh đều là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ lại hoàn toàn không cảm giác được Lâm Thần tồn tại, này để cho trong lòng của bọn họ rợn cả tóc gáy. Thật là cao minh hư ảnh khí. Hắn là thế nào học được ám tộc lần này thần thông? Diễm biển, khiến cho thiên vũ bọn người là hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng là hơi kinh ngạc mà thôi. Cút ra đây. Ma tử đột nhiên quát to một tiếng, không gian bốn phía nhất thời một trận kỳ lạ chấn động. Lực lượng giống như cự hải vỗ vào, cuốn vào trong hư không Lâm Thần, chợt liền cảm nhận được như bài sơn đảo hải lực lượng đánh vào trên người của hắn, đánh ứng phó không kịp, lập tức đem Lâm Thần từ trong hư không đánh văng ra ngoài. Ma thần chi nhãn. Phong tỏa thiên hạ, ngàn vạn tất cả ma, mãi mãi tất cả nát. Ma tử hai tay đánh ra một bộ quyền pháp, vang tới một cái vọt vọt oanh bạo âm thanh. Một cổ kinh khủng ma ý, giống như thái cổ hung ma tỉnh lại, hướng bốn phía phụt ra. Toàn bộ như thủy tinh sáng ngời đại điện, một chút lâm vào không ánh sáng đen nhánh bên trong, sàn nhà bắt đầu tầng tầng nát bấy. Kinh khủng như vậy ma ý, để cho người cả người run rẩy, phảng phất là lâm vào vực sâu vô tận. Đại ca vận dụng thực lực, tất cả mọi người mau tiểu tâm. Ma sinh lập tức giống to lên. Từng vị thiên kiêu, đều là sắc mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết cái này ma tử thực lực kinh khủng. Ngay cả Lâm Thần, trong lòng cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất trên người lưng đeo vô số tiên sơn. Trong cơ thể hắn thiên sắt diêm la kinh đang run rẩy, không sai, sợ hãi run rẩy. Ầm. Trong đại điện chợt vang tới một cái tiếng nổ. Chỉ thấy, vô số ma khí cuồng loạn mà múa. Ma tử thân hình ở nơi này đen nhánh hắc ám quần cuộn ma khí bên trong biến thành hư vô. Nhưng là, Lâm Thần nhìn thấy hoảng sợ một màn. Một quả to lớn hư ảo như vậy ánh mắt, trôi lơ lửng không trung. Này cái ánh mắt, con ngươi huyết hồng, bốn phía mọc lên từng đạo thê lương ma văn. Phảng phất là từ thượng cổ hồng hoang lộ ra, lại phảng phất là vô tận đen nhánh chúa tể, một quả con mắt, xem thông thiên xuống. Lâm Thần sắc mặt rốt cuộc đại biến. Giết hết chư thiên. Lại vừa là đen kịt một màu hiện ra mở, vô số sao điểm sáng, bắt đầu nổi lên, giống như nhất bả bả tuyệt thế hàn đao, trôi lơ lửng không trùng, ám sát chư thiên. Sát khí uy nghiêm, uy thế cuốn. Từng cái một thiên kiêu trên mặt, ngay cả là diễm biển mấy người cũng là tơ không chút ngoại lệ. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt này lại thi triển ra giết hết chư thiên cửa này năm đó uy chấn nhân giới thần thông. Chẳng lẽ người này là năm đó thứ nhất sát đế truyền nhân? Giết hết chư thiên. Không tệ, nhưng là bây giờ cho ta nát bấy. Ma tử thanh âm, từ to lớn kia huyết hồng ma trong mắt chợt truyền ra, trong phút chốc, từ ma nhãn đỏ như máu trong con mắt, chợt phun phát ra ngoài hai chùm sáng. Ẩm, Ẩm. Toàn bộ cung điện, thật giống như vào thời khắc này đều phải nổ tung một phen. Lâm Thần sau lưng vô số hàn quang, toàn bộ vọt tới, mấy chục ngàn đạo hàn quang toàn bộ dung hợp chồng lên nhau, biến thành hai sợi cực điểm hàn mang, chợt đụng. Ẩm. Hai sợi cực điểm hàn mang, trong phút chốc nát bấy. Lâm Thần thân hình, chợt bị này lưỡng đạo to lớn huyết quang cho đánh vào ở, bao phủ đi xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lâm Thần cả người giống như có hơn ngàn cái quả bom đồng loạt bạo nổ. Nay cổ huyết quang bên trong, mang theo một cổ vô thượng ma thần lực lượng, nổ tận huyết dịch, xé, đem hết thể lôi kéo rơi vào ma chi bên trong. To lớn bị thương nặng, Lâm Thần cơ hồ trong phút chốc sẽ bị đánh cho thành chết. Tâm linh của hắn cũng là vào thời khắc này đạt tới trước đó chưa từng có căng thẳng. Cổ lực lượng này, là Lâm Thần không cách nào chống lại. Cổ lực lượng này, là trực tiếp có thể trong nháy mắt giết Lâm Thần. Chết, nguy cơ tử vong chợt bao phủ. Hơn nữa, nhất làm người ta rung động mà sợ hãi là, Lâm Thần trong cơ thể thần thông, phảng phất là bị một cổ ngút trời lực lượng toàn bộ áp chế lại một cái lần, đều đang thì không cách nào thúc giục. Tướng công, băng đế nóng nảy âm thanh chợt vang lên. Giống như một đạo thanh minh tia chớp, đem Lâm Thần hỗn độn ý thức một chút kêu tỉnh lại. Từng cái thiên kiêu đều là sắc mặt rung động, bọn họ không phải là bởi vì Lâm Thần bị miểu sát mà rung động, mà là bị ma tử lực lượng rung động. Trong óc hắn lục tự chân ngôn cổ phù, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, chợt chấn động. Úm mani ba mê hồng. Một cái cổ xưa tăng nhân ngâm sướng tiếng chợt vang dội lên, Lâm Thần hai tay của cũng vào thời khắc này gian chợt kết ấn, mọi thứ kim quang, từ nơi này vô tận huyết quang bên trong mơ hồ lóe lên lên. Thiện ác đại Phật ấn chợt đánh ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hết thể nổ mạnh biến mất, tất cả ma khí thu sạch khép. Ma tử do to lớn ma nhãn lại lần nữa hóa người, toàn bộ bên trong cung điện một chút lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Rất nhiều đại thánh cấp bậc thiên tiêu, đều là bị mới vừa rồi một chiêu kia tỉ thí, dẫn vào rồi tâm linh giữa rung động. Ngay cả diễm biển, khiến cho thiên vũ vân vân thiên tiêu, đều là con ngươi lấp lóe không yên. Cái này ma tử thực lực, đúng là đạt tới kinh khủng một cấp độ. Ha ha, này con kiến hôi, phải chết chứ. Ma sinh mặt đầy ngạo ý, đại ca xuất thủ một chút rung động tình cảnh, không phải là không ở cảnh cáo một ít người đâu. Ma tử không nói tiếng nào, nhìn về phía trước trong lúc nổ tung, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn mới vừa rồi, cảm nhận được một cổ cực kỳ thần bí đặc thù lực lượng, lại đều dẫn dậy rồi hắn một ít phản ứng. Nhìn một cái bên dưới, mọi người sửng sốt một chút. Một người toàn máu, giống như cao ngất thanh tùng, sừng sững chắc chắn, ngay cả thân hình cũng không có lay động động. Đây chính là bị một kích kia Lâm Thần, đan điền bể tan cảnh, cả người kinh mạch bể tan cảnh. Tất cả pháp lực, thánh uy, tiêu hao sạch sẽ, giống như một tên phế nhân. Mà Lâm Thần cặp mắt vẫn là vô cùng kiên định. Nhưng là tại hắn vô cùng kiên định trong ánh mắt, còn mang theo một cổ to lớn rung động. Rung động cùng vừa rồi một cái kia. Lâm Thần. Băng đế thanh âm đều mang theo một vệ bận tâm, để cho người nghe cũng cảm giác bận tâm. Nàng muốn lên đến, bất quá cái đó thần bí lao hậu, nhưng là không nói tiếng nào chặn lại nàng. Mấy vị đại tôn cấp thiên kiêu khác đều là sức sở, người này, lực ý chí cư nhiên như thế chi cường. Ma sinh sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, sắc cơ tí ti tiết lộ. Bất quá ma tử di chuyển. Nhanh như tia chớp đi tới Lâm Thần trước mặt của, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, đen nhánh trong con mắt, phảng phất không mang theo chút tình cảm nào. Ngay cả ta một phần năm lực lượng cũng không đỡ nổi, ngươi thật sự có chút buồn cười. Ma tử thanh âm lãnh đạm. Hắn đưa ra một ngón tay, hướng Lâm Thần cổ họng một chút, cái này huyết nhân, lập tức là ầm ầm ngã xuống đất. Ma tử xoay người rời đi. Ma sinh ngược lại chạy tới, châm chọc cười một tiếng, xì một tiếng nước miếng. Cái này thật đúng là một cái rác rưởi. Chương 857, 3 năm mục tiêu. Chương 857, 3 năm mục tiêu. Tràn đầy mùi thơm phỏng. Một người mặc đến thủy tinh quần áo trắng quần dài nữ tử, khoác lay động đông tuyết xóa vai, đem hoàn mỹ dáng vẻ làm nổi lên tinh tế. nhất là kia bất cứ thời khắc nào đều đang phát tán ra khí chất lãnh nạo, hận không được để cho người nhào tới. Cái này công nhận lãnh nạo nữ thần, giờ phút này lại đang ở mặt đẹp mặt không cảm giác đang vì Lâm Thần trên người lau chùi vết máu. Cái đó thẳng đáng chết. Tây Tây tức giận mắng một câu, trong ánh mắt phảng phất đang lóe lên tia chớp xét đánh, xuất thủ cư nhiên như thế tàn nhẫn, ta hận không được một đao giết chết hắn. Nếu như không phải Lâm Thần cường thế ngăn cản Tây Tây, sợ rằng Tây Tây sẽ trực tiếp biến thành bản thể bắt đầu đại sát tứ phương. Tây Tây, ngươi đi xuống đi. Băng Đế mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tây Tây hơi có chút chần chờ. Hắn thật ra thì rất muốn nói cho người khác biết, hắn ở lại chỗ này. Căn bản cũng không phải là muốn nhìn điểm những thứ đồ khác, tỉ như ân ái cái gì. Hắn chẳng qua là có chút không yên tâm đàn bà trước mắt này thôi. Dù sao ban đầu, kia phảng phất vỡ ra Lâm Thần tìm một kiếm, hắn bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu như ta muốn giết các ngươi không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Băng Đế bổ thêm một câu. Nhất thời Tây Tây bị đả kích. Lập tức là áo náo rời đi. Bởi vì Băng Đế nói hoàn toàn không sai, ở nơi này thần bí buổi đấu giá bên trong, bất kể là hắn vẫn Lâm Thần, đều không có bất kỳ sức tự vệ. Gian phòng trống rỗng, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang dội. Băng Đế đem Lâm Thần đầu đỡ dậy, đặt ở bắp chân của mình, đây là vô số nam nhân đều muốn thể hội một màn, nhưng là để cho Lâm Thần thể hội. Bất quá Lâm Thần lại không có một chút phản ứng, con ngươi phảng phất hơi hơi có chút đờ đẫn, hắn bàng hoàng. Trải qua nàng mới vừa rồi một phen dùng thần dược chữa trị, Lâm Thần thương thế đang ở từ từ khôi phục, trọng đại thương thế đã khôi phục không ít. Dĩ nhiên, có thể đem Lâm Thần cấp tốc như vậy cứu được, còn may mà lao hầu kia. Ở Băng Đế mọi thứ lo âu đang lúc, lao hầu kia chủ động cho Băng Đế một loại băng thần ngọc tủy thần dược. Lâm Thần trong đầu, thủy chung là không cách nào quên mới vừa rồi một màn kia. Thiên địa đen nhánh, ma khí bao phủ, một quả con mắt đỏ ngầu trôi lơ lửng bên trong, trở thành lần này thiên địa chúa tể, liếc mắt nhìn thấu hết thảy, bắn chết hết thảy. Kia là bực nào tựa là hủy diệt cảnh tượng. Người khác đều không biết, nhưng là Lâm Thần cảm giác nhưng là vô cùng chân thực. Đó là một loại hủy diệt lực lượng, làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Đây vẫn chỉ là một phần năm lực lượng. Băng Đế ở đó, ma tử sao có thể một cái xuất thủ đem Lâm Thần đánh chết. Mục đích của hắn chẳng qua là làm nhục cùng chấn nhiếp mà thôi. Đây chính là chênh lệch sao. Lâm Thần, ngươi không cần rất được đả kích. Nhân giới thiên kiêu, từng cái xuất thân đều mang tuyệt cường thần lực. Nhân giới tài nguyên, càng là chúng ta thánh linh đại lục vô số lần. Sự thành tựu của bọn họ cao siêu, đều là nhất định. Băng Đế lạnh như băng nói. Mặc dù nàng vẫn là này tấm dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là trong giọng nói quan tâm, ai đều nghe được. Ngươi không cần an ủi ta. Lâm Thần lắc đầu cười khổ, ta vốn cho là ta đã bước chân vào thánh linh đại lục thiên kiêu đỉnh phong bên trong. Nhưng không nghĩ đến người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Nhân giới bên kia thiên kiêu, kia trong đó mấy cái đại tôn. Mặt sát ta đều là dễ như trở bàn tay. Hắn tự biết mình. Bất quá hắn cũng biết Băng Đế là đang lo lắng hắn, nhưng là hắn người mang đại đế lòng, khởi sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Người như thép ròng, thâm như bàn thạch. Bất quá, lần này, lại là thật sự rõ ràng để cho Lâm Thần cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Chơi cùng đất giữa danh chênh lệch. Nếu như đi theo như vậy một đám yêu nghiệt quái vật đồng loạt tiến vào hỗn loạn thiên hải, bằng thực lực của hắn bây giờ, há chẳng phải là một chiêu cũng sẽ bị xé thành tàn bã. Băng Đế, liền mới vừa rồi ma tử thực lực. Ở nhân giới thiên kiêu bên trong, rốt cuộc coi là vì như thế nào? Lâm Thần đột nhiên bất thình lình hỏi một câu như vậy lời nói. Băng Đế hơi sừng sờ, do dự một chút, sau đó nhìn Lâm Thần ánh mắt của, hay vẫn là nhàn nhạt nói, ta nghe nói qua ở nhân giới có một cái được gọi là thần long con thiên kiêu, ngày thân thần long thân thể, có thể câu thông thần long chi lực. Ba cái ma tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ma tử, đã từng cũng bị hắn một chiêu giải quyết qua. Lâm Thần tâm linh chợt rung một cái. Thần long thân thể, câu thông thần long chi lực. Ba cái ma tử đều không phải là đối thủ của hắn, ma tử lại cũng bị đánh bại qua. Nên biết đạo, ma tử nhưng là nửa phần dưới ma thần chi nhãn quyển hạ biến thành. Chính là được thiên địa chi tạo hóa đại thần thông truyền thế, lại đều không phải là cái này thần long thân thể đối thủ. Cái này thần long thân thể, rốt cuộc là có biến thái cỡ nào? Lâm Thần hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Nhân giới đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương? Cư nhiên như thế kinh khủng. Nhìn Lâm Thần sắc mặt âm tình bất định, Băng Đế vẫn là lạnh như băng nói, tin tưởng ta, của ngươi thánh mạch chi thể kinh khủng thời kỳ còn chưa tới. Nếu như ngươi chịu đem thứ năm óc mở rộng ra, tạo thành tuần hoàn, kia sẽ phát sinh chuyện không nghĩ tới. Bằng không thì đã từng mấy đại chủng tộc vì sao đều sợ hãi như vậy này thánh mạch chi thể. Lâm Thần nhìn chằm chằm Băng Đế, ánh mắt sáng quắc, nhìn nàng hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Mặc dù thương thế hắn không có khỏi hẳn. Băng đế hơi hơi nghiêng đầu, hình như là có chút không có thói quen như vậy. Chẳng qua nếu như tử mảnh nhỏ quan sát, sẽ phát hiện băng đế bên hai, da thịt trắng non hơi có chút phiếm hồng. Lâm Thần cười, ta cảm giác ngươi trung quy có chỗ nào không giống nhau. Bị ngươi quan tâm mùi vị cũng thực không tồi. Trong lòng tràn đầy, ta sẽ không quan tâm người. Băng đế bên đầu sâu hơn. Têu nữa một lần tướng công. Chồng cũng có thể ha. Không. Xấu hổ cái gì? Ngươi không phải mới vừa giao sao? Không có. Thật không có. Không có. Ngươi thật không có. Lâm Thần chợt xuất thủ, một chút phủ chính Vũ Hoàng bả vai, để cho Vũ Hoàng đôi mắt đẹp cùng hai mắt của mình đối mặt, mà hai tay của hắn, cũng từ thủy tinh kia nghe thường bên trong cảm nhận được một tia da ôn chân nhắn. Bầu không khí một chút chìm đắm đi xuống. Hai con mắt mắt đối mắt, phảng phất từ trong ánh mắt thấy được riêng mình thế giới. Phanh. Phanh. Bịch bịch. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Lâm Thần có thể cảm giác, hai khỏa chính đang nhảy lên kịch liệt trái tim. Ở trong mắt Lâm Thần, băng đế trở thành trước mắt hắn duy nhất. Tinh xảo mặt, hoàn mỹ không một tì vết hết thảy, một đôi tinh lam đôi mắt đẹp, kia vô hình trùng tản mát ra cao ngạo khí chất, cùng với bây giờ hơi mang theo tiểu ngượng ngùng. Này là nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Đúng, nữ nhân như vậy, tựa như cùng lao hầu nói như thế. Hắn cần phải trở nên mạnh, trở nên có hùng hậu tư bản cùng thực lực. Nếu như vậy, hắn có thể đủ xứng với Vũ Hoàng. Thay lời khác mà nói, hắn có thể cho nàng hạnh phúc. Cũng không phải là một nữ nhân không chùn bước yêu ngươi, mà ngươi liền có thể phung phí hắn hết thảy. Lâm Thần yêu nàng, cho nên phải vì nàng bính bắc một cái tương lai. Băng đế như thế, thanh nu như thế, cùng với cùng hắn quyết định 5 năm ước hẹn hồng lăng. Các nàng từng cái, đều là cao quý như vậy, trong đám người chán phóng kinh người sáng chói hào quang. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Thời gian, còn chỉ còn lại 3 năm. 3 năm sau hỗn loạn thiên hải, đúng là một trận chân chính kinh khủng chiến tranh mở ra lúc. 3 năm A chỉ có mở ra như địa ngục huấn luyện, như địa ngục đột phá. Hắn có thể đủ ở 3 năm sau hôm nay, lấy được rung động đại lục thực lực. 3 năm, mục tiêu ít nhất là hư vương. Ngay cả là cầm sống chết làm lửa, cũng phải đem dục hỏa chúng sinh. Kéo về suy nghĩ, Lâm Thần nhìn trước mắt tinh xảo gương mặt, đem đầu góc của mình, hướng nàng xích tới. Phảng phất vào thời khắc này, thời gian trước mắt ngừng. Băng đế một đôi trắng non ngọc thủ, một chút nắm thật chặt Lâm Thần trên bả vai y hề phục. Chương 858, Võ Đạo Đế Sư. Chương 858, Võ Đạo Đế Sư. Lâm Thần cuối cùng là rời đi cái này thần bí buổi đấu giá. Mặc dù nhưng cái này buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc, ngay cả cái này buổi đấu giá chủ nhân, hắn đều không nhìn thấy. Bất quá Lâm Thần tự biết tu vi bây giờ không đủ, thà đợi ở nơi nào chịu tội, còn không bằng sớm một chút rời. Lần này thấy được nhân giới thiên kiêu thực lực, Lâm Thần biết mình đường rất dài. Làm Lâm Thần bước chân vào ngày cấm núi thời điểm, Yêu Phi lập tức liền là xuất hiện ở rồi Lâm Thần trước mắt. Yêu Phi trước sau như một, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹn, đôi mắt đẹp ngầm mị, để cho người không nhịn được nghĩ muốn nào tới. Đây là một cái tuyệt thế yêu tinh. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng chịu đến xem tỉ tỉ ta kéo. Yêu Phi tựa như cười mà không phải cười, bách mị mọc cũng tùm. Lâm Thần cười khổ nhún nhún vai, Yêu Phi tiền bối, hôm nay tới đây, tại hạ là có một chuyện muốn nhờ. Têu tỉ tỉ. Yêu Phi dịu dàng nói, thanh âm tràn đầy cám dỗ, ta có giải như vậy sao? Ân bất quá ta bây giờ ngược lại muốn biết, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Ta hy vọng ngươi có thể đem ta thực lực trở nên mạnh mẽ, vô luận thống khổ dường nào, ta đều nguyện ý chịu đựng. Lâm Thần siết chặt quả đấm, cứng rắn tiếng nói. Yêu Phi hơi sừng sờ. Nụ cười trên mặt càng phát ra mê người, nhìn Tây Tây cuồng chảy nước miếng. Nếu như không phải chi đạo nữ nhân này không dễ trọng, sợ rằng Tây Tây sẽ thứ nhất nào tới. Yêu Phi có chút hăng hái, tại sao đột nhiên tìm được ta? Hoặc là xảy ra sự tình. Sử ngươi bây giờ không kịp đợi muốn có được lực lượng. Ta gặp ma thần trong ma tử. Lâm Thần nói, thuận tiện bồi thêm một câu, ta còn nhận hắn một chiêu. Ồ, ngươi lại tiếp theo. Yêu Phi mở to đôi mắt đẹp, mặt đầy ngạc nhiên mà hỏi. Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái. Quả nhiên a, Yêu Phi vị này thần bí lại mạnh mẽ nữ nhân, trong lòng vô cùng biết mình thực lực ở gặp đám kia biến thái thời điểm, có thể có kết quả gì. Yêu Phi đỏ thắm khỏe miệng hơi hơi câu khởi, ta tại sao phải giúp ngươi? Lâm Thần nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe ra tới một cổ mãnh liệt hỏa diễm, bởi vì, ta muốn siêu vượt bọn họ, vượt qua tất cả thiên tiêu. Đại đế ý chí, vào thời khắc này biểu dương không bỏ sót. Lần này thần bí buổi đấu giá một nhóm. Để cho Lâm Thần lòng cường giả, bị kích thích đến nhiệt liệt trình độ. Yêu Phi khẽ gật đầu, trắng non trên gò má nụ cười không còn sót lại chút gì, mặt đầy lạnh giá. Một cổ vô hình áp lực ở bốn phía vang vọng. Tây Tây lập tức là đổi sắc mặt, cả người tóc gáy dựng lên, một phó tướng phải liều mạng bộ dáng. Lâm Thần thân thể chính là không núp đích, ánh mắt ngược lại không yếu thế chút nào nhìn về phía Yêu Phi. Như vậy bầu không khí, ràng co suốt một giờ. Ngươi chắc chắn ngươi không sợ chịu khổ. Yêu Phi đột nhiên hỏi một câu, trên mặt nụ cười nở rộ, bốn phía lạnh giá bầu không khí ngột ngạt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần luôn cảm giác Yêu Phi cười có điểm là lạ, bất quá vẫn gật đầu một cái. Tốt lắm. Yêu Phi khẽ gật đầu, chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể dựa theo ta nói, đi một nơi, tìm một cái người. Chỉ muốn cái kia người chịu đáp ứng dạy ngươi, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ phải gánh chịu đến trước đó chưa từng có thống khổ hành hạ. Dĩ nhiên, nếu ngươi ngộ tính tốt, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lâm Thần hơi sừng sờ, Yêu Phi lời ấy là để cho người khác tới dạy mình. Bất quá, Yêu Phi đã nói như vậy. Như vậy dưới mắt xem ra, cũng chỉ có đi thử một chút. Nếu không, Lâm Thần trước mắt quả thực là không tìm được có cái gì có thể tăng lên thực lực mình phương pháp. Tu vi của người này một dạng giống như là một phàm nhân, bất quá ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn. Nhưng là so với hắn so với kỳ lạ, ngay cả là đại đế cũng không giết chết hắn. Bất quá hắn đối với võ đạo hiểu, cũng đã đỉnh phong lên đỉnh. Yêu Phi nói, lúc trước huyết thiên yêu tôn tu vi chính là hư vương lúc, chính là bái ông ta làm thầy, lấy được chỉ điểm của hắn, mới có thể dòm ra chân vương trên cấp bậc. Cái gì? Huyết thiên yêu tôn cũng bị người này chỉ điểm. Lâm Thần chấn động trong lòng, một người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Tây Tây cũng là một trợn cả kinh, mẹ kiếp, cái này há chẳng phải là Lâm Thần sư công. Lần này sự tình thì dễ làm a. Tiểu đệ đệ, nếu như ngươi lấy được chỉ điểm của hắn, hơn nữa ngươi còn có cái đó ngộ tính, hơn nữa có thể chống được hắn cho ngươi như ma quỷ huấn luyện, như vậy ta tin tưởng đem ngươi làm xuất sư lúc, nhất định sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Yêu Phi cười càng phát ra thần bí, bất quá người này tính cách cổ quái, mấy ngàn năm nay, cũng liền dạy huyết thiên yêu tôn một cái. Có thể hay không lấy được chỉ điểm của hắn, cũng phải xem phần số của ngươi rồi. Không hề giống cái này tiểu nữ sinh nói đúng sư phụ của thầy thì dễ làm chuyện. Dĩ nhiên, vì tiểu đệ đệ tiền đồ, tỷ tỷ ta còn là sẽ viết một phong thơ đi qua. Tiểu nữ sinh tây tây thân thể như bị sét đánh, đầy mắt đờ đẫn. Lâm Thần gật đầu liên tục, lập tức là đối Yêu Phi chân thành nói tạ. Nếu quả thật như Yêu Phi nói như vậy, có thể dạy rồi hư vương cấp huyết thiên yêu tôn khác. Người này, vậy khẳng định không phải bình thường lợi hại. Đây là chỗ của hắn. Yêu Phi đàn cho Lâm Thần một bộ bản đồ. Hắn 3 tháng đổi một lần địa phương, chưa bao giờ biến hóa. Khoảng cách tháng 3 kỳ hạ, đã chỉ còn lại 5 ngày rồi. Nếu như ngươi không trong vòng 5 ngày này thuyết phục hắn làm sư tôn của ngươi, như vậy cơ hội cũng rất mong manh. Lâm Thần gật đầu một cái, đem bản đồ này nắm vào trong tay của mình, trong tâm đế tâm, cũng là càng kiên định. Sẽ cho ngươi nói một chút hắn. Người này, đã từng chỉ là một thế giới người phàm trong một cái vũ phu. Nhưng là hắn nhưng ở phàm nhân giới bên trong thu hơn 10.000 người đệ tử, dạy người khác luyện võ. Mà hắn là như vậy một mực luyện một chút, liền khuy dò được đại đạo. Nói cách khác, chính là lĩnh ngộ được võ đạo tinh túy. Thuận tiện để cho trong lòng ngươi có một đáy, ngươi gặp phải ma tử em trai, hắn đã từng cũng đi nơi đó cầu học, bị tự tuyệt. Yêu Phi nói, ma sinh. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái. Một khi Lâm Thần ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, liền đại biểu hắn đem người này nhét vào tất phải giết bên trong. Vậy, vị tiền bối này tên gọi là gì? Hắn A, ở nhân giới được gọi là võ đạo đế sư, nhưng hắn thích người khác gọi hắn tam thúc. Băng đế nhìn cái này gian phòng trống rỗng, hoàn mỹ tinh xảo trên gò má không có bất kỳ biểu tình, chẳng qua nếu như lâu dài tiếp xúc băng đế người, tự nhiên sẽ phát hiện thời khắc này băng đế có chút xuất thần. Nàng không khỏi không thừa nhận mới vừa rồi Lâm Thần đầu tiếp cận lúc tới nàng có chút khẩn trương. Mặc dù trong nội tâm nàng đã làm xong chuẩn bị, nhưng là chân chính phát sinh nàng nghĩ những chuyện kia thời điểm, cho dù nàng là băng đế, cũng sẽ hốt hoảng. Hơn nữa, nàng đối với mị lực của mình, có đầy đủ lòng tin. Chỉ bất quá người nam nhân kia nhưng chỉ là ở bên thai của nàng nói hai chữ. Chờ ta. Ngược lại tốt giống như là nàng trong đầu muốn một ít chuyện ly kỳ cổ quái suy nghĩ nhiều chứ. Thật là một tên khốn kiếp. A, băng đế nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, chỉ chốc lát sau, nàng lại lần nữa khôi phục thành băng đế bộ dáng. Lạnh đắt cao ngạo, uy nghiêm bắn ra bốn phía, giống như đế vương. Đại ca, ngươi tại sao có thể trơ mắt nhìn cái đó rác dưới ở trước mặt ngươi đi? Ma sinh cả giận nói, mặc dù lớn ca hiện ra thực lực chấn nhiếp không ít người, nhưng là trơ mắt nhìn hắn rời đi buổi đấu giá, đây không phải là để cho trên mặt bọn họ khó coi sao. Ma tử lãnh đạm nhìn hắn một cái, băng đế ở đó, ngươi động đúng không? Ma sinh sững sờ, sau đó nghiêm giọng nói, ta chính là không nuốt trôi khẩu khí này. Đường đường băng đế. Lại là theo chân như vậy một cái rác rưởi, phế vật. Hắn dựa vào cái gì? Ma tử không nói gì. Ma sinh ánh mắt lóe lên một cái, liền nói, đại ca, buổi đấu giá này sau khi kết thúc, không phải muốn trở lại nhân giới, không bằng để cho ta lưu lại. Ma tử đen nhánh con ngươi chợt khóa chặt ở ma sinh trên mặt của, đen nhánh thâm u, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ma sinh thân thể run lên, không dám nhìn thẳng ma tử ánh mắt. Vậy ngươi buông tay đi làm đi. Ma tử nhàn nhạt nói, ta chỉ nhìn kết quả. Nói xong, thân hình của hắn chính là biến mất ngay tại chỗ. Chương 859, cực quan núi. Chương 859, cực quan núi. Tắc Bắc. Vùng đất này, chính là đến gần trong hỗn loạn vực tồn tại. Đến gần cực điểm, vạn dặm phiêu tuyết, sinh tồn tu sĩ không biết sinh mạng thể. Mà một mảnh băng địa, cũng đại biểu thần bí, nguy cơ, kỳ ngộ. Đây là một cái người ở địa phương hoang vu. Một cái người khoác hắc bảo vật, xuất hiện ở mảnh này băng nguyên trên. Cước bộ của hắn ở trong tuyết phát ra cốt két thanh âm. Nhưng là thân hình của hắn nhưng là phiêu miểu hết sức, cách mỗi đến mấy dặm đường, mới phải xuất hiện một cái dấu chân. Người này, chính là Lâm Thần. Dựa theo yêu phi chỉ thị, tới nơi này mảnh nhỏ Tắc Bắc. Tắc Bắc tuyết, cũng không phải là thông thường tuyết. Mà là phía trên giường như muốn than sụp xuống thương khung ban cho pháp lực tồn tại, mỗi một mảnh nhỏ tuyết, cũng có thể lạnh giá tận xương. Nếu như là cương khí cảnh tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lên cương khí cái lồng, ngăn trở này cổ thấm vào trong tâm giá rét. Võ đạo đế sư, hắn ở nơi này mảnh nhỏ Tắc Bắc nơi. Lâm Thần cười khổ, lớn như vậy một mảnh băng nguyên, phải thế nào tìm? Không chung vào thời khắc này truyền đến từng đạo tiếng gầm gừ. Chỉ thấy một con hồng hoang cự thú, mở ra hai cánh, uy phong lấm lấm, gầm thét không chung. Đây chính là tao bao vô cùng tây tây, mỹ danh kỷ viết là vì bay cao, nhìn đến xa, vì Lâm Thần sớm một chút tìm tới cái này Lâm Thần sư công. Lâm Thần lắc đầu một cái, than mở bản đồ. Yêu phi trên bản đồ chỉ, chính là một tòa được đặt tên là Hàn Lập Núi. Nàng miêu tả cũng không phải quá rõ. Ít nhất Lâm Thần liền thấy trước mắt, có hơn 10.000 ngồi đỉnh núi. Liên tiếp thành một đầu dài dáng dấp tựa như cự long dây núi, phảng phất che cản nửa phiến thiên không. Xem ra chỉ có tìm. Lâm Thần run run người lên hắc bảo, mặc dù hắn là siêu cấp đại thánh cảnh giới, bất quá giờ phút này cũng cảm giác hơi có chút giá rét. Ba ngày ba đêm. Lâm Thần bước chân của, dính tới hơn ngàn ngồi băng tuyết đỉnh núi. Nhưng là Hàn Lập núi, vẫn là vô tích khả tìm. Tây tây quanh quẩn ở đỉnh núi, nhìn này mịt mờ vô tận băng nguyên, tả hoán nói, không phải là yêu nữ kia đang chơi chúng ta chứ. Tìm ba ngày ba đêm, kết quả ngay cả một lông bóng người đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là mỹ nữ. Ngược lại gặp một nhóm manh thú. Lâm Thần nhàn nhạt quét tây tây liếc mắt, hơi hơi trầm tư. Trực giác nói cho hắn biết, yêu phi là tuyệt đối không có đùa bỡn hắn. Ít nhất, hắn ban đầu thu được huyết thiên yêu tôn công nhận. Tìm một chút. Lâm Thần khổng lồ thần thức, lập tức bao phủ mở. Bốn cái thần thức chi hải, có thể so với bốn vị đại thánh rồi. Ám tộc năm cái đại thánh. Cũng là bị Lâm Thần phái đi ra tìm rồi. Ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, ngay cả thần thức đều bị nhất định trở ngại. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, kia năm tôn ám tộc đại thánh bên trong, đột nhiên là có một người đạo binh ám tộc đại thánh phát tới mãnh liệt tâm linh phản ứng. Hả? Lâm Thần sắc mặt động một cái, thân hình chợt chợt lóe, hướng phía trước tránh đi. Tây tây sững sờ, sau đó lập tức liền vội vàng gầm thét, ta mẹ kiếp đều không chờ ta a. Một tòa băng tuyết trên ngọn núi, ám tộc đại thánh một gối quỳ xuống. Cung kính nói, chủ nhân, ta ở phía trước 1.000 dặm chỗ, phát hiện một cái thành trấn. Bên trong có không ít tu sĩ. Lâm Thần ánh mắt lập tức nổ bắn ra hết sạch, làm không tệ. Hắn không chút nào trễ mãi, hướng phía trước 1.000 dặm chỗ, nhanh chóng tránh đi. Đang đến gần người kia khói nơi lúc, Lâm Thần chính là cảm thấy chân trời có một loại cực kỳ đâm người quan mang, đang lóe lên. Hơn nữa ở mây đen kia áp cảnh chân trời, lại là lóe lên một từng vầng sáng lớn mang. Nay cổ ánh sáng. Bảy loại màu sắc hỗn hợp đồng thời, huyễn sắc chói mắt. Càng đi sâu vào, thì càng cảm nhận được này cổ tia sáng đâm nhân tính, phảng phất loại này hào quang, có thể nhiếp lấy xuống, coi như vũ khí sắc bén. Này cổ quang, là cực quang. Lâm Thần chỉ từ cổ tịch bên trên thấy qua, loại này cực quang. Tin đồn là thượng thương bên trong sinh ra mang bầu, có thể hóa thành thần kiếm, bổ ra hết thảy. Là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tắc Bắc nơi, chính là dễ dàng xuất hiện cực quang địa phương. Bất quá Lâm Thần cũng không nghĩ tới ở phía trước, lại là gặp cực quang. Hơn nữa thần trí của hắn dò xét tình huống, nay cổ cực quang lực lượng không một chút nào yếu. Ồ, đó chính là thành trấn A. Lâm Thần hướng bao phủ mảng lớn cực quang phía dưới đảo qua, liền phát hiện một cái băng địa trên bình nguyên thành trấn. Cái thành trấn này, nhà đều là một loại ấm áp băng đúc thành, mặc dù là băng, nhưng là khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong thành trấn, người ta lui tới, đại đa số đều là một chủng tộc. Cái chủng tộc này. Cả người làn da màu xanh lam, lỗ thai khá lâu, ánh mắt nhỏ bé. Thân cao thể đại, trong cơ thể hàm chứa một cổ cực lạnh trí âm lực lượng, phần lớn đều là nữ tính. Phái nam ngược lại hết sức ít thấy. Bất quá, trong đó cũng xuyên sắp một ít những tu sĩ khác. Cái chấn nhỏ này, thì tương đương với một tòa phồn hoa băng thành. Nhược nhục cường thực phép tắc, đang ở vô thì vô khắc thể hiện đến. Để cho Lâm Thần trong lòng vui chính là, hiện tại tại xuất hiện thành chấn. Như vậy từ trong đó hỏi thăm Hàn Lập núi sự tình, liền dễ dàng hơn nhiều. Bản thổ chủng tộc, chắc chắn biết ngọn núi này. Lâm Thần cùng Tây Tây lập tức thu liễm, tiến vào tòa thành trì này. Tiến vào tòa thành trì này, liền làm cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Trên bầu trời cực quang, phảng phất cũng là không có ảnh hưởng đến nơi này, cũng không cho người ta một loại cực kỳ đâm thể cảm giác. Vị tiền bối này, tại hạ nhưng hay không quấy rầy một chút thời gian, hỏi tiền bối một vài vấn đề. Lâm Thần hướng về phía một vị đi ngang qua Lam gia thai dài chủng tộc lão giả hỏi, thái độ cung kính. Vị lão giả này dừng lại thân hình, trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, thâm thúy trong mắt lóe lên một vẻ hết sạch, người tuổi trẻ, ngươi có phải hay không cũng phải tới bái sư học nghệ. Lâm Thần hơi sừng sờ, nói, không biết tiền bối thấy thế nào cho ra. Vạn bối đúng là tới bái sư học nghệ. Đang ở tìm một tòa được đặt tên là Hàn Lập núi đỉnh núi, không biết tiền bối có thể biết ngọn núi này ở đâu. Lão giả gật đầu, khoan thai nói, bây giờ á không gọi là Hàn Lập núi, mà gọi là Làm Cực Quang núi. Người xem hướng đông bắc. Lâm Thần theo lão giả chỉ địa phương nhìn, bất ngờ chính là không trung kia mảnh nhỏ cực quang phun ra chỗ. Những cái kia đầy trời cực quang, càng đi sâu vào thì càng đậm đà. Phảng phất là tập trung vào mỗi một cái cứ điểm, từ cái điểm kia phun phát ra ngoài vạn trượng cực quang, bao phủ đại phiến thiên không. Mà cái đó đậm đà chỗ, chính là hướng đông bắc một tòa thật to băng tuyết đỉnh núi. Đây là cái gọi là cực quang núi. Chẳng lẽ những này cực quang, là từ bên trong ngọn núi này phun phát ra? Lâm Thần cả kinh. Cực quang chính là thiên địa vật, ngay cả là Lâm Thần cũng không dám bảo đảm đem cực quang thu lấy, điều này cần đại pháp lực. Đúng vậy. Lão giả thở dài một tiếng, hai tháng trước, đỉnh núi này vốn là còn nói làm Hàn Lập núi. Nhưng là thật giống như tới một đại nhân vật, vì vậy từ trong đó phun phát ra ngoài vạn trượng cực quang. Rất là đồ sộ. Lâm Thần trong lòng hơi động, dựa theo lão giả nói như vậy, thời gian 3 tháng. Vừa vặn phù hợp cái này đế sư giống vậy thói quen. Dựa theo lão giả lời muốn nói võ đạo đế sư, chính ở nơi này cực quang trong núi. Lão đại, chúng ta đi chứ? Tây Tây lập tức hưng phấn, bận làm việc nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tìm được mục đích. Lâm Thần không đi, đột nhiên là nghĩ tới một chút. Cung kính hỏi vị tiền bối này, chẳng biết tại sao mới vừa rồi ngươi một chút liền đã nhìn ra, ta là muốn đi bái sư học nghệ đâu. Lão giả sờ sờ mình băng sắc râu, ánh mắt đột nhiên quét Lâm Thần phía sau, nói, ngươi ngắm phía sau ngươi xem đi, những người đó, chính tới. Bị lão giả như vậy nhắc tới, Lâm Thần cũng cảm thấy phía sau có một cổ không chút nào nội liễm, tràn đầy cường đại lực áp bách khí tức tới. Lâm Thần sững sờ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên lạnh, ánh mắt hơi híp, hàn mang lóe lên. Thế giới không có gì lạ không lớn, cựu nhân lại vừa vặn gặp nhau. Chương 860, chém chết. Chương 860, chém chết. Người vừa tới, bất ngờ chính là Tử Kinh Hoàng Triều Tử Kinh Chiến. Cái này Tử Kinh Hoàng Triều trong Hoàng Thất Thiên Kiêu số 1. Từ Lâm Thần tiến vào Thái Thanh Môn bắt đầu, liền phế mất một cái Tử Kinh trong gia tộc Thiên Kiêu, ở phía sau Hôn Thiên Môn đánh một trận. Cái này Tử Kinh Chiến, cũng là lên án mình nhất phương. Hơn nữa bởi vì Lâm gia chuyện, Lâm Thần đã sớm căm ghét Tử Kinh Hoàng Triều. Bởi vì mấy thế lực lớn, vốn chính là lẫn nhau không thể tiến vào lẫn nhau địa bàn. Cũng tỉ như nếu như Hồn Thiên Môn phái ra quân đội đi Thái Thanh Môn, như vậy trước tiên cũng sẽ bị ngăn trở cản lại. Tử Kinh Hoàng Triều có thể không biết tam tộc liên quân tiến vào mình quốc thổ tình cảnh. Hơn nữa còn là một tòa trong vương thành. Tử Kinh Hoàng Triều Tử Kinh gia tộc, luôn muốn đưa vào hắn vì tử địa. Đây là Tử Kinh Hoàng Triều Hoàng tử, Tử Kinh Chiến. Cũng là thiên kiêu số 1. Bọn họ ngày hôm qua cũng đến. Hôm nay nhìn nghề này đầu, cũng phải cần đi cực quang núi bái sư đi. Lão giả thở dài nói, cũng không biết này cực quang núi tiền bối là người nào, chúng ta trong tộc nhiều cái thiên kiêu đều đi, cũng không thành công. Khi lão giả tỉnh hồn lại thời điểm, trước mặt này hai người trẻ tuổi, nhưng là biến mất không thấy. Cái này làm cho lão giả trong lòng lập tức tỉnh ngộ, lại vừa là hai người cao thủ A. Tử Kinh Chiến đoàn người, ba người. Hai cái thần lưu cảnh thị vệ, Tử Kinh Chiến tu vi, cũng là trong lúc dở tay nhấc chân. Tản ra một cổ nồng nặc đại thánh uy áp, bốn phía chủng tộc người, đối với đó đều là sợ hãi không dứt. Tử Kinh Chiến tu vi, đã chính là thượng phẩm đại thánh tu vi, trong cơ thể vận chuyển 99 sợi thánh uy. Tu vi của hắn, so sánh ở Hôn Thiên Môn, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không hổ là Tử Kinh gia tộc thiên kiêu số 1. Lâm Thần cùng Tây Tây, đều là thu liễm khí tức, theo đuôi Tử Kinh Chiến bước chân của. Tử Kinh Chiến ba người, trực tiếp là đi ra cái trấn nhỏ này, hướng Cực Quang núi đi tới. Mục tiêu của bọn họ, với Lâm Thần như thế, cũng là võ đạo đế sư. Bước vào này Cực Quang núi, Lâm Thần lập tức cảm nhận được, ở nơi này to lớn Cực Quang trong núi, hàm chứa một cổ năng lượng kinh khủng. Toàn bộ không trung đều bị Cực Quang bao phủ. Ngay cả Lâm Thần, cũng không dám tùy tiện đi phi hành. Cực Quang lực, xé thương khung. Tử Kinh Chiến một nhóm ba người, cũng là đi bộ bên trên Cực Quang núi. Tuyết địa ở bước chân bên trong, phát ra cốt két thanh âm. Lâm Thần cùng Tây Tây, giống như quỷ mị một phen, chặt theo phía sau. Bất kể là bởi vì cái gì vấn đề, Tử Kinh người của gia tộc, Lâm Thần chỉ cần gặp được, cũng sẽ không để cho bọn họ để mắt. Lão đại, ngươi còn đang chờ cái gì? Tây Tây lăm le sắc khí, ta đã sớm nhìn người này khó chịu. Chứa tỏ vẻ nghiêm trang, có ta Tây đại nhân khóc sao? Ngươi thiếu cho ta dài dòng. Lâm Thần trợn mắt nhìn Tây Tây liếc mắt, trước đi theo hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn muốn làm gì? Chuyến này nhiệm vụ lớn nhất, phải đi để cho võ đạo đế sư huấn luyện chính mình. Thử Kinh Chiến mục đích cũng là như vậy. Hơn nữa Lâm Thần căn cứ kia lời của lão nhân đoán ra được, tới này Cực Quang núi người, khẳng định không chỉ một cái. Rất nhiều thế lực lớn, đều biết cái này võ đạo đế sư danh hiệu. Thử Kinh Chiến đoàn người, đột nhiên bước chân dừng lại. Một cổ xâm người sắc khí, nhất thời khóa chặt ở Lâm Thần cùng Tây Tây trên người. Ta nói hai vị bằng hữu, không muốn như vậy quỷ quỷ túy túy đi theo ta. Thử Kinh Chiến quay đầu, mặt đầy cười lạnh nói. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, cái này Tử Kinh Chiến quả nhưng thủ đoạn rất nhiều, cũng không phải như vậy nhân vật dễ đối phó. Bất quá nếu bị phát hiện, hắn cũng bị dự định giấu giếm, trực tiếp cùng Tây Tây đồng thời biến hóa ra rồi thân hình. Lâm Thần. Vừa nhìn thấy rồi Lâm Thần, Tử Kinh Chiến trên mặt của trào dậy rồi một vệt vẻ hoảng sợ. Ban đầu Lâm Thần lẻn vào hỗn loạn tinh giới, dẫn dậy rồi ba đại chủng tộc chấn động. Rất nhiều thế lực lớn, cũng vì vậy chấn động lên. Nhưng là ngay sau đó ba vị đại đế liên thủ mở ra lối đi, tìm được hỗn loạn tinh giới, cuối cùng không biết xảy ra đại sự gì, ba đại chủng tộc đem tất cả tin tức toàn bộ phong bế rồi. Liền ngay cả những thiên kiêu đó, Tử Kinh Chiến cũng không ở thấy qua. Lúc ấy hỗn loạn tinh giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn vốn cho là Lâm Thần chết, không nghĩ tới Lâm Thần lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngươi chính là Tử Kinh Chiến. Hừ, lão đại chúng ta tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thua, cam nguyện thần phục. Bằng không đợi xuống ngươi cũng không biết ngươi là thế nào bị sửa chữa. Tây Tây mặt đầy phách lối bộ dáng. Tìm chết. Tử Kinh Chiến bên cạnh hai vị thị vệ nhất thời giận dữ, bọn họ đều là tử sĩ, đã sớm bị tẩy não. Bất kể địch nhân trước mắt cường đại dường nào, đều phải thứ nhất xông lên. Hai đại thị vệ xuất thủ, thần thông con sông lập tức nhấc lên, hướng Tây Tây che không có đi xuống. Ngay cả Tử Kinh Chiến muốn ngăn trở cũng không kịp rồi. Hừ, lại dám khiêu khích Tây đại nhân. Tây Tây bàn tay hóa quyền, trực tiếp đem hai cái thần thông con sông đánh bể mở, ở lấy lôi đỉnh không kịp bị thay thế đánh vào hai tôn thị vệ trên ngực. Ầm. Ầm. Hai cái thị vệ đều là bị đánh bạo. Ngươi! Tử Kinh Chiến giận dữ, thật lớn mật, lại dám đối với thị vệ của ta xuất thủ, ta xem ngươi là không muốn sống. Cho dù Lâm Thần xuất hiện, để cho Tử Kinh Chiến xuống giật mình. Nhưng là hắn bây giờ chính là Đại Thánh Đỉnh Phong, có đầy đủ lòng tin giết chết Lâm Thần. Bọn họ ngược lại không trốn, còn lớn lối như thế ở trước mặt mình đánh chết hắn hai vị thị vệ. Long chiến vũ dã. Tử Kinh Chiến không chút nào nói nhảm, lóe lên rồi ngút trời chiến ý, thượng phẩm Đại Thánh uy áp đem mảng lớn bông tuyết đều nghiền ép tiến vào đất đai. Một bộ kinh khủng quyền pháp thi triển ra, phảng phất Tử Kinh Chiến giờ phút này biến thành long, ở bình dã bên trên tàn phá chiến đấu, gầm thét, mỗi một chiêu lực lượng đều là vạn quân lực. Hướng Lâm Thần băng giết mà tới. Chém. Lâm Thần ngửa mặt lên trời thét dài, một thanh khổng lồ kiếm, mang theo mọi thứ tình nghĩa, để cho người không nhịn được trong lòng thương cảm, nghĩ tới trong lòng mình tư niệm nữ tử. Đặc biệt tình nói, chém chết hết thảy, đánh lên. Ầm. Ầm. Ầm. Năng lượng khổng lồ lập tức cuốn mở, Lâm Thần thân thể phảng phất là không thể chịu đựng như thế, không nhịn được lui về sau một bước. Ngươi cũng bất quá chính là trung phẩm đại thánh, hôm nay lại dám chủ động đưa tới cửa khiêu khích ta. Lâm Thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tử Kinh Chiến bay lượn lên, trên người lóe lên lúc nào tới rồi tử sắc kim quang, giống như bá chủ hạ phàm, vô biên uy nghiêm. Hắn đã sớm cảm nhận được Lâm Thần tu vi bất quá chính là trung phẩm đại thánh mà thôi. Cái này làm cho hắn sát tâm nổi lên, chiến ý vô cùng. Tử Kinh Thương khung thương phạt thuật. Đã sớm tin đồn, Tử Kinh Chiến sinh ra được chính là thu được trong gia tộc trí cao vô thượng đạo thuật. Từ nhỏ có vô thượng đạo thuật làm bạn, tu vi cường đại. Này môn vô thượng đạo thuật vừa thi triển ra, thiên địa biến sắc. Tử Kinh Chiến giống như thiên thần hạ phàm, tay tử hư không vô tận bên trong, lại là triệu hoán đi ra một cái đem ngang ngược kiên quyết, phảng phất nát bấy hết thảy, sát phạt hết thảy tử kinh long văn chiến thương. To lớn chiến thương, dài đến 100 mét, khí tức cổ vận, sát phá thiên không. Trường thương đánh tới, tuyết sơn băng diệt, đất đai run rẩy, bất kỳ hết thảy trung phẩm đại thánh, thậm chí là thượng phẩm đại thánh, đều phải bị nghiền thành nát bấy. Lâm Thần chợt xuất thủ, thân hình biến thành một vệt sáng. Ầm. Đất đai mơ hồ run lên, vô số bông tuyết đều tại đây khắc cuốn bay lên, tan thành mây khói. Tử Kinh Chiến chợt thấy được trước đó chưa từng có một màn, hắn này môn vô thượng đạo thuật, lại bị Lâm Thần cứng rắn dùng bàn tay nắm được. Lâm Thần tay nắm ở này dài đến 100 mét đại thương trên, khiến cho cửa này cổ thương không ngừng long long run rẩy, phảng phất bị vô cùng lực lượng đánh vào. Cửu Long dây dưa cánh tay, phá vỡ cho ta. Thái Thanh dị tượng lập tức vận chuyển lên đến, 9 cái màu xanh cổ long quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên cánh tay, từng cái vô cùng uy nghiêm, long uy cuồn cuộn. Lâm Thần cánh tay trong thánh uy lực cùng lực, lại lần nữa tăng vọt. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Chôi này 100 mét đại thương, lại cứng rắn nổ thành nát bấy. Khiến cho tuyết sơn trên đất, nhiều đi ra rất nhiều lỗ lớn. Chiến huống thảm thiết. Làm sao có thể điều này sao có thể? Tử Kinh Chiến như bị sét đánh, ngươi không phải mới trung phẩm đại thánh tu vi. Tại sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm còn chưa nói hết, Lâm Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, quỳ xuống. Ầm. Tử Kinh Chiến trong óc phảng phất có một tia chớp chợt nổ tung. Kinh khủng thánh uy giống như một tòa pháp lực vô biên tiên sơn, nghiền đặt ở Tử Kinh Chiến trên người. Tử Kinh Chiến hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt mang theo trước đó chưa từng có rung động cùng với sợ hãi nhìn Lâm Thần, ngươi của ngươi thánh uy lại phá vỡ trong tin đồn thiên đạo gông xiềng 99 sợi tồn tại. Ngươi quả nhiên là một cái ác ma. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Tử Kinh Chiến, phía sau một thanh kiếm chợt phá không bắn ra, tịch quyển chứ vô thượng nói uy phong mang, xuyên thủng Tử Kinh Chiến đầu. Máu tung tóe tuyết địa. Bị giết chết Tử Kinh Chiến, Lâm Thần cũng không nhìn một cái. Hắn hướng về phía tây tây gật đầu một cái sau khi, xoay người nên ngang mà đi, thân hình bao phủ ở quần quận tuyết rơi nhiều bên trong. Chương 861, Thiên Kiếm Thân Thể. Chương 861, Thiên Kiếm Thân Thể. Chém chết một cái Tử Kinh Chiến, đối với Lâm Thần mà nói, căn bản không tính là cái gì. Dõi mắt toàn bộ Thánh Linh Đại Lục Lâm Thần biết những thiên kiêu đó, ngoại trừ băng đế ra. Hắn vị này siêu cấp đại thánh, ai có thể cùng sánh vai. Hơn nữa, băng đế còn là nữ nhân của hắn. Tây Tây cùng Lâm Thần tiếp tục hướng cái này cực quang núi đi sâu vào. Lâm Thần không thể không bội phục cái này trong đồn đại võ đạo đế sư, càng bước vào bên trong ngọn núi này, thì càng có thể cảm giác được kia một cổ phảng phất có thể vỡ ra lực lượng. Cực quang lực, quả thật là không như bình thường. Tây Tây đột nhiên là nói, đại ca, phía trước 100 dặm chỗ. Xuất hiện một tòa nhà lá. Lâm Thần sững sờ, nhà lá. Trong nháy mắt tốc độ của hắn liền ra nhanh. Hướng phía trước cấp tốc tránh đi. Đúng như dự đoán, ở Lâm Thần trước mắt, chính là xuất hiện một cái nhà lá. Ở nơi này trong băng thiên tuyết địa, đang đắp một cái nhà lá, đúng là có một phong vị khác. Bất quá Lâm Thần nhìn kỹ bên dưới, cái này nhà lá thật giống như đang lóe lên nhàn nhạt thất thải quan mang. Hơn nữa, ở nơi này nhà lá trước mặt của, còn có hai bóng người. Hai người kia trên người, đều tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Dựa theo Lâm Thần trực giác, hai người kia, nhất định cũng là cao thủ. Lâm Thần nhanh chóng chớp động, không có mấy cái liền là xuất hiện ở rồi này không trong đất. Kia hai cái đứng lặng ở nhà lá trẻ tuổi người, phảng phất như có thật sự cha, chợt quay đầu nhìn nhảy rơi xuống Lâm Thần cùng Tây Tây. Nay nhìn một cái bên dưới, Lâm Thần chính là hơi sừng sờ, bởi vì trong đó có một cái không thể quen thuộc hơn được người quen. Kiếm Ngày Miểu. Kiếm tiên môn đệ nhất chân truyền. Mà ngoài ra một người trẻ tuổi, Lâm Thần chính là chưa thấy qua, thần sắc lãnh đạo, ánh mắt chẳng qua là nhàn nhạt quét Lâm Thần cùng Tây Tây liếc mắt. Chính là quay đầu đi, nhìn về phía cái đó nhà lá. Kiếm Ngày Miểu thấy Lâm Thần cùng Tây Tây, tựa hồ cũng hơi sửng sờ. Đối với Kiếm Ngày Miểu, hôm nay Lâm Thần đúng là không có quá nhiều tình cảm. Ban đầu ở Hôn Thiên Môn, Kiếm Ngày Miểu cũng là rút đao khiêu chiến, nếu không, Kiếm Tiên Môn Đại Đế làm sao sẽ xuất hiện ở nơi nào? Sau đó năm vị Đại Đế liên thủ đâu? Thiên Tiêu số 1 tồn tại, đều là đại biểu các đại thế lực ý chí. Bất quá Kiếm Ngày Miểu đã từng đã cứu hắn. Cho nên Lâm Thần ngược lại không có bao nhiêu lớn cừu hận. Kiếm Ngày Miểu, chúng ta đã lâu không gặp. Lâm Thần dẫn đầu hướng về phía Kiếm Ngày Miểu chào hỏi, chắp tay nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Kiếm Ngày Miểu giọng của trước sau như một lười biếng, tóc thai bù xù, để cho người không thấy rõ ánh mắt của hắn ba động. Bất quá mà, Lâm Thần huynh đệ, người trước chỗ này, cũng là muốn bái sư học nghệ à? Lâm Thần chẳng qua là cười một tiếng. Nhưng mà, cái đó không để mắt đến Lâm Thần cùng Tây Tây trẻ tuổi người. Chợt xoay người, ánh mắt lạnh như băng bên trong đâm ra một vệt thần quang, tập trung vào Lâm Thần trên mặt của, ngươi chính là thánh mạch chi thể Lâm Thần. Không biết các hạ là Lâm Thần chuẩn bị hỏi lời nói, sau đó liền chợt cảm nhận được một cổ quyền kính, tựa như là một con mánh thu thở hồng hoang vậy đánh về phía chính mình, phảng phất muốn đem chính mình trong phút chốc đụng vì nát bấy. Các hạ ý gì? Lâm Thần đấm ra một quyền, vô thượng kinh lực phun ra, lập tức đem cố quyền kình này đánh nát bấy. Chẳng qua là Lâm Thần thời khắc này ánh mắt có chút lạnh liệt. Cái đó thần sắc lãnh ngạo người tuổi trẻ, chẳng qua là nhàn nhạt nói, trong đồn đãi, thánh mạch chi thể được xưng đệ nhất thiên hạ. Hôm nay ta đảo là muốn phải xem thử xem, nó có vài phần uy lực. Ta cùng với các hạ không thù không oán, ngươi làm như vậy. Lâm Thần nhướng mày một cái, lời còn chưa nói hết, người trẻ tuổi này thân hình trận trận lóe, một trường hướng mặt của hắn trô đánh tới. Tuyệt phẩm hoàng khí lực. Cút. Lâm Thần một quyền oanh một cái, thân hình của hai người chợt đồng thời nổ tung. Mà Lâm Thần chân của sắc nhọn điểm tuyết, trên người hướng vô số phong mang ý, dường như muốn đem hư không cắt ra, thân hình của hắn, mượn này cổ lực phản chấn, chợt vọt tới người trẻ tuổi này môn chỗ. Người đã vô lễ, cũng không nên trách hắn xuất thủ. Thiên ma chi giới chợt mở rộng ra, phun quần quận ma khí, dường như muốn đem hết thảy đều cho thu nạp vào đi. Thiên ma chi giới. Người tuổi trẻ quay ngược lại thân hình chợt rung một cái, bất quá trên mặt của hắn, chưa từng xuất hiện chút nào vẻ kinh hoàng. Ngược lại một cổ cực kỳ mãnh liệt phong mang, từ trong thân thể hắn phong tới. Trong phút chốc, Lâm Thần thì có một loại ảo giác. Người trẻ tuổi này thân hình, phảng phất là hóa thành một thanh kiếm, hơn nữa còn là một thanh kiếm thần. Có thể mở ra thương khung, hủy diệt vùng đất thần kiếm. Chém. Thanh niên lanh khốc bay vọt, lấy thân hoa kiếm, chợt hướng thiên ma chi giới chém xuống đi. Kinh khủng phong mang từ trên người của hắn phun ra nuốt vào mà ra, giống như tuyệt thế kiếm mang. Ẩm. Thiên ma chi giới chợt run lên, lại cứng rắn bị chém ra một cái nói to lớn vết nước. Ngay cả Lâm Thần thân thể, cũng bị không ít phong mang đánh vào. Lâm Thần trong ánh mắt, nổi lên lướt qua một cái kinh ngạc. Thiên ma chi giới trình độ chắc chắn, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Nhưng mà người trẻ tuổi này mới vừa rồi một màn quỷ dị, lại là đưa nó thiên ma chi giới đều thiếu chút nữa mở ra. Thực lực thật là mạnh. Người rốt cuộc là người nào? Lâm Thần lạnh lùng mà hỏi. Trẻ tuổi trên người quần quận sát khí toàn bộ thu liễm, nhàn nhạt quét Lâm Thần liếc mắt, bây giờ ngươi ngay cả thánh mạch chi thể cũng không mở ra, ta đối chiến thắng ngươi, không có hứng thú gì. Lâm Thần ánh mắt của hơi hơi rét một cái. Người trẻ tuổi này, tựa hồ biết rất nhiều thứ. Tây tây ở một bên nhưng là bĩu môi khinh thường, tún cái gì tún. Bùn đại nhân một cái tắt là có thể đập chết ngươi. Bất quá người tuổi trẻ kia nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn tây tây liếc mắt. Nhất thời để cho Tây Tây Đại có cảm giác thành công, hắn Tây Đại nhân uy nghiêm vẫn đủ lớn chứ sao. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm này miệu nhưng là lười biếng nói, hai người các ngươi a vừa thấy mặt đã là chém chém giết giết. Tiểu tâm cho võ đạo đế sư lưu lại không tốt ánh giống, đến đến, Lâm Thần ta giới thiệu cho người một chút. Hắn gọi Lâm Thu Hàn, chính là thượng cổ thể chất trong thiên kiếm thân thể. Thiên kiếm thân thể. Lâm Thần ngẩn ra, nghĩ tới mới vừa mới đối chiến thấy một màn, ý của ngươi là hắn là thể chất đặc thù tồn tại. Tự nhiên, kiếm này miểu khẽ vớt cảm, thể chất, chính là tới thiên tứ xuống một loại tạo hóa. Ở chúng ta thánh linh đại lục, trời sinh nắm giữ thể chất người, rất là hiếm thấy. Mà ở nhân giới là rất nhiều rồi. Hắn nói đến chỗ này, hơi hơi dừng lại một chút. Lâm Trần tự nhiên một chút minh bạch, cái này Lâm Thu Hàn, chắc hẳn cũng là nhân giới hạ phàm thiên tiêu. Khó trách kêu ngạo như vậy chậm. Trời sinh thể chất, chính là thiên chi sủng nhi. Nắm giữ thể chất đặc thù người. Bọn họ thường thường có thể vượt qua người thường, ở con đường tu luyện thượng tẩu xa hơn. Từng có cổ tịch nói, chỉ có dị bẩm thiên phú, mới có thể dòm ra chân đạo. Kiếm này miểu giọng của nhiều hơn một lao phiêu hốt. Mặc dù những lời này có chút giả, nhưng là biểu đạt rất ý tứ đơn giản. Trời sinh thể chất, có thể tốt hơn tu luyện, đi dài hơn. Cũng tỉ như Lâm Thu Hàn, mới vừa rồi biến hóa thành thiên kiếm một sát na kia, thực lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa hắn thiên kiếm thân thể, còn có thể tốt hơn phụ trợ hắn hấp thu năng lượng. Lĩnh ngộ kiếm ý, phát huy kiếm đạo thần thông uy lực cực lớn. Bất quá nhân giới hạ phàm thiên tiêu, quả thực từng cái bất phàm. Ban đầu ma tử, cũng là ma thần chi nhãn quyển hạ biến thành, dị bẩm thiên phú. Nhưng là không giải thích được bị công kích, Lâm Thần đối với người này ánh giống sẽ tốt hơn chỗ nào. Kiếm này miểu đột nhiên nhỏ giọng ở Lâm Thần bên thai nói một câu, ta mới vừa mới tới thời điểm, cũng là thiếu chút nữa không cùng hắn làm. Nhân giới một ít thiên tiêu, thật đúng là con mẹ nó cùng A. Lâm Thần. Lâm Thu Hàn lạnh lùng quét Lâm Thần liếc mắt, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, thần sắc trên mặt rốt cục thì xuất hiện một màn cung kính, ở đó nhà lá cửa phòng gõ vang lên. Tam Thúc, chúng ta đã quyên góp đủ ba người. Hy vọng Tam Thúc bây giờ ra gặp một lần. Lâm Thu Hàn một mực cung kính nói. Cùng trước kia đối đãi Lâm Thần thái độ, hoàn toàn khác biệt. Lâm Thần nghi ngờ không hiểu, cái gì đủ ba người? Kiếm Ngày Miểu ở một bên cười khổ, Lâm Thần A, ngươi có chỗ không biết. Hai người chúng ta vốn là thật sớm đến, nhưng là Tam Thúc nhưng là nói hắn nhất định phải thấy ba người, mới chịu ra xem một chút ba người chúng ta người. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, không thể không nói, cái này võ đạo đế sư tính cách, chính xác có chút quái dị. Cao nhân đều là như thế chứ. Mà vào lúc này, cái đó đóng chặt nhà lá môn, rốt cuộc vào thời khắc này, chậm rãi mở ra. Chương 862, trận ngoài cửa. Chương 862, trận ngoài cửa. Nhà lá bên trong, đi ra một người trung niên. Người trung niên này không có Lâm Thần tưởng tượng như vậy, cả người trên dưới đều tràn đầy hào hùng mạnh mẽ khí tức. Dâu quai nón, một thân áo gai. Trong miệng ở ngậm một viên không biết tên tiểu thảo, trong ánh mắt không có thâm thúy, cũng không có tinh mang, một bộ thật giống như chưa tỉnh ngủ bộ dáng, làm cho người ta một loại cực kỳ lười biếng cảm giác. Tam Thúc, Lâm Thần, Kiếm Ngày Miểu, Tây Tây, Lâm Thu Hàn, không chút nào qua loa, hướng về phía người trung niên này chắp tay kính tặng. Mặc dù đầu tiên nhìn qua chưa ra hình dáng gì, nhưng là người thường thường không thể dùng bề ngoài để bình luận. A, thế nào nhiều đi ra một người? Tam Thúc tạo lên trước mắt bốn người, căn bản không có ở người nào trên người dừng lại thêm liếc mắt. Bốn người đều là một trong lăng. Đều đi thôi. Ta không có hứng thú. Tam Thúc nhổ ra vào trong miệng cỏ dại, xoay người tiến vào nhà lá, đem cửa phòng thuận tiện mang theo. Lâm Thần, Kiếm Ngày Miểu, Lâm Thu Hàn đều là một trong lăng. Này cái này thì cự tuyệt. Không có những cái khác thứ gì. Dựa vào, người đang ở đây ta Tây trước mặt đại nhân cuồng cái gì cuồng. Tây Tây giận tí mặt, người trung niên này, thật sự là quá con mẹ nó trong mắt không người. Cái miệng chính là trợ hương cái này nhà lá gầm thét, cuồn cuộn tinh thần sức lực ý mãnh liệt mà ra. Ẩm. Toàn bộ nhà lá chợt nổ tung. Tây Tây lập tức cười đắc ý, ha ha. Cái gì chó má võ đạo đế sư, ngay cả ta một chiêu như vậy cũng không đỡ nổi. Lâm Thần, Kiếm Ngày Miểu, Lâm Thu Hàn sắc mặt đều phải biến đổi. Bọn họ này nhìn một cái bên dưới, mặc dù nhà lá vỡ nát, nhưng là trong đó bàn trà, giường cây, nhưng là chút nào đều không hư. Cái đó lười biếng người trung niên, đang ở kia giường cây bên trên khò khò ngủ say, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ấy. Bọn họ sở dĩ biến sắc, bởi vì ở đạo này kinh lực bên dưới, nếu quả như thật hủy diệt lời nói, như vậy liên đối nhà lá bên trong tất cả mọi thứ sẽ vì thế hủy diệt. Tây Tây, nhanh lên nói xin lỗi nhận sai. Lâm Thần trong lòng căng thẳng, lập tức lên tiếng giáo huấn. Tây đại nhân lông mi dương lên, nói xin lỗi. Một cái lôi thôi đại thúc mà thôi. Vẫn còn ở nơi này giả bộ ngạ mạ, vốn chính là nên. Tiếng nói của nó hơi ngừng. Bởi vì nó tận mắt thấy, cái này bể tan cành nhà lá, lại lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mắt của nó. Tây Tây thậm chí là hoài nghi hai mắt của mình có phải là có tật xấu hay không, một chút sóng pháp lực cũng không có. Cái này lôi thôi đại thúc cũng là cũng chưa hề đụng tới, nhưng này nổ nát vụn nhà lá, thế nào đột nhiên liền chữa trị. Thấy lạnh cả người chợt quấn quanh ở rồi Tây Tây trong lòng. Lâm Thần ba người, đều là trong mắt lóe lên ánh sáng. Cái này võ đạo đế sư, quả nhiên là danh bất hư truyền. Loại này quỷ thần sức mạnh khó lường, dĩ nhiên là cái loại này kinh khủng tu vi, mới có thể thi triển ra. Cốt két. Nhà lá cửa phòng lại lần nữa mở ra, cái này võ đạo đế sư, lôi thôi người trung niên. Lại lần nữa lười biếng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mới vừa rồi ai vỡ nát ta đây hao tốn 3 tháng mới che lại nhà lá tội không thể tha thứ a, ai đem cái đó hung thủ cho ta làm thịt, sau đó nướng, ta sẽ dạy ai. Tam Thúc lười biếng nói, nhưng sau đó xoay người lại lần nữa đi vào. Còn bà nó, ngươi một cái lôi thôi quỷ, lại muốn nướng ta. Tây Tây giận tí mặt, nhưng là trừ thở hổn hển ra, thật giống như không có biện pháp nào đi báo thủ. Sau đó cảm nhận được không khí của hiện trường. Nó đông nhiên thấy sợ nổi da gà. Hắn theo như lời nói âm, để cho bốn người bọn họ gian bầu không khí, chợt sát khí ngang dọc. Lâm Thu Hàn không cần nói nhảm nói, ánh mắt lạnh lùng, một cổ lạnh lẽo sát cơ lồng trùm lên Tây Tây trên người. Lâm Thần huynh đệ, đâu có gì lạ đâu rồi, nếu đế sư muốn nướng hắn, ta cũng chỉ có làm như vậy rồi. Kiếm Ngày Miểu cười nhạt nói, hắn tóc thai bù xù chợt nổ tung, lộ ra rồi một đôi tròng mắt lạnh như băng. Ẩm, Ẩm. Lâm Thu Hàn. Kiếm Ngày Miểu hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Một quyền một kiếm, hướng Tây Tây chợt bao phủ xuống, hai người chiêu số bên trong, đều hàm chứa ngút trời thánh uy, uy áp tứ phương, pháp lực kinh khủng. Một chiêu phải giết. Giống. Tây Tây chợt gầm hét lên vô biên uy áp, bốn phía bông tuyết đều tại đây khắc cầm ẩm tản ra. Thân hình của nó chợt trở nên lớn, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, biến thành một cái vô cùng uy nghiêm người bên cạnh đại vật, một cái to lớn thu vó, cũng theo đó chợt phun ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mảnh này tuyết sơn trên, vang tới rồi kinh khủng tiếng nổ vang. Tây Tây thân hình khổng lồ, bị hai người liên thủ lực, đánh liên tục quay ngược lại. Nhưng là hai đại thiên tiêu, cũng là bị phản chấn liên tục quay ngược lại. Thôn phệ dị tượng. Lâm Thần thân hình đã sớm chợt lóe mà ra, bắt được cái này nổ thế ngàn cân treo sợi tóc, thừa dịp hai người quay ngược lại trong nháy mắt, một quyền chợt đánh ra, một cái to lớn đen nhánh dị tượng lấy thế lôi đỉnh hướng hai người bao phủ xuống đi. Quần quận lực cắn ướt, giống như ác ma chi thủ, bắt được hai đại thiên tiêu, muốn đưa bọn họ kéo vào đen nhánh trong vực sâu. Chém. Phá. Kiếm này miểu cùng Lâm Thu Hàn, đều là thi triển ra kinh khủng kiếm đạo, cường đại vừa kinh khủng kiếm mang. Chợt đem điều này đen nhánh dị tượng thâm nguyên vỡ ra tới. Hai người vừa xông mà ra. Nhưng mà, ở hai người lao ra trong phút chốc. Một cái khổng lồ huyền như núi non thân ảnh của, lập tức hướng thân hình của hai người gắn lại tới, trong đó mang theo vô thượng lực, phảng phất có thể đụng gãy tiên sơn. Bàn tâm kiếm ấn. Sắc trời một đạo. To lớn quanh quần kiếm ấn cùng một đem giống như quang giống vậy kiếm bắn ra, chợt đánh vào cái này khổng lồ đụng mà đến hư ảnh trên, hai thân thể của con người, nhưng là bị to lớn cuốn cự lực. Thân thể không cách nào khống chế bay ngược. Bọn họ bay ngược trước mắt, thanh âm lạnh lùng cũng ngay sau đó vang dội lên. Quân Lâm thiên hạ. Ẩm. Ẩm. Hai cái to lớn màu xanh to quyền, đánh vỡ vô cùng khí lưu, nặng nề một chút đánh vào hai người trên lưng của. Quân Vương hạ xuống thiên hạ bá đạo ý chí chợt phun ra, thét giải. Hai đại thiên kiêu sắc mặt biến đổi lớn. Cho dù bọn họ có 10 triệu thần thông, vào thời khắc này cũng chỉ có thể cái búng rồi hộ thể pháp bảo, ngăn cản một kích này. Quân Lâm thiên hạ uy lực, không phải chuyện đùa. Trên người hai người tuyệt phẩm hoàng khí, đều là đồng loạt nổ tung, thân hình giống như mũi tên rời cung bay ra. Bất luận kẻ nào lao ra đen nhánh một sát na, chiến đấu phòng bị đều là không có đạt tới đỉnh phong, đụng phải Tây Tây đoán trước nắm chặt tốt một cái kia, bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng phòng bị. Hai đại thiên kiêu, đồng loạt bị đánh thân thể chấn động, sắc mặt tái xanh vô cùng. Gặp mới vừa rồi một kích này, thân thể của bọn họ bên trong, đều là bị trùng kích cực lớn. Phối hợp thiên ý gì vô phùng. Lâm Thần kinh nghiệm chiến đấu, vừa xa rồi hai người bọn họ tưởng tượng. Người đi đối phó xuất sinh kia. Lâm Thu Hàn liền nghiêm mặt nói, trước đúng là hắn khinh thường Lâm Thần. Không nghĩ tới hai người liên thủ, đối với trả bọn họ, thiếu chút nữa thì đưa bọn họ đánh tan vỡ. Kiếm này miểu không nói hai lời, sau lưng cổ kiếm xuất vỏ ong ong bay lượn, trong phút chốc biến thành hơn ngàn, hơn 10.000 cái kiếm quang, trong phút chốc bày ra thành thiên thượng trăm cái kiếm trận, hướng tây tây thân hình bao phủ đi. Mà giờ khắc này Tây Tây, trên người lại bắt đầu mơ hồ nổi lên kim quang, một tia một luồng Phật gia phạm sướng âm thanh vang tới, dáng vẻ trang nghiêm. Đại chiến kịch liệt. Lâm Thu Hàn ở thiết lập sẵn rồi chiến lược sau khi, thân hình chợt một bước, giữa chân mày một đạo kiếm quang chợt quanh co mà ra, oanh đánh vào Lâm Thần trên mi tâm của, tốc độ nhanh, lại để cho Lâm Thần đều không phản ứng kịp. Bất quá bị ánh kiếm này đánh trúng mi tâm, Lâm Thần thân hình nhưng là không có bị tổn thương chút nào, cái này làm cho hắn hơi sửng sở. Lâm Thu Hàn cũng là một vị 99 sợi thánh uy viên mãn thượng phẩm đại thánh. Quỷ thần thiên địa. Lâm Thần lại lần nữa một quyền đánh ra, khổng lồ thánh uy phun ép mà ra, bốn phía vang tới rồi ô ô quỷ thần thanh âm gầm thét, từng vị quỷ thần diễn hóa mà ra, diện mục răng nanh, mỗi một vị đều mang theo lực lượng cuồng bạo, cơ múa quỷ xiên, hướng Lâm Thu Hàn phát sát đi. Giống như một đạo quỷ thần dòng lũ, cuốn Lâm Thu Hàn. Lâm Thu Hàn cặp mắt trợn trừng mở, một cổ kinh khủng vô hình khí thế, chớp mắt cuốn. Thiên kiếm. Giống như đòn cảnh tỉnh, Lâm Thần như bị sét đánh, thân hình của hắn phảng phất bị một cái người khổng lồ nắm được, không cách nào nhúc nhích, đây là một loại trói buộc, một loại uy áp giam cầm. Lâm Thần đầu đỉnh, truyền đến một cổ lạnh lẽo to lớn dùng mình. Một thanh khổng lồ kiếm, phảng phất sẽ thương không tới, huyền lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống, đưa hắn cái này cùng trời so với không đáng kể con kiến hôi trong phút chốc nghiền nát. Thiên kiếm thân thể, cho đòi lấy thiên kiếm. Chương 863 Ngộ đạo. Chương 863, Ngộ đạo. Thiên chi kiếm, hạ xuống đời, bị hủy bởi cắt. Lâm Thần thân hình, chẳng biết tại sao, cuối cùng bị giam cầm. Cổ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, phảng phất đều thì không cách nào cựa ra như thế. Ngay cả Lâm Thần vận chuyển thánh uy, vẫn là bị cổ lực lượng này buộc chặt, rung động triệt chi nhãn dò xét, cái gì cũng không nhìn ra. Phảng phất là trời cao ở giam cầm hắn. Hắn trên đỉnh đầu to lớn thiên kiếm, dài đến 100 mét, kiếm mang đâm người, một khi rơi xuống. Thật giống như sẽ đem cả vùng đều cho vạch trần như thế, trong này sức mạnh bùng lên, cũng không phải là người thường có thể so sánh. Cái thanh này thiên kiếm, chính là Lâm Thu Hàn biến thành. Thiên kiếm thân thể, quả nhiên là không như bình thường, sức mạnh bùng lên, vượt qua xa thượng phẩm đại thánh vượt qua lực lượng. Tiêu diệt. Cái thanh này thiên kiếm bên trong, truyền đến lạnh lùng thanh âm. Lâm Thần ánh mắt của, trong nháy mắt biến đổi, cũng biến thành sát khí uy nghiêm. Nhưng mà, vào thời khắc này, như vậy làm ồn làm gì? Còn không muốn để cho ta ngủ. Ta không phải là muốn ăn cái thịt nướng mà thôi. Các ngươi thế nào làm thành như vậy? Cỏ tranh môn đột nhiên mở ra, Tam Thúc mặt đầy bất mãn đứng ở cửa hai tay chống nạnh mắng. Trong phút chốc, biến thành thiên kiếm Lâm Thu Hàn khôi phục thành nhân dạng. Lâm Thần cũng trong nháy mắt hủy bỏ cầm cố. Mới vừa rồi tràn đầy mãnh liệt sát cơ một màn, vào thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Chẳng qua là Lâm Thu Hàn trên mặt lạnh lùng vẻ, càng ngày càng dày đặc thôi. Tây Tây thấy này võ đạo đế sư, lập tức lửa giận thét dài, người lao thất phu này, một lòng muốn nướng thịt của ta. Ta Tây đại nhân đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vật nhỏ, đối với trưởng bối kiêu ngạo như vậy có thể là không được. Tam Thúc mang theo dạy dỗ, như vậy không nghe lời, như vậy thì giáo huấn ngươi một chút. Hắn con ngón tay hướng Tây Tây bắn ra, trong phút chốc, khiến cho người vô cùng chuyện quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy Tây Tây khổng lồ uy vũ ngang ngược thân thể, đống nhiên tránh đi ra một loại cực kỳ kịch liệt ánh sáng. Sau một khắc, Tây Tây lại là hóa thành một con chó. Không sai, một cái màu đen chó, há miệng, thật dài đầu lưỡi ở bốc hơi nóng. Lâm Thần ba người đều là đồng loạt ngẩn ngơ đây là thần thông gì. Tây Tây lại là biến thành một con chó. Còn chưa đoạn ở thở hào hển lông đen chó. Lao thất phu, ngươi đối với ta làm cái gì? Tây Tây giận dữ, mặc dù hắn bây giờ không thấy rõ chính mình làm thành cái gì dạng, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Nhìn, xương. Tam Thúc ném ra một cái xương, hướng nhà lá bên trong ném đi. Tây Tây lập tức cặp mắt sáng lên, kêu to, gâu gâu gâu gông gông. Lâm Thần. Lâm Thu Hàn. Kiếm ngày miểu. Cái này thật đúng là đang biến thành một con chó, ngay cả tập quán đều là đổi thành rồi một con chó. Không có qua chốc lát, nhà lá bên trong, liền vang tới rồi như giết heo tiếng kêu. Lâm Thần lòng căng thẳng, lập tức liền vội vàng tiến lên hỏi tiền bối, Tây Tây hắn chẳng qua là ra đời không lâu. Không biết mạo phạm ngài, hy vọng tiền bối không muốn trách tội xuống, tha cho hắn một lần. Tam Thúc khoan thai nói, nó a, thiếu giáo huấn, mà không phải thiếu tính. Lâm Thần sững sờ, túi đầu cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng là bỗng nhiên tinh thần dùng một cái. Cái này võ đạo đế sư quả nhiên là không đơn giản, một câu nói, liền đem bây giờ Tây Tây điểm thông suốt. Trong xương cao ngạo, khinh thường hết thảy, tự do phóng khoáng làm. Hai người các ngươi. Tam Thúc nhìn lướt qua Lâm Thu Hàn cùng kiếm ngày miểu, lười biếng nói, đều thật không tệ. Theo ta tiến vào đi. Ngay cả là Lâm Thu Hàn cùng kiếm ngày miểu tu dưỡng, vào thời khắc này cũng là không nhịn được mừng rỡ. Võ đạo đế sư nói lời nói này, không phải là gián tiếp tính đại biểu đón nhận bọn họ sao? Hai người lập tức không chút do dự đi theo Tam Thúc phía sau, tiến vào cái này vô cùng thần bí nhà lá. Về phần Lâm Thần, nhìn cũng không nhìn rồi. Có thể bị võ đạo đế sư coi trọng, hai người bọn họ tương lai, còn cần khăng ưu. Lâm Thần ngẩn ra. Tam Thúc ý tứ đây chính là cự tuyệt chính mình. Phải biết 3 tháng thời hạn, chỉ còn lại có sau cùng một ngày. Nếu như hôm nay không thâu được nhật khả, trời biết Tam Thúc 3 tháng sau sẽ ở nơi nào. Mấu chốt là, bây giờ mỗi ngày, đều đối với Lâm Thần quý báu vô cùng. Hắn một phần cũng không nguyện ý lãng phí. Nhưng, Tam Thúc, ta đây Lâm Thần tiến lên một bước, lập tức chuẩn bị nói ra. Nhưng mà ai ngờ Tam Thúc nhưng là cũng không quay đầu lại, lười biếng nói, về phần ngươi à, chờ ở bên ngoài đi. Chờ ta đem huynh đệ ngươi điều giáo tốt lắm, ngươi phải đi tiếp nó. Chặt chặt, đợi một hồi còn phải chuẩn bị điểm xương. Lâm Thần thân thể cứng đờ, nhìn này đầy trời tuyết trắng, nắm chặt quả đấm một chút lòng ra. Cả ngươi. Giống như quả cầu ra xì hơi. Nếu như không có như địa ngục huấn luyện, nếu như không có võ đạo đế sư hướng dẫn, nếu như không có bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thực lực, như vậy đánh coi là tốt hết thảy đều là giống như trong nước bọc nước, vừa vỡ liền tản ra. Bất quá Lâm Thần nhìn kia đóng chặt nhà lá môn, mặc dù bị cự tuyệt, trong lòng theo bản năng đi mất mát. Tin tức này đối với hắn ít nhiều gì đều là mang theo đả kích khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn đầy trời lay động tuyết trắng cùng với hơi hơi nhức mắt cực quang, Lâm Thần nhẹ nhàng ngói thở một hơi, vốn là tản ra quả đấm, lại lần nữa siết chặt. Cứ như vậy nhận thua. Khả năng sao? Đại đế lòng, há là sẽ như thế như vậy bị đánh tan. Lâm Thần nhìn đầy trời thất thải cực quang, tâm tình tốt, cũng thư thản. Liền không nhịn được nói, mặc dù những này cực quang có chút nhức mắt, nhưng là không thể không nói, thật giống là một bức tranh A. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lâm Thần trong đầu, chợt lóe lên một vệt ánh sáng. Bức họa võ đạo đế sư võ đạo đế sư. Lâm Thần trên mặt của gợi lên một vệ độ cong, chật ngồi xếp bằng. Trong đầu của hắn, bắt đầu hồi tưởng bắt đầu đến hiện tại đang phát sinh nhất mạc. Mặc dù võ đạo đế sư Tam Thúc tính khí rất cổ quái, nhưng là hắn dù sao cũng là năm đó sư tôn sư phó. Hắn ít nhiều gì, cũng sẽ chú ý ta một chút. Tam Thúc tốt với xem người. Mặc dù ta không phải là cái gì người tốt, cũng không phải là cái gì người xấu. Bàn về thiên phú tư chất, bàn về tâm tính, ta cũng không kém. Hơn nữa, hắn cũng không đuổi ta đi. Ngay cả là muốn chúng ta đợi Tây Tây, cũng không nhất định để cho ta ở lại chỗ này các loại. Bởi vì hắn chỉ có thời gian một ngày rồi, nếu như ở nơi này chờ, một ngày có thể điều giáo tốt Tây Tây tính tình, cái này không thể nào. Lâm Thần trong mắt buộc phát ra một đạo mãnh liệt thần thái, hít một hơi thật sâu. Đây là một cái dò xét. Hắn ngồi xếp bằng, ngẩng đầu, cặp mắt tốt không nháy mắt nhìn thẳng trên bầu trời này to lớn thất thải cực quang đồ. Hắn đem tim của mình thả ra, dung nhập vào cái này đâm người sặc sỡ cực quang lưu tính bên trong. Bản vẽ này, rốt cuộc ngụ ý như thế nào võ đạo? Tuyết sơn tuyết rơi nhiều cồn vũ, cực quang ở ban đêm lóe lên. Một người thiếu niên áo khoác ngắn tay mỏng tuyết rơi nhiều, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tìm nộ võ đạo. Chương 864, nếu như ngươi biến thành người phàm. Chương 864, nếu như ngươi biến thành người phàm. Thất thải không trung, phảng phất ẩn chứa vô cùng bí ẩn, đem các loại võ đạo đều là dung hợp trong đó. Lâm Thần cảm thấy hai mắt của mình có một loại châm mũi nhọn xuống cảm giác, vô cùng khó chịu. Nhưng là đây là hắn cái cuối cùng hy vọng, cho dù là thống khổ như thế, cũng phải cắn răng chịu đựng đi xuống. Đem tâm như thiên địa, thả bay suy nghĩ, nhét vào linh hoạt kỳ ảo. Muốn từ nơi này cực quang lưu tính trông được ra đầu mối, chỉ có đem tim của mình, chìm vào võ đạo trong cảnh giới. Lâm Thần có lẽ là trước, liền được khen là thánh linh đại lục trong ngàn năm, đối với võ đạo ngộ tính đệ nhất yêu nghiệt. Bất quá hắn bây giờ thường xuyên buôn ba đủ loại chiến sự, đều là không có thật tốt đem tâm đắm chìm đi xuống ngộ đạo. Này tấm cực quang hình vẽ giống như là một cái thất tinh hình vẽ. Lâm Thần ánh mắt híp lại, thất thải cực quang ở trong con mắt hắn ảnh ngược đến mê ly hào quang. Hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái, hết sức dễ dàng, toàn bộ tâm linh một chút để trống, hơn nữa là rõ ràng bắt được bức đồ án này trong một chút huyền cơ. Thời đại thượng cổ, từng có thất tinh truyền thuyết, thất tinh hướng về phía bảy đại hung ác, một khi liên hiệp, đúng là không ai bị nổi tai nạn. Bất quá này dĩ nhiên không phải chư thiên ngôi sao, mà là thất thải cực quang. Cực quang, danh như ý nghĩa. Một loại đạt tới cực điểm quang mang, chính là từ trời cao mang bầu, thuộc về thiên địa chi dị tượng. Có xé thương khung, đẳng đẳng lực lượng. Mà bây giờ, trước mắt này mảng lớn thất thải cực quang. Bảy loại sắc thái tô điểm, ở trong mắt Lâm Thần, giống như là một cái thất tinh đồ. Chư thiên thất tinh, đối ứng thất sát ta lòng linh, biến đổi thất tinh. Lâm Thần đem chính mình tưởng tượng thành này tấm thất thải cực quang đồ, phảng phất hắn giờ phút này liền có loại này xé bầu trời lực lượng. Lâm Thần tinh thần, toàn bộ đều là sáp nhập vào này bộ đồ án bên trong. Tuyết rơi nhiều cồn vũ, trời cao đen nhánh, đất đai trắng như tuyết, duy chỉ có này hào quang bảy màu, đang lóe lên sáng ngời. Đêm hôm khuya khoác bên trong. Nếu như vào giờ phút này, có người ở nhìn, liền sẽ phát hiện nhà lá trước mặt của, có một cái ngồi xếp bằng bóng người trên người, hiện đầy bông tuyết. Giống như là một cái sống sờ sờ người tuyết. Thời khắc này Lâm Thần, cặp mắt đờ đẫn, mất đi bất kỳ thần thái. Nhưng là tử quan sát kỹ, hắn giờ phút này trong tay, lại đang không ngừng chính mình biến đổi, kết thành đến từng cái một thủ thế, từng cái dấu tay kết thành, đều sẽ có một loại thất thải phong mang ánh sáng truyền bá tán xuống. Thiên điệu biến hóa hư thường. Thụy có vạn vật giáng sinh. Đại đạo kín đáo với long. Ngũ hành bát quái chín sinh. Lâm Thần tay ấn kết càng lúc càng nhanh, vọt một cái vọt quan mang. Không ngừng chợt lóe đến. Đột nhiên, Lâm Thần rộng rãi mở hai mắt ra, hướng không trung chợt phát ra rít lên một tiếng. Ầm. Thật giống như trong bầu trời đánh ra một đạo tiếng nổ. Chỉ thấy vô tận trên bầu trời, kia mảng lớn thất thải cực quang bên trong, chợt bắn xuống một đạo cực quang, tựa như là một cái thất thải tường long, chợt rưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần miệng to chợt mở ra, trong miệng một đạo thất thải cực quang, nhất thời phun ra. Tốc độ nhanh, vượt qua xa Lâm Thần siêu cấp đại thánh nắm giữ tốc độ. Ầm. Cái này cực quang bắn chỗ, bất ngờ chính là vị này võ đạo đế sư thật sự lưu lại nhà lá. Mà kịch liệt tầm tiếng, bất ngờ chính là làm cho người ta cực kỳ lười biếng, lôi thôi tam thúc, xuất hiện. Hời hợt đưa bàn tay ra, đem này cổ cực quang đánh vào vai hoàn toàn để cản lại. Mà giờ khắc này Lâm Thần, cũng là bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt của hắn bên trong, thần thái sáng láng, phảng phất là lĩnh ngộ được thứ gì một phen. Đúng là như vậy, hắn ở nơi này phó cực quang lưu tính bên trong, hiểu được một ít cực quang nghĩa sâu xa. Thậm chí là có thể thi triển thủ đoạn, dẫn động trên bầu trời cực quang tiến hành giết địch. Đây chính là một loại đối với võ đạo thấu triệt. Thiên hạ văn vật, đều có thể quy về võ đạo bên trong. Thiên cực quang, chút nào cũng không ngoại lệ. Quả nhiên không sai. Tam thúc một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, thanh âm của hắn đang điên cuồng báo tuyết bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhưng là, tiểu tử, ngươi có gan này theo ta học tiếp sao? Lâm Thần ánh mắt của cuối cùng không có biến hóa chút nào. kiên định nhìn trước mắt cái này có thể thay đổi hắn tiếp theo cả đời nam nhân, nói, trước khi tới, ta cũng đã chuẩn bị xong. Tam Thúc trên mặt lười biếng biểu tình, dĩ nhiên hoàn toàn không có, trong ánh mắt mang theo một cổ làm cho không người nào có thể suy nghĩ xuyên thấu qua tinh quang, vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như ta đem ngươi biến thành một phàm nhân đi huấn luyện ngươi cũng dám. Lâm Thần sửng sốt một chút. Người phàm. Đem hắn biến thành một phàm nhân. Một cái ở Thánh Linh Đại Lục Thiên Kiêu bên trong có thể xuất trá phong vân siêu cấp đại thánh biến thành một phàm nhân. Hắn đây mẹ là huấn luyện gì? Nhưng là... Lâm Thần hít một hơi thật sâu, cho dù như thế, chỉ cần có thể lấy được thực lực, biến thành người phàm liền người phàm. Tam Thúc gật đầu một cái, trên mặt không có gì biểu tình, không biết có phải hay không là ở công nhận Lâm Thần. Năm đó huyết thiên cái tên kia tới bái ta làm thầy thời điểm, chịu khổ cũng rất lớn. Bất quá hắn trong xương trời sinh cuồng vọng, hơn nữa vào lúc đó. Bên trong vùng thế giới kia, còn không có giống bây giờ như thế đủ loại cổ xưa thể chất rối rít xông ra. Tam Thúc nói, cao thủ tịch mịch. Đoạn này lời nói, Lâm Thần nghe không giải thích được. Chẳng lẽ ở vùng thế giới kia gian, huyết thiên yêu tôn căn bản không cái gì đối thủ. Tam Thúc ánh mắt của lại lần nữa khóa chặt ở Lâm Thần trên người, thiên kiếm thân thể tiểu tử kia, ngươi đã thấy. Ta rõ ràng nói cho ngươi biết, ở trong bầu trời này, hắn thiên kiếm thân thể, chỉ có thể coi là làm là trung hạ lưu. Lâm Thần thân thể rung một cái. Liêu Thu Hàn thiên kiếm thân thể, đặt ở Thánh Linh Đại Lục bên trên, đó chính là bạt tiêm tồn tại. Nhưng cái này còn chỉ có thể coi là trung hạ lưu. Thời gian huấn luyện, kỳ hạn 3 năm. Tam Thúc lười biếng nói, có thể chính mình thối lui ra. Ngươi nghĩ xong, liền bước vào cái cửa này bên trong. Tam Thúc xoay người rời đi. Kia nhà lá đại môn, mở. Xuyên thấu qua lộ ra rồi bên trong đen nhánh. Vào giờ phút này, tàn phá bừa bãi bạo phong tuyết, phảng phất càng cuồng bạo. Lâm Thần biết Tam Thúc hỏi hắn vấn đề kia nguyên nhân, chỉ cần bước vào đi, liền muốn lãnh hội hóa thành người phàm, không có thực lực hành hạ cùng thống khổ. Lâm Thần không chút do dự, một bước một cái dấu chân, bước chân vào cái này nhà lá bên trong. Ở bước chân vào cái này đen nhánh nhà lá trong nháy mắt, hắn liền nghe được quen thuộc thêm đầy áp tức giận gâu gâu gâu thanh âm, cùng với một loại chui vào trong cơ thể hắn lạnh giá lực lượng. Này cổ lạnh như băng lực lượng tựa như là một con rắn độc chui vào bên trong cơ thể, ở trong người phun ra nuốt vào nọc độc, đem pháp lực của mình, khí lực, từ từ bắt đầu phong ấn. Nếu như biến thành người phàm, hắn thì như thế nào? Sau một khắc, để cho Lâm Thần không biết chuyện. Cái này nhà lá, trong lúc bất chợt biến mất ở rồi mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong. Trong bầu trời cực quang, tựa như là tuyết rơi nhiều như thế, biến thành nhiều đóa thất thải chi hoa, từ không trung bay xuống. Vốn là Lâm Thần ngộ đạo trên mặt tuyết, giờ phút này thêm một người. Người này cả người diêm dúa loẹ loẹt, mặc màu đen tơ tỉnh quần dài, lộ ra trắng non phần lưng. Một đôi ánh mắt mê người, thâm thúy thêm u nhiên. Cái lao ra hỏa này, quả nhiên là đang đợi A7 cực quang khảo sát ngộ tính của hắn chặt chặt. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc nghĩ ra được như thế nào mở ra thánh mạch chi thể lực lượng không có ba thần nhất thánh. Tin tưởng ngươi cái lao ra hỏa này mục tiêu, chính là tam đại thần thể đi. Sự quyến rũ của nàng thanh âm, bị dìm ngập ở mảnh này cuồng bão tuyết rơi nhiều bên trong. Chương 865, tiểu địa ngục huấn luyện. Chương 865, tiểu địa ngục huấn luyện. Đại lục có Tắc Bắc, cho nên có Nam Vực. Cái gọi là Nam Vực, chính là mọi người đều biết lò lửa nơi. Tin đồn nơi đó một năm bốn mùa, đều là gặp đến nóng bỏng ánh mặt trời nướng, nguồn nước trở thành nơi đó vật cực kỳ hiếm hoi. Hơn nữa sa mạc hoang vu, hung cơ to lớn. Nam Vực, chính là ở Tắc Bắc đối lập nơi. Cũng là nương tựa hỗn loạn cổ vực vòng trong. Nếu như từ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục thế cục đến xem, hỗn loạn cổ vực vòng trong liền giống như một cây cầu lương gác ở Tắc Bắc cùng Nam Vực trung gian. Hỗn loạn đại đế biến thành hỗn loạn cổ vực, bây giờ loạn thế thứ nhất, mọi người mới là biết được năm đó cái này đại đế rốt cuộc là đạt tới một cái như thế nào kinh khủng tầng thứ. Hôm sau, Lâm Thần đám người chính là đi tới Tắc Bắc. Theo Tam Thúc từng nói, bọn hắn bây giờ đang ở Tắc Bắc trung ương chỗ. Một tòa phảng phất sắc bốc cháy to lớn trên núi lửa, nhiệt độ kinh khủng, ngay cả là cường khí cảnh giới tồn tại, muốn giao thiệp với nơi đây, đều là tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Tối khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên chính là, hắn tiến vào cái này nhà lá sau khi, lại không có gặp phải Lâm Thu Hàn cùng Kiếm Thiên Miểu. Đối mặt Lâm Thần vấn đề, Tam Thúc nhún nhún vai, lười biếng nói, bọn họ đang tiếp thụ ta một đạo phân thân huấn luyện. Yên tâm đi, các ngươi có cơ hội gặp được. Bất quá đến lúc đó ai mạnh ai yếu, thì phải nhìn chính ngươi rồi. Tam Thúc nói, chính là tiết lộ cho rồi Lâm Thần một cái tin tức. Này hai đại thiên tiêu, đem ở 3 năm sau cùng Lâm Thần có một trận đại chiến. Không, cũng không nhất định phải 3 năm sau. Một năm sau, nửa năm sau cũng rất có thể. Đáng giận lao quái vật, có bản lãnh đem ta trở về hình dáng ban đầu, ta Tây đại nhân kiên quyết miệng nhất định ngươi. Cùng ngươi lớn nhỏ giống vậy màu đen chó, đang không ngừng hướng về phía Tam Thúc sủa bậy, nhai răng trợn mắt, được không hung hiểm. Tam Thúc lập tức một cái tát đánh vào Tây Tây trên đỉnh đầu, ngươi tên xuất sinh này, theo ta lớn tiếng kêu. Tiểu tâm ngươi Tam Thúc ta hiện muộn không cho ngươi xương ăn. Tây Tây trợn mắt nhìn, vông vông hai tiếng, một chút liền yên. Hắn mặc dù đang trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình hắn là cao quý Tây đại nhân, nhưng là đối mặt với xương cám dỗ, nó thủy chung là không cách nào chống cự ở a. Đáng giận này lao biến thái. Lâm Thần nhìn lướt qua Tây Tây, không có đồng tình, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả Thao Thiết đều phải sợ hai ba phần thánh thú, lại biến thành một phạm nhân bên trong đều không có chút nào tôn nghiêm chó. Loại này chênh lệch, quả thực làm cho người ta một loại cực mạnh trong lòng đánh vào. Bất quá Lâm Thần cũng biến thành một phạm nhân. Đúng, từ hắn bước vào nhà lá bên trong bắt đầu. Pháp lực của hắn, thánh uy, tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, thần thức, đều là từng cái bị giam cầm. Biến thành một cái từ đầu đến đuôi người phạm. Bất quá khi nhưng, Lâm Thần cái này phạm nhân khí lực, nếu so với người bình thường lớn một chút. Ở trong phạm nhân, bọn họ sử dụng một loại sức mạnh gọi là nội lực. Loại lực lượng này cùng vừa mới bắt đầu chân khí bất đồng. Cũng tỉ như, Tam Thúc quanh quần đầu, đột nhiên là biến hóa ra một cái đá. Chợt đem tảng đá kia ném hướng không trung, con ngón tay hướng đá bắn ra, cái tảng đá này lập tức nổ thành nát bấy. Toàn bộ quá trình, không có chút nào pháp lực, kinh khí, chân khí, mà là một loại Lâm Thần không biết được đặt tên là nội lực đồ vật. Tốt lực lượng kỳ lạ. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Một bên Tây Tây nhưng là cực kỳ khinh thường, nó bây giờ cảm giác bụng có chút đói, hận không được nhào tới cái này Tam Thúc thân thể, cắn xé hắn một phen, uy, con mẹ nó, buổi sáng điểm tâm quên cho nó Tây đại nhân. Này có bộ công pháp, gọi là Thanh Tâm Quyết. Tam Thúc hướng Lâm Thần cùng Tây Tây ném đi, chính là nhiều hơn một môn cổ tịch, được đặt tên là Thanh Tâm Quyết nội công. Lâm Thần nắm Thanh Tâm Quyết, hỏi Tam Thúc, kế tiếp tu luyện, chẳng lẽ chính là tu luyện Thanh Tâm Quyết? Dĩ nhiên không phải. Tam Thúc lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười, để cho hóa thành chó mực lớn Tây Tây dùng mình một cái, ở trong mắt nó cái nụ cười này thật sự là quá mẹ nó ác ma. Nam vực chính là chứ danh lò lửa nơi, mỗi một chỗ đất này, hơi chút sử dụng là có thể hóa thành vậy bốc cháy. Cho nên nó có một người gọi là làm hỏa vực đích danh xưng. Tam Thúc hời hợt nói, ta muốn ngươi làm, chính là từ Nam vực lúc ban đầu bừng, cho ta đạt tới cái này cái nhà lá. Cũng chính là Nam vực nơi trung tâm. Lâm Thần cùng Tây Tây đều là trợn to mắt. Dựa vào, có lầm lẫn không? Lâm Thần tối quá là rõ ràng rồi, Nam vực muốn đạt tới chỗ này. Ít nhất là muốn có cương khí hộ thể, hơn nữa cho dù cương khí hộ thể, đạt tới cái này trong cũng là tám chết hai sinh. Hơn nữa hắn bây giờ còn là một phàm nhân khu, tuy tiện gặp một cái tiên thiên cảnh giới bốn ngũ trọng yêu thú, là có thể một cái tát đưa hắn vô thịt nát xương tan. Dĩ nhiên, các ngươi tùy thời có thể thối lui ra. Tam Thúc bất thình lình nhắc nhở một câu, hắn bàn tay phất một cái, Lâm Thần cùng Tây Tây nhất thời cảm giác một hồi mây mù phiêu miểu, sau một khắc mở mắt ra thời điểm, bọn họ đã đạt đến một cái lửa nóng để cho người hận không được miệng to trô uống nước. Ở nơi này khối đất bằng phẳng trước mặt, chính là phảng phất ngay cả không khí đều vặn vẹo nam vực nơi. Một cái giống như lò lửa vậy địa phương, Lâm Thần còn có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi này đất ai, đều là một loại quỷ dị độ lửa. Đặt tới không bao lâu, Lâm Thần liền cảm giác mình cả người trên dưới, đều là lửa nóng vô cùng. Trên bầu trời không bao giờ điều tàn dương quang phảng phất sẽ đem ra của hắn phơi tiêu, từng cổ một cảm giác khổ sở, không ngừng tuân hướng trong tim của hắn, bây giờ đã khô miệng khô lưỡi. Đây chính là phàm nhân thân thể. Nếu như là hắn bản tôn, mở ra hết tốc lực, mấy ngày là có thể đạt tới mục đích. Từ nơi này đến trung tâm, ít nhất có khoảng cách hơn 1 triệu dặm. Nếu như đi bộ đi, giả thiết một ngày chết no đi 300 dặm đường, như vậy ngày này đúng là một cái kinh khủng giống như là xa xa khó vời như thế. Bởi vì hắn là người phàm, sẽ mệt mỏi, sẽ đói bụng. Thân thể sẽ không thể chịu đựng ở kia có thể đem tôn phơi hỏa tan nhiệt độ cao. Mẹ nó, ngươi tên biến thái này lao đầu, chuyện như vậy. Ta Tây đại nhân tài không làm. Đánh chết ta cũng không làm. Ngươi dùng xương ta cũng không làm. Tây Tây nhe răng trợn mắt đối với Tam Thúc gầm hét lên, người này, thật không phải bình thường biến thái. Lấy nó hôm nay chó thể, bước vào mảnh này sa mạc, chẳng phải là muốn biến thành nướng thịt chó. Này có thể cũng không do ngươi. Ta xem ngươi thái độ như thế chăng được, ngươi không có thối lui ra quyền lợi. Tam Thúc hừ hừ hai tiếng, mặt đầy dương dương bộ dáng đắc ý nhìn Tây Tây âm thầm răng cắn. Tam Thúc, ta biết lỗi rồi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta không muốn trở thành nướng thịt chó. Nhận sai đã chậm, thái độ làm bộ, 10 ngày cũng sẽ không có thịt ăn. Còn bà nó. Thứ nhất huấn luyện bắt đầu. Lấy phàm nhân, vượt qua này dài tới 1 triệu dặm hỏa diễm lồng chảo. Cái loại này ở nóng bỏng dưới thái dương bạo chiếu tê cả da đầu, cả người còn như hỏa diễm nóng nướng bận tâm như vậy cảm giác. Đây là Lâm Thần từ trước tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được. Hắn đi bộ trinh đồ, bắt đầu. Tây Tây như Lâm Thần hơn khổ ép, tam thúc mượn cớ là vì Tây Tây giảm cân, đặt mông vượt ngồi ở Tây Tây trên lưng của, một người ưu thai du thai ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, nhìn Tây Tây một trận gầm thét, một trận chảy nước miếng. Dựa theo Lâm Thần trong đầu ý tưởng, nếu như đêm này Nam vực chia làm 5 cái nhiệt độ địa khu, như vậy bọn họ bây giờ là vượt vào rồi thứ nhất tối không đáng kể địa khu. Nhưng là này thứ một cái địa khu, Lâm Thần cũng có thể rõ ràng cảm giác dưới chân mình cái loại này chui vào lòng bàn chân nhiệt độ, cùng với đỉnh đầu cảm giác nóng hừng hực, hắn mồ hôi đã chạy cái bị, khô miệng khô lưỡi, thở dốc càng ngày càng thô trọng, phảng phất ngay cả tim của hắn cũng vào thời khắc này gặp lên hỏa diễm nóng bỏng thịt nướng. Còn chỉ đi ra 2 cây số. Không chỉ có Lâm Thần lần này, Tây Tây cũng là như vậy, không ngừng thở hổn hển, đã không có bất kỳ khí lực đi gầm thét trên lưng lao biến thái. Chỉ cảm thấy đường phía trước từ từ vô tận, mỗi đi một phần đều là một loại kinh khủng dày vò cảm giác. Lâm Thần bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Hắn là phàm nhân thân thể, là vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng ở đây như vậy nhiệt lượng. Nếu như là bước chân vào cái thứ nhì địa khu, cái đó địa khu đất ai, chỉ cần hơi chút va chạm một chút là có thể bốc cháy. Khủng bố như vậy địa phương, hắn bước vào chắc chắn phải chết. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần nghĩ tới phàm nhân giới nội lực. Không sai, muốn đi hết cái này hành trình, hy vọng duy nhất chính là ở thanh tâm quyết tiến lên. Lâm Thần một chút chính là không đi, lúc này tam thúc đã tại Tây Tây chó trên lưng ngủ thiếp đi, vô luận Tây Tây thế nào vây, đều vây không xuống. Cái này làm cho Tây Tây một trận căm ghét, bọn họ ở nơi này được hỏa dày vò cảm giác, người này lại ngủ như thế hương. Tây Tây, ngươi đi xem một chút của ngươi thanh tâm quyết, tu luyện loại này nội lực. Chúng ta muốn vượt đi qua, chỉ có dựa vào cái này. Nếu không, ngươi sẽ biến thành chân chính nướng thịt chó. Lâm Thần hít sâu một hơi, cái mông làm tiếp, ngồi xếp bằng. Cái mông truyền đến một cổ to lớn nhiệt lượng, giống như ngồi như châm trên nệm, bị đau nhói lợi hại. Giống như vậy tình cảnh, muốn yên lặng quyết tâm đến, thật sự là một cái khó chịu đựng quá trình. Cuối cùng, Lâm Thần hay vẫn là trầm xuống tâm, lâm vào này nội lực trong thế giới. Tây Tây ở chơi đùa mấy giờ sau khi, rốt cục thì chế trụ trong tâm nóng tính, cũng chìm vào trong đó. Lúc này Tây Tây trên lưng của Tam Thúc mở mắt, nhìn trên bầu trời treo ở chính không tay độc mặt trời. Ai có thể nghĩ tới lệnh toàn bộ đại lục đều chấn động tội nghiệt Lâm Thần, lại ở chỗ này gặp gỡ đến một điểm nhỏ tiểu nhiệt độ hành hạ. Ba đại chủng tộc biết, sợ rằng sẽ tức giận mà chết. Phải biết, cái tên kia, nhưng là to gan lớn mà ta. Nhưng mà, sân này ngục huấn luyện, vừa mới bắt đầu. Chương 866, hổ yêu đánh tới. Chương 866, hổ yêu đánh tới. Thanh tâm quyết. Đây là một môn cổ xưa tâm pháp. Ý tứ là hô hấp thổ nạp. Loại này mới tinh phương pháp tu luyện, Lâm Thần hao tốn đại khái 2 giờ, mới là đem toàn bộ hiểu được. Bên trong giảng thuật quan điểm, Lâm Thần lần đầu tiên nghe, bên trong nhấn mạnh là thật, tâm linh là hư, hư chân mới có thể sửa thật. Mỗi người đều là một cái tràn đầy tạp chất linh thể, chỉ có cường đại tâm linh, đuổi tạp chất, mới có thể cường đại. Cái này cũng không giống như bọn họ những tu sĩ này, chỉ cần trong cơ thể pháp lực cường đại, hiểu được thiên địa chí lý là được rồi. Lâm Thần bắt đầu tu luyện này thanh tâm quyết, đây là hắn hôm nay cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Thanh tâm quyết, trầm xuống tâm linh, ảo tưởng thân thể của mình, liền là lòng của mình linh. Mà tâm linh của mình, là một cái tinh khiết, không mang theo chút nào tạp chất. Mở ra mở tâm linh, thu nạp linh khí trong trời đất, đuổi bên trong thân thể mình tạp chất. Mà loại hấp thu linh khí phương pháp, là thông qua hô hấp của mình. Do thật thể bắc lên cầu, thông hướng tâm linh của mình. Đúng như dự đoán, Lâm Thần ở yên lặng đến loại này suy nghĩ sau khi, một hít một thở gian, cả người đều có một loại kỳ lạ tuần hoàn, có một cổ tựa như vô hình hữu hình chất khí, ở trong cơ thể mình toán loạn. Toàn bộ quá trình tu luyện, ước chừng qua một ngày. Lâm Thần đã tại trong một ngày này, cảm nhận được này cổ khí, hơn nữa dựa theo thanh tâm quyết phía trên mạch lạc đồ, hợp thành tuần hoàn. Khi hắn mở mắt ra trước mắt, cả người mệt mỏi quét sạch, tinh thần phảng phất cũng là phấn khởi tới cực điểm. Mặc dù nhưng cái này nóng hừng hực mặt trời vẫn là để cho hắn cảm nhận được nóng bỏng, nhưng rõ ràng cả người muốn dễ dàng hơn nhiều. Cái này thanh tâm quyết, liền giống như Lâm Thần tưởng tượng như thế, có rõ rệt hiệu quả. Tây Tây tựa hồ cũng có chút hưng phấn, giống như là khuy dò được thiên địa mới hưng phấn như vậy. Bất quá hắn vẫn chưa cho cái này lão biến thái cái gì tốt sắc mặt, quản ngươi cái gì treo võ đạo đế sư, không cho ta thịt ăn, chính là nên rút ra. Cái bộ dáng này, kéo dài suốt 10 ngày. Nay trong vòng 10 ngày, Lâm Thần cả người trên dưới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn có thể đủ một dặm con đường không để lại chút nào mồ hôi, cũng có thể không mang giày tử, đi bộ đi ở lửa nóng đất đai bên trên, mặc dù còn có chút nóng người, nhưng là dù gì tiếp tục kiên trì được. Bọn họ này 10 ngày, còn phải phụ trách tam thúc thức ăn. Một người một chó hình tượng không còn là uy phong lẫm lẫm, ở nơi này ánh mặt trời gay gắt xuống, da của bọn họ đã biến thành đen, thật giống như đang gia tăng đối với ánh mặt trời sức đề kháng. Hơn nữa này 10 ngày qua lại, càng làm cho bọn họ trở nên giống như dã nhân dã cẩu. Nhưng là, Lâm Thần lại buồn. 10 ngày, bọn họ mới đi hơn 2.000 dặm đường. Đây là dựa vào trong cơ thể mình nội lực đang chống đỡ kết quả. Toàn bộ quá trình khoảng cách, nhưng là hơn triệu dặm. Như vậy đi xuống, phải đến không biết năm tháng nào. Lâm Thần rõ ràng cái này khổ tu chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Mình nếu là thật muốn phải trở nên mạnh, như vậy thì được dành thời gian. Thanh tâm quyết lý thuyết, khí là vạn vật đều có. Vô khí mà không sống. Giống như ở vĩ đại tu sĩ, trong cơ thể hắn cũng có khí cơ vận chuyển. Hỏa diễm, nước, gió, lôi điện đều có khí cơ đang vận chuyển. Lâm Thần đầu bắt đầu hồi tưởng lại thanh tâm quyết các loại, trực giác nói cho hắn biết, tất cả bí ẩn đều ở đây thanh tâm quyết bên trong. Thanh tâm quyết, tu luyện môn nội công này. Để cho Lâm Thần ở mảnh này lò lửa nơi bên trong, có một loại khí mát mẻ ở trong người vận chuyển. Nay cũng là bọn hắn vì sao tốc độ tăng mạnh nhiều như vậy, cùng với còn không có bị phơi nắng chết nguyên nhân. Nam vực buổi tối, cũng chỉ bất quá có 2 giờ không có mặt trời mà thôi. 2 giờ, còn chưa đủ đất đai giải nhiệt. Giống như có một lần Tây Tây lĩnh ngộ thanh tâm quyết sau khi phát điên ở đất đai bên trên chạy, kết quả chạy, nó dưới bản chân đất đai liền mánh liệt đốt, đem tam thúc tóc dài đốt thành rồi quái dạng, Tây Tây cũng vì vậy ai một trận mánh rút ra. Ai, nếu là giờ phút này hơi có chút chân khí, ta là có thể đem chân khí thúc dục thành băng, đem trước mặt hỏa thổ cho ta hạ nhiệt, để cho ta mỹ mỹ ngủ một giấc. Tây Tây sầu mi khổ kiểm nói, mặc dù bây giờ nó phách lối còn đang, chỉ bất quá càng nhiều hơn một phần thành thủ. Thúc dục thành băng. Lâm Thần nghe Tây Tây lời nói này, đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo điện. Khí sinh vạn vật. Như vậy hắn nội lực trong cơ thể chân khí, có hay không cũng có thể hóa thành vạn vật. Nghĩ tới một điểm này, Lâm Thần lập tức trầm tĩnh tâm thần, bắt đầu tiến vào trạng thái, tưởng tượng chính mình cả người đều là một cái tinh khiết tâm linh, phun ra nuốt vào đến trong bầu trời này tinh khiết nhất lực lượng. Một cổ khí, ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, giống như một cái nho nhỏ khí long. Thân ta như tâm linh. Ta khí như hàn băng. Lâm Thần bắt đầu trầm tĩnh ở một người khác trong trạng thái, tưởng tượng chính mình hấp thu vào trong tâm linh, đều là hàn băng khí, đem cả người hắn đều rót đầy hàn băng. Đúng như dự đoán, Lâm Thần cảm thấy lạnh cả người, từ bên trong thân thể của mình chui ra. Một bên buồn bực Tây Tây lập tức đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, chuyện gì xảy ra? Lão đại trên người thế nào thổi ra một cái cổ gió lạnh? Như thế cay thiên lý, như thế gió lạnh, lập tức để cho Tây Tây giống như hít thuốc lắc như thế. Gâu gâu gâu. Có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Tây Tây lập tức ông kêu phải đi nằm ở Lâm Thần bên người ngủ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ngươi này dã cẩu, ngược lại yêu lười. Tam thúc cho Tây Tây đầu một cái tát, đại đại liệt liệt nói, ngươi còn không cho ngươi tam thúc tu luyện, nếu không ngươi tam thúc tối nay uống canh thịt chó. Tây Tây nhất thời trong lòng chửi mắng một trận, bắt đầu rơi vào trầm tư rồi Lâm Thần trên người thời khắc này dị biến. 2 ngày sau, mặt trời treo cao. Đất đai lửa nóng, nhiệt độ cao ở lan tràn, để cho nguồn nước khô héo, để cho học trò nứt ra. Hết thể đều là nóng bỏng. Hết thể đều là lửa nóng. Nhưng mà ngay tại như vậy một mảnh trời trong, một bóng người giống như mũi tên rời cùng đang ở chạy như điên. Không có chút nào pháp lực ba động. Hơn nữa nếu như tử quan sát kỹ, bóng người này cả người trên dưới đều tản ra lạnh giá lạnh lẽo, không chịu lửa này cay mặt trời chút nào thiêu đốt. Người này, chính là Lâm Thần. Ngày đó hắn tự nhiên là ngộ ra được một ít đạo lý, tức đến vạn vật. Như vậy hắn liền đem khí tưởng tượng thành băng, ở trong cơ thể hắn vận chuyển, đưa đến cả người trên dưới đều có một cổ băng ý đang vận chuyển. Nóng hừng hực phơi nắng ở trên người hắn, chỉ sẽ để cho hắn cảm giác có chút nhiệt, cũng sẽ không cái loại này tê cả da đầu. Tốc độ tăng mạnh, ngày kế lộ trình, ước chừng tiêu thăng đến 1.000 dặm. Cái này làm cho Lâm Thần cùng Tây Tây tốt không vui, Lâm Thần cũng rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình biến hóa. Thậm chí hắn cũng bắt đầu vận dụng đến nội lực bao trùm ở lòng bàn chân, gia tăng bước chân tốc độ cùng với lực lượng, còn có linh ý. Tốc độ ở cùng sinh đến, 3 ngày sau, Lâm Thần một ngày báo táp tốc độ đạt tới 1.500 dặm. Cái này so với vừa mới bắt đầu, nhiều gấp mấy lần. Nhưng càng là như thế, Lâm Thần lại càng phát cảm thấy cái này thanh tâm quyết cường đại. Cũng bắt đầu mới một phen lĩnh ngộ. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, ban đêm 2 giờ bên trong, Lâm Thần cùng Tây Tây đều đang tu luyện. Khôi phục nội lực trong cơ thể. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ hung mãnh kình phong đột nhiên là hướng Lâm Thần sau lưng đầu quát đến, bay phất phới, vô cùng uy vũ. Lâm Thần rộng rãi mở mắt, mặc dù hắn không có rồi thần thức, nhưng là tu luyện thành tâm quyết nguyên nhân, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt bốn phía này gió thổi cỏ lay. Có đánh lén. Ẩm. Lâm Thần rời đi chỗ, lập tức nổ tung một cái lỗ thủng to. Một thương lớn, mặc dù Lâm Thần trước đối với tổn thương như vậy căn bản không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ lấy hắn phàm nhân ánh mắt xem ra, nhưng là kinh khủng chặt. Tây Tây giờ phút này cũng là phản ứng lại, nhìn trước mắt cả người khoác một loại lửa nóng màu sắc cục sắt cự hổ, lập tức nhe răng trợn mắt, phảng phất là đang phát tán ra mình uy áp đi chấn nhiếp cái này to gan lớn mật lão hổ. Nhưng mà cái này hỏa thiết cự hổ ngược lại thập phần khinh bỉ nhìn Tây Tây, hướng Tây Tây gầm hét lên một cái nói thú hống, trực tiếp chấn Tây Tây lui về sau hai bước. Cái này làm cho Tây Tây sắc mặt đờ đẫn. Nó lại bị xuất sinh như vậy giống lui. Một cái chính là tiên thiên tứ trọng tiểu lâu la. Tam thúc nhưng là không hề phong phạm ở Tây Tây trên lưng hà hà phá lên cười. Phảng phất nhìn Tây Tây kinh ngạc, hắn thập phần vui vẻ như thế. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, đầu này hổ yêu đột nhiên là cảm nhận được một cổ giá rét thấu xương quyền kính đánh tới chớp nhoáng, lực lượng mở ra, bất ngờ chính là mới vừa rồi nó đánh lén cái đó người phạm. Lần này, để cho hổ yêu giận tí mặt, mở ra răng nanh miệng to như chậu máu. Một con kiến như vậy nhân loại, lại dám đối với nó động thủ. Giết! Chương 867, nhiệt huyết sôi trào. Chương 867, nhiệt huyết sôi trào. Dẫn tím mặt yêu hổ mánh đánh tiếu mà ra, vật khổng lồ, mánh hổ xuống núi, uy thế cuồn cuộn, hai cặp móng nhọn, đủ để xé nát đá lớn. Lâm Thần thân thể căng thẳng, chợt quay ngược lại mà ra, ngay cả trên mặt đất lật lộn mấy vòng, liền đem này hổ yêu phát sát thế hóa giải xuống, mặt đất cũng bị sau đó đánh ra một cái lỗ thủng to. Cái hang lớn này, có thể nói là nhìn Lâm Thần mồ hôi lạnh run rẩy. Nếu như mình người phàm thân thể tao này một đòn, sợ rằng trực tiếp sẽ bị xé nát. Nếu là đã từng Lâm Thần ở chỗ này, sợ rằng hơi chút tiết lộ khí tức, liền có khả năng đem hổ yêu đè nát. Hổ yêu khí thế hung hăng, một đòn chưa xính, hai chân manh đặng, hung manh chạy tới. Nhưng vào đúng lúc này, biến thành chó mực lớn Tây Tây, đột nhiên là chạy lên, manh đối với hổ yêu giống giận gầm thét, gâu gâu gâu gông gông. Hổ yêu một móng trực tiếp vô vào Tây Tây trên bả vai. Nhất thời đem Tây Tây điều này chó mực lớn một cái tắt đánh bay ra ngoài. Tam thúc cũng là thân hình một cái xoay tròn, lãnh đạm nhìn Tây Tây bị đánh bay. Tây Tây! Lâm Thần quýnh lên. Mà giờ khắc này hổ yêu lấy mánh hổ xuống núi thế, hướng Lâm Thần sẽ tới, dường như muốn sống sờ sờ sẽ xuống Lâm Thần thân thể. Lâm Thần chợt quay đầu, con ngươi đột nhiên phóng đại, cút! Một cổ kinh khủng cường giả khí thế từ Lâm Thần trên người phun ra, cái này hổ yêu như bị sét đánh, hổ mắt trắng thao. Bốn phía nóng bỏng trên đất bụi trần, giống như bị gió lốc cuốn như thế, chợt thổi bay. Lâm Thần một quyền, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, đánh vào hổ yêu trên đầu. Nội lực phun trào, quyền kính hung liệt. Ẩm. Cái này hổ yêu đầu lâu, trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Máu tươi văng khắp nơi. Lâm Thần giờ phút này, nhưng là không có phát hiện mình tự thân biến hóa, trực tiếp lo lắng chạy về phía Tây Tây chỗ, hỏi Tây Tây, ngươi không có chuyện gì chứ? Tây Tây thời khắc này con ngươi tản mát ra vẻ mặt có chút bất đồng, nhìn cái này chết đi hổ yêu lại lâm vào đờ đẫn. Nó là thánh thú khu, hưởng vạn thú chi kính sợ. Nhưng mà này một con nho nhỏ hổ yêu, nhưng là không sợ chút nào, gầm thét uy nghiêm của mình. Mà hắn lại cũng chỉ có thể phát ra đáng thương gâu gâu gâu tiếng kêu. Loại thực lực này chênh lệch đích thực thật cảm giác, đem Tây Tây đánh một trở tay không kịp. Mặc dù hắn mặt ngoài lẳng lơ như cũ, nhưng là hắn là như vậy một tên cường giả. Hơn nữa còn là một tên thân phận kinh khủng thánh thú. Một con nho nhỏ hổ yêu, lúc nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn rồi hả? Lâm Thần hơi sừng sờ, không có nói gì nữa. Tây Tây nhất định là không có chuyện gì, bất quá Lâm Thần nhưng là biết, Tây Tây nội tâm khẳng định bị thật là lớn đánh vào. Là một người từ một độ cao đột nhiên rơi đến cấp thấp nhất thời điểm, cái loại này chênh lệch sẽ mang đến vô tận mê chướng. Tâm tính đồ vật, hết thảy các thứ này, đều chỉ có nhìn Tây Tây mình. Bất quá Lâm Thần vào thời khắc này đột nhiên sững sờ, nghĩ tới trước biến hóa. Đúng vậy, hắn biến thành một phàm nhân. Từ đầu đến đuôi người phàm, ngay cả pháp lực, thánh uy đều không cách nào vận chuyển. Nhưng là hắn mới vừa rồi trên người thả ra khí thế kinh khủng. Lại trực tiếp chấn cái này hổ yêu thử ra một chút đi. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đây là Lâm Thần trước đó chưa từng có cảm giác qua một loại sức mạnh. Một vị đại thánh muốn để cho một ít tu vi thấp tồn tại đờ đẫn. Hoặc là bị động chết. Nhất định là muốn vận chuyển thánh oai nghiêm. Chỉ là bao nhiêu vấn đề. Nếu là không có vận chuyển, đại thánh cũng chính là một người bình thường thôi. Mà mới vừa rồi, Lâm Thần nhưng là cảm thấy bên trong thân thể mình sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là khí. thiên địa văn vật, bởi vì tức giận sinh. Tam thúc ở nơi này một bên lười biếng nói, thanh tâm quyết. Cũng không phải khiến ngươi trong tu luyện công tu luyện tới cường đại, loại công pháp này, ở trong phàm nhân rất phổ biến. Mấy lượng bạc có thể có được. Ta mua nó thời điểm cũng liền xài một lượng bạc. Nhưng là đây. Như vậy một bộ nội công tâm pháp, muốn mang cho ngươi, là đối với võ đạo một cái nhận thức hoàn toàn mới. Đó chính là khí. Mới vừa rồi, chắc hẳn chính ngươi cũng phát hiện khí tồn tại. Đúng là không sai, ngươi bản cường giả, nạp giết Phật đồ thần nghĩ dung vào ngực, một khi phun ra, đó đúng là lực lượng bực nào. Tam thúc hướng về phía Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, kia võ đạo có cái gì khác biệt đâu? Lâm Thần cặp mắt giờ phút này phảng phất hàm chứa thần mang, bởi vì mới vừa rồi Tam thúc một phen, để cho hắn thấy được một cái mới tinh võ đạo thế giới. Nạp giết Phật đồ thần nghĩ dung vào ngực. Võ đạo cũng là như vậy. Đem chính mình nắm giữ ngàn vạn võ đạo dung vào ngực, sau đó sẽ bùng nổ. Một sát na này, Lâm Thần phảng phất như sương mù trong nhìn hoa, nhưng là nhìn đại triệt đại ngộ. Cả người của hắn đều có một loại thoát thai hoán cốt mùi vị, tản ra một cổ nồng nặc võ đạo khí tức. Pháp thuật thần thông không tồn tại ở ngươi tâm, biết bao đem hủy thiên diệt địa. Thanh tâm quyết. Cửa này tại thế tục chỉ cần một lượng bạc giá rẻ tâm pháp, thật đơn giản thiên trường, nhưng là ẩn chứa trí tuệ cùng đạo lý lớn. Bất quá những này, không phải người bình thường có thể hiểu thấu đáo. Tâm linh vì bên trong, thân thể vì bên ngoài. Bên trong cường ngoại tráng, liền là chân chính cường đại. Bây giờ Lâm Thần, mở ra cái môn này mới võ đạo, đều có 10 phần lòng tin, đem những cái kia rung động nhân giới võ đạo, uy lực tản ra tinh tế. Lâm Thần rộng rãi mở mắt, hắn lần ngồi xuống này, chính là một ngày một đêm. Tây Tây đã tỉnh lại. Nó vẫn là bề ngoài như vậy tùy tiện, không ngừng hướng võ đạo đế sư phun nước miếng, máng, ngoắc đuôi ba yêu cầu sương, phảng phất cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng là Lâm Thần nhưng là biết, Tây Tây đang ở một chút xíu thay đổi. Nó vốn là thánh thú, Tây Tây có đầy đủ tư bản cuồng vọng. Nhưng là ở trên thế giới này, có thể đưa nó cái này không có lớn lên thánh thú ách sắt cường giả, đơn giản là không đếm xuể. Cường giả, giỏi về nhẫn. Hậu tích, mới có thể mỏng phát. Nhưng mà, vừa lúc đó, phương xa đột nhiên là vang tới rồi kinh khủng tiếng thú gào. Cái này tiếng thú gào bên trong, tràn đầy uy nghiêm. Đất đai cũng theo đó run rẩy. Lâm Thần ánh mắt hướng phía trước đảo qua, lập tức là thấy được mấy chục con hổ yêu đánh tới chấp đoáng. Những này hổ yêu tu vi, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới trên. Hơn nữa trong đó một người một ngựa, uy phong bát diện to lớn hổ yêu, càng là bầy yêu thú này chi vương, tiên thiên thập trọng, chính đang nhìn trộm thần pháp cảnh giới. Bọn họ là người thấy mùi máu. Tây Tây lập tức hướng về phía Lâm Thần quát lên, Lâm Thần, chúng ta chạy mau. Đám này hổ yêu có tiên thiên thập trọng, chúng ta sắp phàm, căn bản không đánh lại bọn họ. Nhưng là, Lâm Thần phảng phất là không có nghe được Tây Tây tiếng quát như thế, đột nhiên thân hình động một cái, ngược lại hướng kia mấy chục con đánh tới chớp nhoáng hổ yêu tiến lên. Không được. Tây Tây sắc mặt đại biến. Một cái phàm thai người, có thể làm gì? Tu luyện điểm như vậy điểm nội lực, là có thể đại sát tứ phương. Dựa vào, bọn họ cũng không phải là trước uy phong bát diện đại thánh. Tây Tây bộ dạng xun xoe chính là muốn xông lên. Nhưng là ai ngờ nó thân hình đột nhiên bị vật nặng ngăn chặn, trực tiếp bị ép nằm trên đất, vô luận như thế nào dãy rủa, đều là dãy rủa không đứng lên. Cái này ngăn chặn Tây Tây người, bất ngờ chính là mặt đầy lười biếng Tây Tây, đang nằm ở Tây Tây trên lưng của khò khò ngủ say. Gâu gâu gâu thảo gâu gâu gâu dựa vào. Tây Tây tức miệng mắng to, nhưng là không thể làm gì. Hướng phía trước nhìn một cái, lập tức thấy được một cái rung động một màn. Lâm Thần nhào vào đám này hổ yêu trong đám, phàm thai. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần thành khẩn đánh ra, từng vị ma thần thanh âm gầm thét tại hắn tứ phương vang dội lên, to lớn vô hình ma thần chi lực đem bên cạnh hắn ba đầu tiên thiên lục trọng hổ yêu đánh chết vì nát bấy. Lúc này, mười mấy con hổ yêu đồng thời trương khai miệng to, hướng Lâm Thần gầm thét mà ra rồi mình đan nguyên, còn có vũ kỹ, từng cái sát chiêu mãnh liệt, dường như muốn bao phủ Lâm Thần.